Mời quý Phật tử chắp tay là niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời ni sư, mời quý Phật tử an tọa. Bữa nay thầy giảng tiếp cái phần còn lại của dự bị lâm chung qua cái băng thứ 3. Nhưng mà sau đó thầy nghĩ cái băng số 3 thì không còn bao nhiêu, và phần sau của cuốn băng này thầy sẽ giảng về cái phần ngũ nhãn và lục thông. Ngũ nhãn lục thông. Thì trước khi vào bài pháp, thầy sẽ trả lời một số câu hỏi của một số Phật tử từng qua gọi lại hỏi thầy. Tôi là một tu sĩ Phật giáo mới xuất gia làm sa di được 3 năm, học giáo lý không được bao nhiêu, và thầy bổn sư của tôi dạy tôi tu thiền, cho nên lấy thời khóa ngồi thiền làm chánh mà tụng kinh niệm Phật làm phụ. Tuy nhiên gần đây tôi bị cảnh khổ tâm là kế bên ngôi chùa tôi đang tu có một bác cư sĩ Phật tử rất giỏi về giáo lý thiền tông, cho nên hàng ngày vào lúc rảnh rỗi tôi thì trụ trì, mà bác cư sĩ đó thường ghé qua chùa để tham vấn Phật pháp mà hỏi tôi những câu hỏi làm tôi đổ mồ hôi hột. Mà trình độ của tôi thì mới xuất gia mà không thể đương đầu vì những câu hỏi hóc búa đó, mà tôi rất là khổ tâm mà không thể nào mà không tiếp khách được. Mỗi lần nghe ông bấm chuông chùa là cái ông thầy này ông đau khổ, tức là ông thì mới xuất gia khoảng sa di thôi mà thầy của ông là tu thiền, thì ông gọi điện thoại ông nói chuyện thầy tạm không nói tên cái pháp danh cái gì đó, thì ông nói bây giờ thầy núi làm sao giúp cho con chứ giờ con khổ quá. Mỗi lần mà chiều mà tới cái giờ hả con thấy ổng thì con lo con leo tuốt rồi bộ đồ con giả bộ thiền, mà ổng khổ đến nỗi mà ổng nói ổng canh tới cái giờ đó ổng thấy cái ông Phật cư sĩ đó, có những ông rất là giỏi mà vô chuyên môn mà học kiến giải đó, có những ông Phật tử thiền mà ổng giỏi quá mà ông thầy này mới xuất gia mà lại được bổ làm trụ trì cái ngôi chùa, mà thấy cái ba gia cái bóng dáng bác Phật tử hoài đó đi lấp ló là con run mồ hôi, con lật lực con lấy cái bộ đồ, mà có bữa nào á con lăn chân nhẹ tay con ngồi kịp thì ổng vô ổng nói ổng thấy con đi ra, mà bữa nào mà con không kịp với ổng lé lét đi sau lưng là con phải chết với ổng 2 tiếng đồng hồ, phải không? Bây giờ quý vị Phật tử có ai giúp đỡ cho ông này được không? Trong này thầy nghĩ ni sư là tu thiền đây, ni sư giúp được không? Hả? Thiệt đó, ông hỏi thiệt đó. Dạ. Bây giờ có cách nào không? Ổng nói ổng mới thọ sa di, ông thầy này mới thọ sa di mà gặp cái ông Phật tử này ổng tu thiền mấy chục năm. Ổng từng là đệ tử của Hòa thượng Nhất Hạnh nè, đệ tử Hòa thượng Thanh Từ nha. Rồi là đệ tử của ổng theo dõi rất nhiều cái là những cái pháp thiền. Bây giờ cái ông thầy này thì ổng trẻ mà người khổ cái được bổ làm trụ trì, mà ổng nói con làm cái giờ chiều ổng đi làm về là con khổ tâm, con cứ lấm la lấm lốm con coi hả, mà con thấy ổng là con lo con lấy cái bồ đòn con ngồi cho lẹ thì yên thân, mà không có đó, mà ổng nói là ngồi thì khổ con, sức con ngồi thì chỉ có tiếng, mà ổng là ổng ngồi cái kim bắt cái giỏng nằm đó con ngồi 2 tiếng muốn chết luôn, mà con cũng phải ngồi không dám xả ra. Hả, giờ sư cô ni sư giúp cho ổng coi. Dạ, nói là ni sư đó thì giúp tiền đổ xăng để cho thầy chạy lời thầy thông lai. Ổng hỏi nghe rất là chân thành và tội nghiệp. Thì bây giờ Diệu Trung giúp được không? Dạ, con mua Phật con sao giúp được thầy. Trong này có ai giúp được cái vị tu sĩ này không? Rồi. Bây giờ thầy cũng không biết làm sao nữa, bây giờ thầy chỉ đem cái chuyện mà pháp sư đậu hũ, biết không? Quý vị trong này chắc ai cũng biết cái chuyện pháp sư đậu hũ không? Thì cái chuyện này nó xảy ra có thật, có thật bên trong bên Tàu á. Đó, thì bữa đó đó ông này là đệ tử của ngài Triệu Châu. Thì lúc đó đó là ông này thầy quên tên rồi. Ngài Triệu Châu lúc đó thì ông cũng chưa có ngộ đạo, thì ông có thu đệ tử, thì ông này đó ông hàng ngày đó cũng có bên cạnh ngôi chùa của ngài Triệu Châu thì cũng có một cái ông cư sĩ rất giỏi về Phật pháp. Đó, thì cái ông này hàng ngày đó ông vô ông hỏi, thì cái ông này cũng giống như y những ông thầy Việt Nam mình đây, cứ thấy canh là leo bồ đòn mà trốn. Ha? Nhưng mà trốn rồi thì bữa đó tình cờ ông cũng có tới cái giờ đó, thì cái người bán đồ hũ có một người Phật tử đi bán đồ hũ. Thì bán ế rồi cậu ông đó mới đi ghé vô. thì vừa lấp la lóc lớn thì tưởng cái giờ trùng á, thấy người đệ tử vô thì ông thì hòa thượng mới lật lật leo bộ đòn chạy trốn. Thì lên đó nói dạ bạch thầy, không phải con đâu, không phải ông kia đâu, là con đây. Anh nói ồ vậy nãy giờ mày không nói sớm làm tao hết hồn phải không. Thì khi hỏi sao bữa nay mà con ghé chùa giờ này, nó dạ con bán đồ hũ bữa nay sau ế rồi, bán không có ai mua. Ông nói vậy thầy khổ tâm lắm con ơi, cảnh thầy hàng ngày mà gặp cái ông mà cư sĩ ông vô hỏi đạo là thầy có nước leo bộ đòn mà nhắm mắt để trốn, trốn cái làn ổng qua, ông hỏi toàn là chân tâm, là phật tánh, là thiền tổ sư, thiền này thiền kia, mà thầy không có đủ, chưa có đủ khả năng để khai ngộ, để nói chuyện với ổng. Thành ra ổng đem ra những cái lý luận ông giảng là thầy chịu không nổi, và ổng nói 2-3 tiếng đồng hồ. Ông này ổng nói được rồi, bữa nay thầy con có cách trị ông này. Thì nói giờ sao thầy cho con mượn cái y mà y nghĩa là 21 điều đi. Rồi thầy cho mượn. Rồi thầy làm ơn thầy cạo cái tóc cho con đi. Ông nói được, cạo tóc. Tại vì bây giờ này á mà con vô bảo đảm nửa tiếng ông vô tới thì ông thầy bà thượng mới lấy, hồi xưa lấy dao cạo, cạo đầu xong rồi hỏi con trị bằng cách nào, yên chí để con trị. Ông một phá là ông không bao giờ giống với bà thượng nữa. Ông nói ồ con chắc ăn không. Lâu nay đó là thầy thấy con chỉ là đơn thuần bán đậu hũ rồi còn dư đem vô cúng chùa, mà con đâu có học sao mà con đấu được vậy. Con cái pháp môn của con á là coi như là vô ngôn, tức là không có nói chuyện, tức là đa dấu không à, nghĩa là thiền mà còn nói chuyện mà còn đem phân tích là chân tâm, là phật tánh, là cái loại thiền đó là thiền cấp 1, mà thiền của con là thiền vô ngôn, vô ngôn quan, tức là cái môn thái này không có dùng ngôn ngữ nói, thấy không, dùng đa dấu không. Khi đó ông này ông nói là con đắp y, ông thầy cũng chưa biết đắp y. Đắp y vừa xong thì lúc đó thì nghe có tiếng chuông reo, bấm cửa trước giật dây chuông. Thì ông này ông ra đó, ông nói mở cửa. Mở cửa ra thì bắt đầu mới giới thiệu. Dạ tới thiệt anh. Dạ. Đây là pháp sư Đào Hữu tới đó. Vừa nói vừa mời cô vô. Thì khi đó hòa thượng với ông nói trời ơi, thì cái ông bán đồ hũ được cạo đầu và đắp y 21 điều lên ngồi trên cái bộ đòn, giống như mắt mở mắt nhắm mắt. Thì ông hòa thượng mới chạy vô, ông nói nè nha, cái ông mà cư sĩ mà hóc búa chuyên môn vô mà ông tham vấn Phật pháp, ông tới cửa rồi đó. Ông nói thầy yên chí đi, vì thầy phải giới thiệu con làm sao mà thật là kêu cho nổi cho dằn mặt ông thì trước đi. Thì ông nói bây giờ giới thiệu con là gì? Nó dạ giới thiệu con từ trên núi Thiếu Lâm xuống, nghe không, đệ tử của Đạt Ma Sư Tổ đời thứ mấy vậy đó. Thì khi đó cái ông mà cư sĩ mà thường hàng ngày qua mà kiểu như mà đêm mà vấn đáp mà hỏi mà để mà móc họng ông thầy đó, thì ông vô tới nơi thì hòa thượng ra nói bữa nay tôi báo cho nghĩa là đạo hữu một tin vui, có một cao tăng ở trên Thiếu Lâm mới vừa hạ sang, mà cao tăng này là tu thiền, nghĩa là ngồi Đạt Ma Sư Tổ ngồi 9 năm vô giấc, chứ ông này ngồi cũng 8 năm rưỡi rồi, đúng không? Ông này mừng quá, ông nói là thật ra nghĩa là phước báo đời trước của con tu hành đi mòn chân mà bữa nay gặp được cái là pháp sư mà ngồi 8 năm rưỡi chỉ thua có Đạt Ma Sư Tổ thôi. Dạ, ông vô tới nơi cái bắt đầu cũng nói mà ông này ông giải đáp thiền gì, nói dạ ông là chủ trương ông là vô ngôn quan, tức là cái cửa ông vô là không nói chuyện. Ông này nói cha đúng thiệt, dùng văn tự đó mà nói là không phải là thiền, mà bất lập văn tự, cái đó mới là truyền tâm ấn tâm, cái đó mới thật là một đại sư cao thủ. Thì vô tới nơi xong xuôi cái thì ông bà thượng ông đứng ra tiếp khách, ông nói dạ mời đạo hữu ngồi. Thì lấy cái bộ đòn ngồi đối diện, thì ổng nhìn ông này từ đầu tới cuối, thì ổng pháp sư đạo hữu thì ổng ngồi trên này ổng cũng tỉnh mơ ổng nhắm mắt, thì bắt đầu ổng hé một con mắt ổng mở một con, mà ổng lấy cái tay ổng mở nữa, thấy không, ổng mở ra cái ông nhìn cái ông đạo sĩ mà ơi mắt lò đó, ổng nhìn xong xuôi thì ổng thấy ông cư sĩ này, ông cư sĩ này ổng mới ra dấu, ổng mới đưa một ngón tay lên, thì chút xíu sau cái ông cư sĩ này mà giả bộ kêu là pháp sư mà Đạt Ma đệ tử Đạt Ma Sư Tổ đó, ổng không nói gì hết á, ổng mới đưa 3 ngón tay lên. Thì cái ông kia đảnh lễ, tức là hay quá, phải không, hay quá. Chút xíu ông hòa thượng ngẩn ngơ không biết gì, tại sao mà cái ông pháp sư đạo hữu của mình nó đưa chỉ đưa 3 ngón tay mà ông kia nó lễ. Sau đó cái ông mà cư sĩ là ông mới đưa tiếp, ông đưa 5 ngón lên, và cái ông mà đệ tử mà pháp sư mà 8 năm mà giả bộ đó thì mới đưa lên 10 ngón tay, đưa 10 ngón tay. Thì đưa 10 ngón tay xong là tới cái ông cư sĩ, ông mới lấy tay ông vẽ một vòng tròn, ông vẽ một vòng tròn. Thì khi đó là cái ông pháp sư đồ hữu ổng mới mở hai mắt, ổng nhìn ra và ổng chỉ về hướng tây, ổng đưa tay ổng chỉ thẳng về hướng tây mặt trời lặn đó. Thì khi đó là cái ông cư sĩ này mới quảng hồn quỳ xuống đảnh lễ 3 lễ và lui ra xong, và nói dạ bữa nay là cao nhân rồi, con không dám đến đây nữa, con đúng là con gặp ngài thiệt là một cái bậc nghĩa là di học trò chân truyền của hòa thượng, nghĩa là coi như Đạt Ma Sư Tổ, sợ bỏ về. Thì khi thầy trò vừa về xong rồi đó thì ông bà thượng nói bà đỡ quá, bữa nay ông vô thì có 5 phút mà con đẩy được ông ra, vậy con dùng cái pháp gì, con dùng cái pháp gì. Khi mà cái ông mà cư sĩ đưa một ngón tay, nó dạ thì ông hỏi con bao mấy đồng một miếng đồ hủ, thì con mới nói đưa đó là 3 đồng một miếng, phải không? Thì ông mới nói là bây giờ ông có mua 5 miếng thì bao nhiêu, thì con nói bữa nay con đưa 10 ngón tay là gì con, bữa nay bán ế và 5 miếng tính 10 đồng, phải không? Vậy rồi á, ổng vẽ một vòng tròn, tức là ổng đòi mua hết cái mâm. Con nói muốn mua hết 10 mâm mà 10 đồng thì ra ngoài chợ mà mua. Thì ổng bực quá và ổng chạy. Ổng nói trời ơi vậy mà có vậy hả, mà thầy tưởng con là ngộ thiền. Thì chiều đó cái ông đồ hủ này ổng về, ổng đi xong rồi thầy hết bây giờ á, trả y áo cho hòa thượng con đi về. Tối thì cái ông kia ông mới bưng một cái mâm, nghĩa là mâm nhang đèn với hoa quả với một bì thư qua để kiếm cái ông đệ tử của Đạt Ma để cúng dường mà. Ổng dẫn thêm một, nghĩa là một số những cái ông mà chuyên môn mà tu thiền đi lại nữa, hỏi dạ pháp sư mà ở trên núi Thiếu Lâm còn không. Ông nói ổng bây giờ ổng đã đi vô thất ông nhập rồi, không có mở, ổng không có nói chuyện tại ta tu thiền, ít có tiếp xúc Phật tử lắm. Thì ổng nói vậy chứ hồi chiều mới đem mâm trà nước ra uống, cho hồi chiều cái gì mà ông nể gì vậy, hồi xưa giờ ông lại đây đâu thấy ông đánh lễ tôi. Ông nói khi tôi đưa một ngón tay tôi hỏi về làm sao mà để nhất tâm, phải không? Thì ổng mới đưa 3 ngón tay, ổng nói là phải tu làm sao, nghĩa là đừng có tham sân si. Thành ra con nể quá, phải không? Làm sao nhất tâm là không có tham sân si hả? Còn tham á là còn muốn nhà cửa, còn có muốn tu muốn chứng, và còn sân á là còn giận và si mê. Mà con đưa mà ổng kia đưa 3 ngón tay là hay quá, tham sân si diệt trừ được tham sân si, tức là mà diệt tham sân si là có giới định huệ, thành ra là đức là nhất tâm rồi, hay quá. Rồi khi đó ông đưa 5 ngón tay là sao? Nó dạ tôi đưa ngón tay tôi nói nhưng mà tham sân si mà những cái người mà ngũ tội vô gián, giết cha giết mẹ giết thầy giết tổ thánh tăng thì làm sao? Thì khi đó cái ông pháp sư mà đệ tử của ngài Đạt Ma mới đưa 10 ngón tay, nói thì ráng mà tu thập thiện, phải không? Con nể quá, còn lại thứ hai là con phục rồi, hiểu. Rồi sau đó làm sao mà ông vẽ một vòng tròn, thì con hỏi nhưng mà tu thập thiện vẫn còn trong là luân hồi sanh tử, phải không? Thì khi đó đó ông mới chỉ về phương Tây, ông nói chỉ cần niệm Đức Phật A Di Đà đi thì giảm tay đâu còn luân hồi, phải không? Ông này ông nói thôi trời đất ơi, ông kêu là lúc đó ông mới ngồi ông cái ngửa ra. Thì cái ông pháp sư đậu tủ chiều đi về ăn cơm xong rồi cũng chạy qua, thì mới bỏ cửa đi vô. Ông nói nè, nói cho ông kia nghe, hồi nãy phải như vậy không? Khi mà ông đưa một ngón tay lên á, là ông này là ông pháp sư, ổng là bán pháp sư đậu hủ thôi, ổng bán đồ hủ ế. Thì ổng tưởng ông hỏi là bao nhiêu tiền một miếng, thì ông nói là 3 đồng một miếng, thấy không? Sau đó ông đưa 5 ngón là ông nói bây giờ ế quá rồi, thôi về tôi bán, thay vì 15 đồng tôi bán ông bớt 1 đồng. Là mỗi một miếng còn 2 đồng, tức là 5 miếng là 10 đồng chứ không phải thập thiện gì hết. Rồi sau đó ông vẽ một vòng tròn, tức là ý nó ông tham 10 đồng và đồ mua hết cái mâm của tôi. Thì ông chỉ ra ngoài chợ mà mua coi có ai mà bán rẻ như vậy không, chứ không có gì tay gì hết. Thì bây giờ thầy giảng như vậy tôi cũng có trình độ, mà bây giờ có cái ông thầy qua đó thì ông nói là pháp sư đậu hủ đi, ở trong này có ai tình nguyện làm pháp sư đậu hủ đi cứu cho thầy đó không? Cái gì hiểu thầy nói gì không? Thật ra tu thiền nó không có đơn giản gì nghĩ đâu, một người lại làm là cao tăng đó. Đó. Cái gì hiểu pháp sư đậu hủ rồi, thấy không? Thành ra hiểu ra chỉ pháp môn tịnh độ nó thâm thí hơn, không phải nói đâu giỡn như quý vị đâu. Thì trả lời tiếp một câu thứ hai nữa, trong kinh Phật dạy của Phật tử này ở New Jersey, New Jersey tức là Phật tử quen của cô gì đâu rồi, Diệu Từ đâu mất rồi. Cô này không phải là bà con một từ Diệu Từ, nhưng mà cô này nghe băng thầy. Trong kinh Phật dạy quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, quy y Phật không đọa địa ngục, có không? Quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa vào loài làm súc sanh. Tại sao trong kinh còn nói có nhiều thầy đọa trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì làm sao được? Hỏi không? Họ hỏi quy y Phật không đọa địa ngục, mà ông thầy đó quy y Phật chưa? Quy y rồi. Quy y pháp không đọa vào loài ngạ quỷ, mà trong kinh cũng có nhiều thầy xuống ngạ quỷ, mà Hòa Thượng Tiên Hóa nó rất nhiều ông thầy dưới đọa ngạ quỷ. Rồi quy y tăng là không đọa vào loài súc sanh, mà cũng rất nhiều ông thầy làm súc sanh. Như vậy là thầy giải thích giùm con nghe. Ở trong này Phật tử nào trả lời dùm cho cái gì Phật tử này không? Thầy nghĩ dễ trả lời đó. Mấy ông đó là tri pháp phạm pháp. Con không hiểu. Rồi tính Mỹ. Cái ông nếu mà đã quy y rồi mà vẫn đọa thì tại vì là không đúng như đó là quy y và không đúng với đường lối của Phật dạy. Còn cái người mà quy y mà đạt không đọa địa ngục, địa ngục và ngạ quỷ và sanh gì đó thì làm y chang như là Phật nói và giữ đúng cái điều mình ngũ giới hay là hay là người giới thì người đúng thì mình sẽ được rồi. Còn mấy ông tăng đó, tại vì mấy ông làm sao đúng, làm sai. Tức là chữ quy y tức nghĩa là nương về, mà con nương theo Phật á, phải không? Nguyện cho chúng sanh ha, thể giải đại đạo. Mà mình giải đại đạo là gì? Tức là thấy được cái chân tâm thường trụ của mình, thấy cái Phật tánh. Rồi con nương theo pháp nguyện cho chúng sanh, nghĩa là gì? thâm nhập kinh tạng, mình phải có thâm nhập kinh tạng, chứ là trí huệ phải là phát sinh như là biển. Rồi con nương theo tăng tự, nghĩa là nguyện cho chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Nhưng mình có còn ngại không? Mình vẫn còn ngại. Thành thầy nói cái điểm này bây giờ trước khi thầy trả lời thẳng. Thí dụ bây giờ á, thầy gửi cho Diệu Trung 100 đồng để Diệu Trung từng sau, Diệu Trung mua dùm cho nhang đèn, rồi nghĩa là đồ ăn để vô đây cúng chùa, làm cái lễ để mà cúng hàng trưa và buổi trưa vậy đó. Rồi cái Diệu Trung lấy tiền Diệu Trung đi xài hết rồi, thì khi Diệu Trung vô tới đây, thầy đối xử, thầy phải đối xử Diệu Trung thế nào? La rầy. La rầy. Rồi chưa hết, bây giờ á, thầy gửi tiền cho một cái người đó đi ăn học, ví dụ như thầy gửi tiền cho một Phật tử đi ăn học, đóng tiền, thấy người ta than phiền, tôi không có tiền đi học, tôi không có tiền mua bảo hiểm, đóng tiền cho người đó, gửi tiền cho người đó, rồi cái người đó lấy tiền đi đánh bài hết, đi ăn chơi rồi nuôi vợ nuôi con, chứ không có đi học như là thật sự than tôi cần tiền đi học. Thì khi gặp mặt cái người đó biết sự việc, vậy quý vị sẽ xử sao? Giận phải la luôn chứ. Dạ. Dạ, phải rầy giải chứ. Rồi gặp một người bạn nữa, gặp một người bạn xa cơ thất thế nha, người bạn vì hoàn cảnh xa, họ phải bỏ cái xứ họ đi, phải không? Rồi họ gửi gắm vợ con ở lại, anh đang lập đứa bản thân á, rồi bây giờ ông đó về lại còn nghĩa là lấy vợ lấy con người ta, lấy tài sản cho người ta, rồi nó về rồi phải đối xử sao? Bản thân. Trường hợp bây giờ nói xưa mấy ông tù cải tạo đi, nhưng mà ông kia lại vì nhờ không có cái gì dễ ngủ, không bị cải tạo rồi ông nói nhờ anh gửi gắm coi dùm cơ sở của tôi, rồi ông này lại về nhà lấy vợ của bạn mình, mà để cho khi ông kia ở tù ra thì chú Đường nghĩ sao, xử sao? Thật sự luật giang hồ à. Xin Phật 5 phút phải không? Dạ, đến nhân quả thầy. Dạ hả? Dạ. Thì bây giờ cái điểm này thầy nói nè, thầy gửi Diệu Trung có 10 đồng, 5 đồng, 100 đồng là nhỏ phải không? Đi mua đồ cho chùa mà Diệu Trung lấy xài. Ở cô Thành Phước tính nói gì? Tính mua xài. Mà trong khi đó Diệu Trung đi xài đi ra, rồi Diệu Trung đi vô đó thấy shopping rẻ mình không có tiền lấy mua, rồi nói dạ con làm rớt rồi, phải không? Thì thầy cũng đuổi ra. Rồi tới cái chuyện á, mà coi như là làm cho đi học, than thở những người Việt Nam thôi, than thở con khổ quá, con xin tiền để con đóng con học con phí, rồi con lo làm ăn nuôi cha mẹ, mà về tới nơi thấy bên đó suốt ngày đi quýnh bài quýnh bạc, cái gì vậy không? Từ luôn phải không? Nhưng mà ngược lại, một cái con người đó quý vị nuôi cho ăn nè, mua quần mua áo nè, mua sách cho vở nè, phải quý vị thầy tu và ni sư đây phải không? Nuôi cho cả cuộc đời rồi, quý vị không lo tu mà đi ra đi vô á, thì ăn thì chê, tụng kinh thì làm biếng, lo ngủ rồi không lo thuyết pháp, rồi lo những cái chuyện gì, thì như vậy có đọa địa ngục không? Của tính thí năng tiêu chứ có gì đâu mà lạ, phải không? Mấy ông thầy là còn gấp trăm ngàn lần những cái mà cái món hàng trăm đồng Diệu Trung cất chùa cho ở nè, phải không? Mua xe cho chạy nè, đóng tiền cho ăn nè, nuôi cho để chi? Nuôi không phải là để cho làm thầy, cho nghe là để mà người ta hầu ta hạ, mà làm sao để khai mở trí huệ cho Phật tử, làm sao để mà hướng dẫn cho Phật tử Phúc Lâm Chung được giảng sanh, vợ chồng người ta sắp ly dị làm sao giảng cho người ta thương nhau, con cái bất hiếu giảng làm sao nó có hiếu, mà ngược lại làm hết không có. Ăn á thì ngồi trên ngồi trước, phải không? Ngủ á thì ngủ cho trưa, tụng kinh thì làm biếng, rồi tới hồi người ta chết thì lại nghĩa là còn tính tiền tính này tính kia. Thì như vậy đọa địa ngục là chuyện phải thôi, cái chuyện Phật đã dạy rồi, phải không? Đó. Thì cái chuyện này đâu có gì để mà thắc mắc đâu. Thì bằng chứng là quý vị thấy nhiêu đó là đủ hiểu rồi, tôi hỏi nhiêu đó là đủ trả lời rồi, đâu có cần phải mà quý vị phải suy nghĩ là thế nào. Đó. Thành ra bây giờ đó quý vị thấy, bây giờ thầy đi tiếp vào bài pháp. Từng rồi còn lại của vấn đề mà dự bị lâm chung. Như vậy trường hợp một cái người còn trẻ tuổi, hồi nãy thầy nói những chừng trước thầy nói cái băng, từng ngày thầy sẽ đưa ra những cái copy của dự bị lâm chung 1 và 2 cho quý Phật tử về nghe để cho theo dõi đó. Thì trường hợp một cái người trẻ tuổi có tài sản sự nghiệp, đang làm bô in, đang có 2-3 căn nhà, có vợ đẹp con xinh, rồi đùng cái người đó bị quảnh tử, chết bất đắc kỳ tử, ngủ đêm trúng gió, hoặc là bị tai nạn chết trên đường đi sở làm về nhà. Như vậy người đó, quý vị gặp một cái người thân như vậy, thì quý vị dự bị lâm chung cho người đó, quý vị dự bị bằng cách nào? Hả? Phải hiểu cho rõ. Hiểu rồi thì nói người già. Cái này người trẻ đang thành công, có vợ đẹp con xinh, đang có tài sản. Hả? Chết. Chết mà trẻ có tài sản, có vợ đẹp con xinh, thì nếu người đó là thân nhân của quý vị, là em út của quý vị, là con cháu của quý vị, quý vị sẽ chuẩn bị thế nào cho cái đám tang của cái người thân ở vào cái trường hợp đó? Hả? Tổ chức linh đình. Tổ chức linh đình. Dùng cái số tiền của cái... Không, để cho chú Minh Khai nói. Tại vì cái người đó chưa có coi như cái đường công danh của họ đang lên, nhưng mà họ chưa có làm tròn cái gì á, thành ra làm hoàn thành cái nguyện của họ, thành ra mình phải làm để mà cái đó, để mà làm cho họ an ủi phần nào cho cái người chết. Thôi để chú Phật hiểu, chú Minh Khai thì nói là ông này đó, ông chết nữa đường ông chưa có thực hiện, tức là cái túi tham ông chưa thỏa mãn, lòng tham danh dự địa vị, nghĩa là tài sắc danh lợi, vì làm cho ông linh đình lên. Cô Tính Mỹ thấy ông nói lọt có tay không? Không lọt thì không lọt chỗ nào? Cái mình nghĩ ra cái đó là gia đình làm chứ không phải là, thì gia đình làm cũng vậy. Nếu trường hợp em cô mà nó đang linh đình hay nó đang làm nghĩa là kỹ sư, nó đang làm lương cả trăm ngàn, nó hai ba căn nhà, vợ con rồi, nó tự nhiên nó bị đi đường nó chết về, là cô sẽ làm nó ma thế nào? Làm linh đình lấy hết tài sản làm nó ma phải không? Rước càng tay nhặt tay rồi về hát, rước linh đa tranh đài về nhà. Cô làm sao? Tức là nghĩ rằng cái người này cái số phải chết như thế này thì mình phải lấy cái tài sản còn còn đó. Yeah. Đi vừa bố thí vừa cúng vừa đi làm đủ việc phước đức ở đó. Tính nghĩ làm đúng không, vừa trung? Nhưng mà con hỏi kỹ là cái người chết đó còn còn vợ còn con hay là còn chồng còn con? Tự nhiên đang vợ đẹp con xinh đang hạnh phúc. Dạ, nếu như vậy thì chỉ khuyên trong gia đình là ăn chay hoặc là thọ bát quan trai hay là tu những cái gì đó rồi ấn tống kinh một phần nào thôi, chứ phải đem hết tài sản. Nếu đem hết tài sản thì trong khi các con và vợ hay là chồng gì đâu có còn tài sản nữa để mà họ sinh sống, thành ra một phần nào thôi, nhưng mà chỉ cho cách họ tu hành, họ làm sao để mà cho cái linh hồn của cái người mất nó được siêu. Rồi mọi người một ý kiến, mấy trăm có ý kiến nào không? Nếu trường hợp đó xảy ra không có ý kiến hả? Có ai bổ túc nữa không? Chưa nha. Bây giờ nói theo kinh Phật nè, cái chuyện mà tham y quá rận, quý vị nhớ không? Thở Phật còn tại thế, có một tỳ kheo còn trẻ và rất là khỏe mạnh, thành ra ông nghĩ ông còn sống lâu lắm, ông tu tà tà, ông chưa chứng quả gì hết, thì cả đời ông cũng thọ giới rồi, cũng đọc kinh, cũng đi trì bình khất thực, nhưng mà bữa đó nhớ không, ông ngủ là ông bị trúng gió rắn cắn chết đó. Ông chết thì ngược thay cái đúng cái buổi sáng đó ông đi khất thực, người ta tặng cho ông cái y quá đẹp đi, mà lâu nay ông không được y đẹp thì ông mới có cái tài sản nhỏ mà ông tăng á. Mà Phật không, khi chết theo cái luật chúng tăng là phải đem cái y ra cắt ra làm mùi so để cho chư tăng xài, hoặc là làm cái mền, hoặc là tặng cho một ông thầy nào còn thiếu y. Thì tại sao Phật lại sai A Nan xuống, này A Nan xuống đình chỉ cái việc chia cái tài sản cái y của ông tỳ kheo vừa mới chết? Quý vị thấy cái điểm đó không? Thì cũng vậy, nếu mà dùng cái tiền đó mà theo lời của chú này á, theo cái chú này đó mà chú Minh Khai đó, thì để mà đem làm đám linh đình á, thì thứ nhất á, chưa chắc là cái ông đó ổng đã chịu, tại vì ổng không có cái di chúc. Cái thứ hai, khi mà làm như vậy rồi đó, ổng không có được cái lợi ích gì. Mà cái thứ ba, giống như động đụng tới tài sản ổng, nhiều khi chưa chắc cái ông đó ổng đã, ổng nổi trùng sò, ổng nổi tham lên, ổng nổi giận, đâu có biết ổng muốn cái gì. Dùng như cô Tính Mỹ đem bố thí, ổng chưa chắc à, cả đời tôi không dám xài, tôi đi coi vé, tôi mua dép, tôi mua đồ anh sale mà giờ lấy của tôi phải không, thì ổng nổi sân lên rồi. Thành ra quý vị để ý đồng cái, không được đụng tới tài sản của người còn trẻ tuổi, phải không? Nhớ, không được đụng tới tài sản của họ, tại vì lúc đó họ sẽ nổi lòng tham sân vào. Khi họ nổi tâm ích kỷ là họ sẽ đọa vào trong cái loài ngạ quỷ, ha? Chứ không họ vĩnh được. Mà để cho họ một thời gian, khi những người trẻ, tại sao họ, thầy có giảng một cái điểm này, nếu trường hợp cái người đó chưa có lòng tin tâm bảo, càng không nên rước chư tăng lại. Giả sử như một ông chồng quý vị rất ghét nhà sư, ghét ni cô, phải không, như là mấy trăm thì không nên bao giờ, nếu mà thương cái người thân mình không nên rước vị tăng ni đến. Tại sao? Tại lúc ông còn sống. Đố quý vị tại sao thầy nói là không nên rước, dù là mình Phật tử nhưng mà ổng không có niềm tin tâm bảo thì không nên rước chư tăng lại hộ niệm. Thầy đố quý vị tại sao? Tại vì cả lúc họ chết cái thần thức mà lại còn, họ không có ưa, trong vòng 8 tiếng họ không có ưa, mà xin lỗi, trong vòng 49 ngày chưa tái sanh họ cũng không có ưa nữa. Nhưng mà nhớ, những người không tin ngôi tam bảo, không tin tội phước nhân quả là những người đó họ nhục nhãn, họ không thấy được cái cõi sao. Nhưng mà khi họ xuất ra rồi họ thấy có gì? Có quỷ dương, có thiện ác quỷ dương, có chủ mệnh quỷ dương. Thành ra trong lòng khi mà họ thấy có sự thật, lúc đó họ muốn quản hồn, họ đi cầu cứu, thì lúc đó họ thấy chết không phải là hết. Rồi họ thấy có cảnh giới, là bằng chứng là trong những cuốn mà Tử Thư Tây Tạng có những vị tái sinh lại mà chết bên kia cửa tử, của những cái mà emergency mà xe ambulance họ thống kê của 80 trường hợp hay là những người chết đi sống lại đó, nói từ life after death, thì họ thấy có những cảnh giới mà họ thấy họ tiếp xúc không được với người bên đây, và họ thấy có những cái cảnh giới mà sắp đi đầu thai, họ thấy này kia, thì khi đó họ nói à, té ra chết không phải hết. Và họ thấy có những quỷ sứ bắt họ đi, từ đó họ mới tin lời Phật dạy là đúng, hàng ngày là làm thiện, lúc đó họ mới khởi một cái tâm ước gì thân nhân của mình đem tiền mình ra bố thí. Thành nó Phật chờ cho một tuần để cho họ tiếp xúc với những cái mà đối biện, nhớ trong kinh Địa Tạng không? Từ đó bắt đầu đi đối biện tới những cái chỗ ti sở để mà cộng sổ thiện và sổ ác. Thì khi đó họ mới tin nhân quả. Mà họ tin rồi lúc đó mà mới là sau cái thời gian đứt hơi đó rồi thì họ bắt đầu họ thấy có cái cảnh giới của bên kia thế giới. Thì từ đó họ mới kính. Mà họ thấy lúc đó chỉ có những, họ nhìn thấy một vị tăng tu chân chính có chất vị thiện thần hộ pháp. Họ nhìn thấy một vị ni tu chân chính có những vị long thần hộ pháp. Họ thấy một người Phật tử chân chính vẫn có long thần hộ pháp. Chuyện này nói có sắc mít có chứng, quý vị biết không? Thở Phật còn tại thế, quý vị nhớ có một cái dòng Bà La Môn kia, cậu con trai, cậu quý y Phật và giữ tròn ngũ giới. Thì một hôm cậu trên đường cậu đi làm ăn từ cái nước Ba La Nại qua nước Xá Vệ. Thì trên đường đi lúc nào cha mẹ cậu là quý y với Phật thì nói con lúc nào không được phạm giới dù là chết thôi. Nhớ cái thời Phật cư sĩ họ tu rất là chân chính. Thành trên đường đi cậu đến qua từ cái nước đó qua nước Xá Vệ thì gặp 10 người bạn là Bà La Môn mới đem rượu ra đãi cậu. Thì vì nể tình bạn bè mà có như lâu ngày không gặp mà nể quá bản thân. Bây giờ anh kia hồi xưa cũng là thương gia, giờ qua đây làm ăn thì uống rượu tức là phá đi một giới, còn có bốn giới. Thì khi phá giới xong thì tối đó cậu mới ngủ vào trong nhà người bạn đó. Thì cả nhà này nó có một cái chú chích trùng, quý vị biết chích trùng không? Cứ là họ bị trùng mà cứ một năm á là có gia đình, cứ một năm là có một người chết, cứ đúng ngày mãn tang là có người chết. Thì theo cái lực đó là thầy Bà La Môn nói ngày hôm nay đó, cái thầy Bà La Môn nói tối nay là sẽ có một người chích trùng nữa, tại vì gia đình này chết 15 người rồi đó. Mà không có đúng cái ngày giờ đám dỗ đó thì cậu này qua là cậu đi giữ cái lễ mà chết của một người bạn gà giữ đầm ăn trên ghé vô. Thì trong cái lễ cúng đó thì chuẩn bị tối nay chết, thì các ông thầy Bà La Môn gieo quẻ thấy là tối nay cái người đó trong gia đình này sẽ có một người chết, về thân nhân về bắt. Nhưng mà ngược lại qua đêm đó thì không có qua gì hết, nghĩa là không, cái người đó lẽ sẽ chết đi đó, gieo quẻ nó là cái người đó sẽ bị chết, trong gia tộc sẽ có một người chết đúng cái ngày đám dỗ này. Họ có 15 đám dỗ nghe đúng chết như vậy rồi thì không có sai. Thành ra ngạc nhiên quá thì thầy Bà La Môn ngày xưa họ có cái gì ngũ nhãn mà họ mới nhập định họ coi, thì họ nói trong nhà này đó quý vị không có thấy được, tôi thấy con ma chết trùng nó lại nó bắt nhưng mà nó đứng ngoài cửa nó không vô được, lý do là có một người đệ tử Phật thọ tứ giới thôi, ổng nó khinh giới rồi, ổng có 20 vị thiện thần, một quý vị giữ một giới có 20 vị thiện thần đứng hộ gác xung quanh cái khu cực đó, thành ra con ma chết trùng nó không bắt được ha, không ma bắt được. Thì với tôi có ngũ nhãn tôi thấy rõ như vậy, nhưng mà nói quý vị không tin. Thì khi đó đó cái ông mà bạn bè với cái ông mà từ bên nước mà bên nước Ba La Nại qua đó, ông này là cái đạo Bà La Môn thôi, ông không có tin, ông nói cái này có lẽ là cái chuyện trùng hợp thôi. Thì tối đó đó ông mới gài vợ ông có người thiếp, ông nói bây giờ đó tối nay phục rượu cho bạn anh uống và vô phá luôn giới dâm đi, tức là coi như cho một kỳ thì thiếp vô ngủ với ông. Thì ông uống rượu xong ông sai cái người thiếp ông vô để ngủ với ông này, thì ông này phá luôn cái giới tà dâm. Mà khi phá tà dâm xong xuôi rồi đó thì sáng dậy bắt hỏi cho ông nói là chối, ông nó không biết, là thêm một cái giới nói láo nữa là phá hết rồi sát đạo. Rồi khi đó quản hồn thì cái cô địch lại là cái cô mà tỳ nữ mà cái cô mà thiếp của ông vô ngủ với ăn ở với cái ông bạn đó rồi, thì lại là kết tâm ái nhiễm với ông này, mới rủ ông ăn cắp một số tiền và đi, tức là phá hết năm giới luôn, phải không, trốn đi khỏi. Thì vừa trốn đi khỏi xong đúng đêm hôm sau thì con ma nó vô nó bắt, cái ma mà chích trùng nó vô nó bắt thêm dòng họ chết một người nữa, đúng như vậy. Thì khi đó cái ông này đó ổng mới trốn đi, cái ông mà cái anh chàng mà phá ngũ giới rồi đó chạy với một cái cô tỳ thiếp của cái anh bạn đó, chạy đến một cái quán trọ, chạy vô cái quán trọ đó. Thì vô tới cái quán trọ đó thì gặp một cái người, cái bà chủ quán bà nói ở trong cái quán trọ này đó là không thể ở được, tại cái quán trọ này nó có một cái con quỷ nó chết, nó rất dữ dội lắm, quỷ La Sát mà ai vô ở cũng được. Thì ông này ông nghĩ, ông nói ổng là Phật tử thọ ngũ giới mà ổng nghe cái chuyện ông Bà La Môn kia nhờ ổng ở được, mà ổng đã nghĩa là cứu mạng cho gia đình nó, mà ổng không biết cái chuyện là đã xảy ra bên đây có người chết rồi. Thì ổng mới chạy vô đó ổng ngủ, ổng ngủ thì đêm đó về là con quỷ La Sát về và nó dặn cổ ổng chết ngay. Thì nó nói tại vì ông á trước đây á là ông giữ tròn ngũ giới của Phật, không ai dám đụng tới một cái gì mà giữ tròn ngũ giới, quý vị hiểu thầy nói không? Mà bây giờ này các quý vị đã, ông đã phá hết rồi, ông sát đạo dâm vọng ông đều phá hết rồi, thì coi như là ông đó ngay đêm đó ông bị chết luôn. Khi cái chết đến về Phật mới kể lại là tăng ni chúng ta trong thời mặt pháp ráng giữ tròn, tại đừng có nói cái tai mắt mình không có, cái chút nữa thầy giảng qua tới cái phần ngũ nhãn lục thông thì nó rõ cái phần đó nó có hết, nó có hết. Quý vị đừng khinh thường những cái giới của mình giữ đó. Thành ra khi cái người đó họ ra rồi, họ thấy một vị tăng đến, họ thấy được có những vị thiện thần theo hộ, rồi khi mình tụng một câu chú, họ thấy được chư thiên long bát bộ, những vị thần hộ chú, thì họ khởi lòng tin. Tại vì họ không tin là họ không thấy bằng mắt thịt, không hiểu không? Nhưng khi họ chết rồi đó, lúc họ hấp hối thì họ vẫn còn mắt thịt. Khi họ chết hẳn rồi, bắt đầu cái thực thất đầu tiên nên thỉnh chư tăng lại và làm cho họ, quý hiểu không? Làm cho họ thì lúc đó họ sẽ vui vẻ để cho mình làm. Còn lúc mới đứt, vì lý do đó Phật, ông tỳ kheo á, ổng mới thỉnh được cái y, thì bắt đầu nếu mà đem chia thì biết làm sao không? Vì cái tâm ổng lúc nào cũng ngồi ổng nghĩ, cha bữa nay mình có cái y đẹp quá lâu nay mặc y đó, thì cái tâm ổng ái nhiễm vào cái y, thì ổng chết lúc đó ổng là thần thức, ổng lại xui, ổng thác sinh vào trong cái làm con riệp ở trong cái y đó. Thành khi mà trên này đại chúng đang chuẩn bị chia y thì con riệp nó chạy, nó la bớ người ta, nghĩa là cái của tôi mà mấy ông thầy này lấy đó. Nhưng mà rồi đó, con riệp thì sống bao lâu quý vị? Nếu mà cái mạng con riệp sống từng tới hai tuần, sau một tuần nó con riệp đó Đức Phật mới hiện thần thông của thật khai thị, con nguyên là một ông tăng trẻ chưa có chứng quả, nhưng mà vì ngày sáng này con được cái người tín nữ họ cúng cái y, rồi con khởi cái tâm ái nghiệm, nhưng mà tối về con ngủ con bị con rắn độc nó cắn chết bất đắc kỳ tử. Nhưng mà Như Lai vì cái lòng thương con nghĩ, thì ông trả một cái quả là tiếc nói cái y, nếu mà không có sự can thiệp của Phật đó, thì ông sân lên, ông có thể là ông đọa vô lần ở quỷ 1 triệu năm, 2 triệu năm. Nhưng mà nhờ đỡ nguyên cái tài sản của ông, sau một tuần sau thì ông không có tiếc gì nữa hết. Và từ từ đó là Phật khai thuyết pháp cho ông nghe, thì một tuần sau ông bỏ mạng, con riệp sống con tuần, không có ai đắp tới đó thì máu đâu mà sống. Thì tự nhiên nó chỉ trả cái quả tham có 7 từ ngày và nó giọt lên cõi trời Đau Lợi và làm một vị thiên tử. Thì khi đó Phật nói bây giờ đem cái y chia được. Cái gì thấy không? Những người mà đang thành công đừng bao giờ đem tài sản của họ chia trong lúc họ mới vừa chết trong vòng một tuần đầu. Còn đem bố thí họ cũng nổi điên nữa. Họ chưa thấy khi nào mà họ qua cái cảnh, cũng giống như mình chưa đi Mỹ, mình không có tin thế giới Mỹ là sao, mình cứ tưởng qua Mỹ là sao, khi mình sống như Mỹ rồi mình mới biết. Thì ít nhất cũng phải 1 tuần, 2 tuần đó. Thì Đức Phật dặn rồi sao cũng phải cứu họ. Còn nếu mà họ có thành kiến với ông thầy bà sư cô mà chưa có lại tụng kinh thì họ đã thấy họ nổi sân là coi như là họ đỏ đó. Nó thầy nói như vậy. Còn trường hợp nữa, có những người chết mà ngày hôm qua thì nghe ai nói, thầy ngồi tụng kinh cô là nói bà già sắp hấp hối mà cứ ôm tiền giấu, ai nói quên à? Qua thầy lúc ăn cơm có ai nghe không? Trong này lúc là buổi chiều tụng kinh. Có những người mà có tiền mà cất ca cất cụng đó quý vị, mấy bà già sắp bệnh rồi cứ giấu tiền mà không dám xài, mà con cháu lại đem giấu, có không cô? Họ giấu. Thì trường hợp thế nào? Tôi chứng kiến rất nhiều các bà đó, họ cứ nhét tiền và họ kim rút họ cột đầy trong người, nhưng mà không dám xài. Có bà đó, tại có những bà mà khi thầy đi hộ niệm rồi lúc mà thầy tẩn niệm mới lật lên, lúc đó lộ cởi áo là tiền không, có không? Mà không dám xài, ăn nghĩa là ăn đồ rất là hà tiện mà tiền cột đầy trong lưng. Thì những người đó quý vị làm thế nào? À, làm thế nào để cứu họ? Mình lấy cái tiền đó mình nói với họ, mình lấy cái tiền đó mình cố thí. Cái trường hợp nhiều lắm, những bà già mà cứ cất ca cái cụm. Dạ. Quả đúa đưa mình bỏ không cho. Dạ. Quả cháy công quả cũng không biết nữa. Dạ. Yeah. Cái đường quả quả công bỏ nhẹ nhẹ rồi ăn với kẹo là cái yeah. Hạt cũng đã nậu quả được. Dạ. Yeah. Thật ra nó có hai trường hợp. Hồi đó thầy đi hộ niệm thì có một bà nói, tôi mới thấy trời ơi, cái bà đó tu cũng cỡ diệu tung vậy, nó trung siêng vậy đó, nhưng mà bà cắt tiền nhiều lắm. Đó hồi tôi mới nói, lúc mà bà ú a ớ rồi tôi đi hộ niệm đó, tôi hỏi tại sao cô tu cả đời mấy chục năm tịnh độ mà cô còn bón sẻ như vậy nữa, cô muốn ai về A Di Đà cũng cắt cái này để ai xài đây? Không, ý thầy nói giống như vậy thôi, tu hành cỡ diệu trung thôi chứ còn chưa biết diệu trung. Lúc chết mà lại tẩn nhiều khi diệu trung rời là gì, học sòn chứ không có vàng. Thì bà mới nói cái này nè, phải lắng nghe nè. Con của con nó không tin ngôi tam bảo mà con đọc kinh Địa Tạng đó, nói cái tiền gì của mình á mà mình để lại đó 7 phần mới được hưởng 7. Nhớ cái trường hợp này, do đó con nhờ thầy dùng hết cái tiền này in kinh đánh tống cho con. Có hai trường hợp. Có trường hợp bây giờ cô đưa cho ông Phong nó đi nhậu hết sao? Hả? Phải không? Thành ra cái trường hợp thầy nói chưa hết câu là cô cũng đã là cô sợ thầy nó không. Tại vì trường hợp này đó là họ giữ, họ nói giờ đưa cho con để bỏ vô xe binh được, cái hồi mình đứt nó đâu có chịu cúng chùa đâu, giờ bị còn sống đây chạy biểu nó chở đi chùa nó không chở, thì chết rồi lấy cái gì đây hả? Thành ra cổ mới nói thầy khê cho cô, tại sao mà thầy hết hồn luôn, cái bà này ăn chơi trường Thọ Bắc Quan Trai. Thì nói trời ơi cô ơi, cô không ngờ tới giờ này thấy cô còn giữ tiền nhiều như vậy. Nó không phải thầy, bà nói thì thào, nói tại vì con nhớ trong kinh Địa Tạng nó cái gì mà của mình á, mà nói được á, mình la mình nghe được á, thì 7 phần công đức bà mới đưa cái tờ giấy nữa hợp thiệt. Thì lúc đó là có người ta muốn, đúng không? Thành trường hợp đó là mình vui vẻ không có gì. Còn trường hợp cái bà cụ nào mà thăng thì chắc chắn là bà đọa vào trong trong cái đường ngạ quỷ rồi, tâm bổn sản đó, thì mình nên cứu bả khi bắt đầu trời, cho nghĩa là cái lúc đó không được đụng tới tiền bả, nhớ cái tụng kinh thôi, không được đụng, không được đụng gì tới cái túi tiền của bả hết, không được di chuyển gì hết, để cho giờ khi trong người nó còn nóng một chỗ nào vẫn không được đụng, tại vì cái thức đầu tiên là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, chết đầu tiên là cái thức mắt chết trước, lỗ tai chết thứ hai, lưỡi mất cảm giác thứ ba, thân thể mất cái gây lạnh nóng là thứ tư, rồi cái ý thức nữa, rồi tới mặt nó thức, cuối cùng riết là cái a lại gia thức nó còn nóng trong người là không được đụng họ. Nhớ chứ đừng thầy dặn, đó là cái điểm rất là quan trọng. Thành ra quý vị thấy có những cái mà thầy nói kinh nghiệm, quý vị thấy thầy trong cuộc đời đi đó ma, thì quý vị chuẩn bị cho mình. Thì bây giờ thầy đi tiếp vào trong cái bài pháp là ngũ nhãn lục thông. Bài pháp này ngũ nhãn lục thông, còn pháp dự bị lâm chung lâm đủ rồi. Thì bây giờ thầy hỏi thế này, ngũ nhãn là gì? Ngũ nhãn là gì? Quý vị nghe hoài phải không? Ai nói được ngũ nhãn thì nghe. Hòa thượng Tiên Hóa nghe băng hoài, nó người đó mở được ngũ nhãn, nhớ không? Nhớ không? Vậy đó chính được ngũ nhãn thì thấy được người âm, thấy được này. Trong này có Ni Sư Nhi Hà mở được ngũ nhãn rồi, cổ thấy cổ hồn để tùm lum nè. Ni Sư nói cho Phật tử nghe. Ngũ nhãn là cái gì? Người nhục nhãn á, nhục nhãn chỉ hắn là mắt thịt, thiên nhãn là mắt lời trời, pháp nhãn là cái gì bây giờ, huệ nhãn và phật nhãn bây giờ. Nhục nhãn, nhục nhãn là cái gì, định nghĩa nhục nhãn là cái gì? Mắt cha mẹ sinh ra. Theo danh từ nhà Phật á, là mắt này là mắt do cha mẹ và mắt do đất nước gió lửa tạo thành, phải không? Trong con mắt mình là phải có bốn yếu tố đất nước gió lửa tạo thành. Ai là người có nhục nhãn? Ai? Loài nào có nhục nhãn? Mọi người có. Ai là có nhục nhãn? Mà phải để ý nè, loài nào thì được nhục nhãn? Thì phải nói mình có tứ sanh phải không? Thai sanh có nhục nhãn không? Thai sanh là những con vật mang bào thai như con bò, con trâu, con người mình là. Con chó, con nào mà mang thai không mang trứng là vẫn có nhục nhãn. Rồi quá sanh có nhục nhãn không? Không. Quá sanh có nhục nhãn không? Quá sanh là con ngủ như con ngủ rồi. Cho con nghĩ là cũng có. Có luôn. Tất cả. Nhớ nha, quá sanh nó có hai loại, chư thiên cũng quá sanh, ma quỷ thần cũng quá sanh. Rồi cái loại mà chẳng hạn như mình để một tô nước đồ ăn á, mình để ngoài trời chừng 3-4 ngày không bỏ tủ lạnh thì để kính hiên vi thấy vi trùng nó cũng có, cái vi trùng nó cũng quá sanh. Quý vị thấy không? Là những cái vi lăng quăng là để nước vậy đó là nó quá sanh ra. Thành ra nó quá sanh là tùy loại có hoặc không, nhớ nha. Tiêu thiên và quỷ thần không có nhục nhãn nhưng mà họ có thiên nhãn, nhớ một cái. Nhưng mà nõn sanh á là loại trứng có nhục nhãn như trứng con chim, con gà, con bồ câu, phải không? Là cái loại thấp sanh có nhục nhãn không, là những cái loại ẩm thấp như là sống dưới đáy biển cái gì. Coi những cuốn phim mà Discovery có thấy nhiều là vậy không? Loài đó vẫn có nhục nhãn. Nhưng mà xin lỗi à, nhục nhãn của loài thiên nhãn loài trời là hơn loài người, họ thấy xa hơn mình, phải không? Chúng thầy giảng về thiên nhãn. Nhưng mà nhục nhãn của mình với loài vật, loài nào thấy xa hơn? Thấy chưa? Con bồ câu, con chim diều hâu nó ở trên 3 mai trên cao đó, nó có thể thấy một con chuột ở dưới đất hay không quý vị? Con mèo nó nhìn nó có thể thấy một con vật, con chuột cách xa nó gần nửa mai. À, một con dơi có thể thấy một con vật cách xa mà con người mình không thấy. Quý vị để ý một cái coi, con chó nó có thể nhìn thấy ban đêm mà mắt nó như sáng vậy. Thành cái nhục nhãn á, thành ra cái đó kêu là nghiệp nhãn nữa. Sở dĩ con bồ câu mà nó thấy những con chuột hay những con chim bay cách xa nó, hay là con ao, tức là con chim cú á, ban đêm nó bắt chuột á, là nó ở xa 2-3 mai nó vẫn có thể thấy được con vật, là do cái nghiệp nó mà để nó thấy để nó giết. Quý vị thấy không? Nhưng mà con người mình nó chỉ thấy nhiều lắm là, nghĩa là theo ông là thông quân á, mắt người nhìn thường không có bị mây mù, nghĩa là tầm xa bầu trời quang mây tạnh thấy được bao nhiêu mắt người? 7 mai thấy 7 mai phải không? 7 ngàn bộ, khoảng 7 ngàn bộ trở xuống. Đó là trên nói 3 giờ, hai ông đều không quân hết, là nói thử coi. Dặm trong, nếu mà trời quang thấy không? Còn nếu mà trời mù là thấy nhiều. Trời mù là no visibility, không thấy luôn. Còn ngồi trong phòng đây thì thật ra mình thấy chỉ trong phòng, không qua được tường vách, thấy không? Nhưng mà nhớ là nhục nhãn của loài người đó thì Nam Thiền Bộ Châu mình á, là người có nhục nhãn thấp nhất. Quý vị nhớ hồi thầy giảng chúng sanh ba cõi không? Mình thấy rất là nó, hồi xưa họ kêu là bắn một tầm tên thôi. Tên hồi xưa mà dân cung bắn hết mức á. Đó. Rồi cái loài người đó là ở Bắc Cô Lô Châu á, thì nhớ họ thấy rất là xa. Họ thấy xuyên qua, họ nhìn tường vách họ thấy được. Cái mắt họ khá nhất. Bằng chứng trong không quân này, ông thấy có những ông thử mắt đó là zero, một cái ông may, có ông là mai nịch nữa, có không? Có những ông rất là rõ, thử khi thử các bác biết, có người thấy rất là rõ nha. Rồi người ở Tây Ngưu Quá Châu họ thấy cũng hơn Nam Thiền Bộ Châu mình. Rồi Đông Thắng Thần Châu cũng thấy hơn, chỉ có Nam Thiền Bộ Châu bên là tầm nhìn ngắn nhất. Nhưng mà ngược lại là cái chỗ mà chư Phật đều ra đời. Thì bây giờ tôi hỏi, tùy theo nghiệp quả và phước báo mà tầm nhìn có nhục nhãn có giới hạn khác nhau. Quý vị thấy không? Loài người mình á là thấy thấp nhất so với con chim bò, con chim diều hâu, hay so với con chó, hay so với những con vật. Quý vị thấy gì? Nhưng mà tại sao mình có thể nhìn, nghĩa là lên tới cung trăng, gửi người lên cung trăng, thì mình được cái gì mà mình lên tới cung trăng, mình ngồi đây mình có thể thấy được các, nghĩa là giải ngân hà, những cái gì tinh tú là nhờ cái gì? Trí nhãn. Có cái trí nhãn nữa. Nhớ nha, trí nhãn. Nhờ có trí nhãn mình mới chế ra những cái diễn vọng kính, phải không? Mình mới nhìn xa, mình mới biết. Rồi nhờ có những trí nhãn mình mới đặt những kính hiển vi, mình coi trong những vắt nước mình biết di trùng. Còn Đức Phật ngày xưa ngài chỉ dùng cái Phật nhãn và thiên nhãn. Phật quán nhất bát thị, tám dạng tứ thiên trùng. Phật nhìn cách đây 25 thế kỷ, Phật nhìn bát nước, Phật thấy trong bát nước có mấy ngàn con di trùng mà không cần phải qua kính hiển vi, đúng không? Thì nó cũng có một cái đó. Rồi thế nào trong nhục nhãn là nó có một cái chữ là cận thị. Cận thị là cái gì? Mà diễn theo danh từ nhà Phật ấy, và Thượng Tiên Quá có giảng rõ, người nào nghe chưa? Cận thị là gì? Thấy gần. Nhưng mà thấy gần theo cái nghĩa mà người mang kiến cận như thầy, hay mang kiến diễn thị như quý vị, hay là diễn thị cận thị, không phải đúng. Cận thị là gì? Một người nghĩa là chẳng hạn như bước tới cái xứ Idaho, cái người đó chỉ cần đao phi trường chút nữa, cái đường này là chỗ này, thành phố này không sống được, mình phải chạy Seattle. Người đó là có mắt diễn thị đó, phải không chú Tâm? Hả? Rồi cái người đó nghĩa là chuẩn bị đi vượt biên, người đó nghĩa là sẽ biết tiên liệu mình sẽ uống thuốc sẽ sống, hay là mình sẽ làm cái gì chuẩn bị nhịn đói nhịn nước. Một cái người mới qua Mỹ mà biết chọn những cái thành phố nào để sống, chọn những cái khu vực nào để ở, người đó là con mắt, có con mắt nhìn xa. Còn người mà cận thị là chỉ sống, nghĩa là bây giờ chính phủ cho welfare 300 là chỉ ăn 300 và xài, không có cái tiên liệu về tương lai. Mà trong cái dân tộc tính ba miền của mình, Bắc Nam Trung, thì người nào có mắt, có mắt diễn thị nhiều nhất, mà người nào có mắt cận thị? Người Bắc và người Trung là có con mắt diễn thị nhìn xa. Người Nam chúng ta là những người có con mắt cận, làm ngày nào ăn ngày đó, có không? Dân Xích Lô Sài Gòn ngày xưa đó, đạp Xích Lô vừa xong cái là kéo cái ngón lá ngủ vô ăn tô phở, uống ly chai bia đã rồi xong. Thầy hỏi, nó ở chùa đó, thầy hỏi, thầy nói, ủa tại sao chú phè phè vậy? Nó có sao thầy, con đạp cuốc này hỏi nhiều, dạ đạp được 50 ngàn. Rồi sao? Dạ xài hết 50 ngàn. Hỏi chiều sao? Chiều đạp cuốc lên gì cho vợ. Vậy đó là người miền Nam. Đạp không mừng nó không lo. Yeah. Nhưng mà người miền Bắc đó, họ vô đó là họ bắt đầu từ cái bàn tay trắng Ngô Đình Diệm đi tàu háo mồm vô, rồi có người đi sao sao đó vô, rồi là họ bắt đầu họ lăn họ xả họ làm ra họ khác. Nhưng mà bằng chứng là người Việt Nam mình so với người Mỹ đó, thì người Việt Nam mình có con mắt về diễn thị hơn. Cũng giống như là Minh Khai ngày hôm qua nói, hai thầy trò làm nói, công nhận hay Việt Nam mình qua đây người nào cũng có cái túi IOM ACM, mà giờ này nhà cao cửa rộng hết, cho là Việt Nam mình có con mắt diễn thị đó, nhìn xa phải không, biết làm biết ăn với thiên lón, nghĩa là coi Việt Nam mình là chỗ nào cũng đó, con mắt diễn thị là chỗ đó chứ không phải là mắt năng kiếm đâu. Rồi con mắt lõn thị là sao? Đúng nghĩa danh từ trí huệ nhà Phật, lõn thị là sao? Theo không quân trước giờ nói theo thế gian, con mắt lõn thị là thế nào? Hả? Thấy tụm lưng hả? Hả? Nghĩa là phải ra quấy, quấy ra phải, trắng ra đen, chứ là chuyện thấy, cái chuyện khổ thì cho là sướng, chuyện sướng là cho là khổ, phải không đi sư? Đó là chuyện là thầy, chuyện sướng là lập gia đình là cho là người người mà có mắt loạn thị là cho là hạnh phúc, mà cái người có mắt mà thấy rõ thì thấy là khổ. Như vậy thôi, quý vị thấy không? Loạn thị và diễn thị thì đa số chúng ta đây đều bị loạn thị. Loạn thị là sao? Cái người đó hợp với, họ mặc bộ đồ hợp với thị hiếu của mình. Giả sử như bây giờ trong ngày đó, khi mà vào chùa là phải mặc áo tràng tụng kinh, có không? Nhưng mà bữa đó khi mà thấy một cô bị bệnh đó, khi có một cô bị bệnh cũng không thể mặc áo được, cô pháp danh gì nè, cô cũng có bao nấu ăn không phải Diệu Huệ là đồ đúng là có Diệu Huệ nằm trong băng nấu ăn, thấy không? Thì cổ có cái bệnh là mặc áo tràng hay bất cái gì nóng là bị coi như bị dị ứng liền. Thành cổ xin phép thì cổ vừa ngồi đó, thầy để chút xíu có một cô Phật tử nó dạ mặc vô, cầm mặc vô, rồi chút xíu nữa có người nó Diệu Châu cũng cầm dạ mặc vô, phải không? Tại vì mình tưởng cái bà này không biết áo tràng, nhưng mà thật ra đó thấy tưởng bà này đến chùa nó nhất thiết luôn mắt định thị đó, thì mình sẽ thấy là cái bà này rất là coi như đi chùa mà ăn mặc không có kín đáo. Nhưng mà thật ra khi mà cái người mà con mắt có diễn thị mà có cái nhìn xa, người ta biết tại sao bà này bà đến chùa bà công quả mà bà không mặc được. Quý vị thấy không? Nếu mình vô tình mình chỉ thấy qua một cái khách quan, mình lên án cái bà này nghĩa là vô chùa không đàng hoàng, phải không? Rồi từ ra có sinh ra phiền não, thành ra người trần mắt thịt là như vậy đó, phải không? Về cái mình có ấn tượng cái bà này đi chùa không đàng hoàng, nhưng mà thật ra người ta bị một cái bệnh. Khi thầy hỏi con bị bệnh, con bị một cái bệnh mặc vô là con bị dị ứng, ra là con thở không nổi. Khi mùa đông thì cổ được cái phước là lạnh thì cổ không cần mặc áo, vẫn ấm. Có một cái người có bị bệnh như vậy đó, thành ra mình thấy là mình thấy khác cái gì của mình là mình thấy mình chạy ra mình sửa liền, phải không? Thành ra cái đó là kêu là tập quán thị, từ cái loạn thị mình ra tập quán thị, phải không? Người miền Bắc á mà sao, người miền Bắc mà cái thời mà cái cỡ các cụ đây là đi đội nón quay tơ áo gì tứ thần, phải không? Đó. Rồi người miền Trung á, cái thời cách đây mà chừng 40 năm thôi, quý ông mà bay ra ngoài Đà Nẵng, Huế, ông thấy không? Áo dài đi chợ có không? Họ đi gắn buông gắn bưng, nhưng mà ai đó mà không có mặc áo dài là họ cho là coi như gia đình nghĩa là không đàng hoàng rồi. Quý vị thấy không? Cái đó là tập quán thị. Còn dân miền Nam hồi xưa là mặc áo bà ba, phải không? Ha, mặc áo bà ba. Ủa? Của con nhà đó. Thầy không thấy, thầy thấy dân bà ba không, đa số là bà ba. Nhà nấu ăn làm gì rồi mặc áo dài hết. Hồi xưa là bà mẹ của tôi, hồi xưa là đi chợ mặc áo dài, tại lý do là mình đứng mình mua đồ mình không mình chẳng biết đâu. Thầy ra mấy bà đi chợ mặc áo dài không, mà chợ nhà có áo dài không bà nhà. Thầy xin lỗi. Thầy có hỏi một cái bà cụ Phật tử người Trung thì họ hỏi tại sao mấy bà mặc áo dài. Mấy bà nói con chó nó có cái đuôi để che mà con người không biết che. Mấy bà trả lời thầy vậy đó. Mấy bà nói con chó thì có cái đuôi để che mà loài người phải loài người nhờ cái áo dài để che. Nhưng mà mấy bà qua tới đây là coi như mấy bà là coi như loạn thị hết. Thấy cái cảnh Mỹ nó mặc mùa hè là mấy bà loạn thị hết. Không, mình có cái điểm hồi đó thầy nhớ năm 80 khi thầy qua tới Mỹ là thấy cái cảnh mình thấy phi trường mà mình lần đầu tiên mà quý vị mà thấy Mỹ nó ôm nhau mà nó hung quyền mình mắc cỡ mà thấy khó chịu, có không quý vị? Thấy rất là khó chịu. Thành ra cái tập quán thị là sao? Rồi tới một cái con mắt nữa đó, trong cái mắt nhục nhãn này đó, nãy giờ rất nhiều giờ thấy nói tới con mắt kỳ thị, có không? Nói cái nhục nhãn không, mình thấy đủ thứ phiền não, tới thêm con mắt kỳ thị. Con mắt kỳ thị là ở đâu? Bây giờ quý vị nào mà mình ở một cái vùng mà như tiểu bang Mỹ trắng không, mà lọt một người đầu đen mình vô là mình thấy con mắt kỳ thị nó nhìn rồi. Nguyên một cái xóm người Nam ở không, lọt ra một cái ông nói tiếng nổi vô cái thằng Trung Kỳ, có không? Rồi riêng một cái xóm người Nam nổi vô người nói tiếng Bắc ăn rau muống là kêu bắt kiện cá rô cây vô đó rồi, có không? Nguyên một lớp học mà quý vị nói tiếng Bắc vô là bị nó bắt kiện cá rô cây trong đó rồi đó. Quý vị thấy thì đó là con mắt kỳ thị. Thật ra cái đó là một cái bệnh, quý vị thấy không? Người Việt Nam mình á, tức là cái chữ loạn thị mà khai giảng ra không phải là thấy màu đỏ ra màu xanh, màu vàng ra màu trắng, mà chính là mình thấy loạn xạ hết, không có đúng, mà Đức Phật kêu là con mắt kỳ thị. Thì tiến tới nữa là con mắt nghiệp thị nữa. Con mắt nghiệp thị là sao? Giả sử cái anh đó là anh làm cái ngành tình báo, thì anh đi đâu anh vô đây anh nhìn ra cái người nào anh cũng có nghi ngờ có làm trộm cướp không à. Mà giả sử cái anh đó là làm một cái người mà bác sĩ, thì nhìn cái cô đó hả làm bị sao là anh cũng méo mó nghề nghiệp, có ông đó là bệnh gì với cái da vậy, hay là bệnh gì mà tiếng nói vậy, có không? Đó, thành ra quý vị, còn cái người đó mà chuyên môn làm thầy bói đó như là Diệu Hòa đó ha, thì nghe tiếng nói là biết người đó tốt người đó xấu, phải Diệu Hòa có không? À, thì nó kêu là gì? Kêu là nghiệp thị, nghề nghiệp của mình mà có. Đó. Nhưng mà nói chung những cái đó Đức Phật kêu là gì? Cái đó là điên đảo thị, tức là cái thấy không đúng sự thật. Mô Phật, mình không đúng sự thật, mình thấy một cái bà đó tự nhiên mới ngồi áo cắm rồi bỏ mặc đó, cái là hai ba bà xách lại, thầy để tới cười lắm, một cô lại cô mặc đi, cô nói dạ cô không mặc, mà cô không nói rõ cô bệnh. Thế chút xíu sau thấy cô khác chạy lại, cô mặc đi cô. Đó, thì ta mình thấy nó không đúng như người ta như vậy, không đúng như tất cả một cái áo tràng đến chùa là mình thấy khó chịu rồi đó. Rồi nãy giờ thầy nói tập quán thị cũng vậy, tập quán thị là người Trung á thì sao? Người Trung á là họ có một cái đó là chạp mã, rồi ngày lễ ông lễ bà, người Bắc á thì có cái lễ nghĩa, Ví dụ người Bắc á, mà đến nhà của họ mà con cái đi thưa về trình, nghĩa là lễ nghĩa dữ lắm. Mà người Nam á, thì nó khác á. Người Nam quý vị thấy thầy đã từng chứng kiến những cái đám người Nam mà khi họ mời mình đến á, là trong ngày chư tăng cũng ăn rồi đó, thì ở miền Tây, nhất là miền Tây, thấy có mấy ông già dắt cái áo bà ba, dắt cái áo dài đi chân không, đi bỏ là mặc quần cục, đi gần tới nơi vô tới cái chỗ mà mình mời cái lễ tay tăng, rồi bắt đầu mới phủi phủi cái chân leo lên dáng, phủi hai cái chân cho dân cát, bắt đầu mới mặc cái quần vô, rồi mới mặc cái áo vô, vậy mà vô ăn. Rồi họ mời thầy, nó dạ thầy thì đói không, thầy làm ba hộp. Nhưng mà họ nói câu đó là họ mời đem ra ăn. Còn người Bắc đó là không có. Người Bắc là dạ bạch thầy, bữa nay là nhân ngày lễ gì của ông con gì đó, là mời thầy, nghĩa là quan lâm nhà con để mà xơi cơm, để con được kiếm ăn mày tí phước. Đó là họ nói những câu rất là dân qua. Còn người Trung cũng vậy, người Trung họ cũng có. Đó là những cái tập quán thị của con người. Đó quý vị thấy không, nãy thầy nói cái kỳ thị đó, mình nói người Mỹ kỳ thị, nhưng mà thật ra người Việt mình có kỳ thị không? Người Việt mình nói trong đó là Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ đã là kỳ thị rồi. Mình kỳ thị rất là nặng. Tôi nói xin lỗi quý vị đó, một cái nước nào mà giả sử như bây giờ đó, dân tị nạn Cuba mà nó chạy qua Việt Nam á, không sống được với dân Việt Nam mình đâu. Yeah. Phải không? Dân tị nạn Mexico mà nó chạy qua Việt Nam mình, không có cái cảnh mà chính quyền mình cho nó đến để mà đi học welfare, đi học tiếng Việt, rồi không có cảnh mà coi như là cho nó tiền quỹ này quỹ kia, nó không có đâu. Vậy mà mình mở miệng ra mấy thằng Mỹ này kỳ thị, thật là mình không có nước nào sống nổi với dân mình đâu. Thầy nói thật á. Hả? Theo con nghĩ, con có ý kiến là theo con nghĩ cái đó không phải là kỳ thị của người dân Việt Nam mình, nhưng mà tại vì cái dân của nước ngoài á, dân kiểu bằng đã đô hộ nước Pháp ngày xưa đã đô hộ dân mình, rồi nó tạo ra cái sự tập quán, cái tập quán đó ăn sâu vào con người mình nhận xét rằng con người mình kỳ thị, nhưng mà đó không phải là kỳ thị, đó gọi là tập quán. Tập quán thị. Thế thấy, nhưng mà ông biết cái đó là sao không? Tại vì tại sao người Pháp họ đi, họ muốn cắt đứt giữa cái miền Nam Trung Bắc, thành ra họ mới nói à bây giờ miền Nam thì có thẻ xanh chẳng hạn, miền Bắc thì có thẻ vàng, miền Trung có thẻ vàng, miền Bắc có thẻ đỏ, thì ba miền không có liên hệ nhau để mà họ dễ gây dựng. Thành ra chính vì vậy họ mới làm ra cái những cái giống như là mình nói thẻ căn cước vậy, để mà cắt đứt cái nước Việt Nam ra, nó không có sự cộng hợp tác lại đó. Thành ra nó riết rồi nó vô, nó thành ra là cái... Thật ra đó, người Pháp đó họ rất là khôn. Khi họ vào Việt Nam đó là họ đi với một cái đạo quân thập tự chinh, đạo quân thánh giá, đầu tiên là những giáo sĩ đi truyền đạo. Mà khi đến nơi, quý vị nhớ nhà Nguyễn mình là rất tôn sùng đạo Phật, thì khi vào tới nơi đó họ truyền không được thì họ bắt đầu họ chia, họ đánh vào, họ chia Trung kỳ, Nam kỳ, Bắc kỳ, để tự người Việt mình chia rẽ ra, và nó vào trong cái máu xương tủy của mình rồi. Xin lỗi, bây giờ chẳng hạn như một cái người Phật tử trong chùa đi mà người đó nói tiếng Bắc là mình nói là cũng Bắc kỳ, là cũng có cái tâm rồi đó. Rồi trong này thấy Ngọc Đức vô là cũng nói ba tàu bốn tàu trong đó rồi. Hả Ngọc Đức? À, có lắm. Người Việt, Ngọc Đức đừng có buồn, ngay cả người Việt đây còn bị kỳ thị hướng gì. Con không có buồn đâu thầy. Dạ. Buồn thì con đâu tròn ngoài đâu. Ồ vậy hả, vậy tốt lắm. Đó, nói về Ngọc Đức. Rồi bây giờ đó thầy nói nội cái phần nhục nhãn không á. Tình ốm rồi mình buồn quá. Thấy chưa? Quý vị không? Đó là con mắt nhục nhãn hết á. Chỉ cần câu nói đó ra, bên đó là nhĩ, đó là gì? Nhục nhĩ. Nghe tiếng nói nó bắt đầu khai triển theo nhục nhĩ. Còn thiên nhĩ là nó khác à nha. Thấy không? Này, đó là chưa qua lĩnh vực nhục nhĩ. À, lỗ tai thịt. Thấy không? Đó là nãy giờ chỉ nói cái con mắt thịt không mà đã thấy là khổ rồi. Đó. Rồi quý vị thấy nè. Rồi bây giờ đi tiếp nói sơ cái nhục nhãn, quý vị thấy nó dài. Bây giờ thiên nhãn là cái gì? Phật tử đi lâu nghe nói chữ thiên nhãn, định nghĩa giùm thầy, ai có thiên nhãn và thiên nhãn là gì, và loài nào thì có thiên nhãn, loài nào không có thiên nhãn? Loài thiên là trời, nhãn là con mắt của loài trời, quý vị thấy không? Thì loài trời thì nó gồm có cõi trời, thấp nhất là 6 cõi trời dục giới, rồi dài dài là những cõi trời vô sắc giới, và những cõi trời nghĩa là cao hơn nữa, tức là 18 cõi trời trong tất cả đó. Thì quý vị thấy thiên nhãn là gì? Loài người mình có thiên nhãn không? Người nào chứng thiền định như Hòa Thượng Tiên Hóa là ngài mở được thiên nhãn. Có những cái vị như ngài Hư Vân mở được thiên nhãn. Có những cái vị đào ngoại đạo mà họ tu thiền yoga như Ấn Độ họ vẫn mở được thiên nhãn. Quý vị nhớ, thành ra thiên nhãn là gì? Là chẳng hạn như bây giờ nè, bằng chứng nhất là Diệu Hòa đây ha, nó là bị nhục nhãn hư rồi nè. nhưng mà nó đến đây nó nghe pháp. Tại sao mà nó chỉ cần nghe tiếng rồi nó thấy nó đi qua một vòng rồi nó biết chỗ nào nhà cầu, chỗ nào nhà bếp, chỗ nào mà có tủ lạnh, trong đó đồ ăn nào ngon dở biết không vậy ba? Hả? Con thấy bằng cái gì con nói cho thiên nhãn con cho Phật tử nghe. Con thấy bằng cái tầm, thấy chưa? Thành ra quý vị để ý, ngài gì mà A Na Lực, ngài A Na Lực là được thiên nhãn đệ nhất. Ngài chỉ con cái, ngài là trong một trong những trong tử dương tôn dòng họ Thích Đi Xuất Ca một lượt với Phật là bảy. Sau khi Phật về thành Ca Tỳ La Vệ thuyết pháp thì ổng vô rồi ổng ngồi nghe Phật thuyết pháp, ổng cứ ngủ gà ngủ gục. Phật mới nói: này A Na Lực, ông đi tu có phải vì trốn sâu lậu thế không? Dạ không, con là hoàng tử. Vậy ông đi tu vì cái gì? Vì nghĩa là được người ta kính trọng, ngồi trên ngồi trước để người ta đánh lễ. Dạ không. Tại sao ông vô đây ông vì cái gì mà ông xuất gia? Dạ con xuất gia vì giải quyết vấn đề luân hồi sanh tử. Tại sao ngủ gà ngủ gục khi Như Lai đang thuyết pháp? Ông mới bắt cỡ, ông nói từ nay con không ngủ nữa, phát nguyện trước đại chúng. Mà từ đó ông không ngủ riết vào mắt ông bị mù. Quý vị nhớ không? Nhưng mà khi bị mù rồi Phật mới thương xót, Phật mới dạy cho ông cách để mà tu làm sao để mở được cái thiên nhãn. Và từ đó ông phát triển thiên nhãn. Như Diệu Hòa về nói nó hiểu liền à. Tại sao nó nghe tiếng nói Diệu Trung là nó biết Diệu Trung là the thé, thấy không? Nó nghe nó tiếng Diệu của cái Hạnh Phước nó biết tại sao Hạnh Phước là quậy, thấy không? Đó, nó nghe nó biết hết à. Mà nó nghe người nào Ni Sư nói mà người đó giận nó hay không nè. Cái người đó nói tiếng là giận con, dù cái mặt họ có vui mà họ làm bộ mà họ họ còn giận con biết không? Chưa. Biết không? Hả? Biết. Giả sử bây giờ con biết Ni Sư con hết giận con chưa? Hả? Sao mà né? Mình phải biểu diễn cái thiên nhãn cho Phật tử nghe. Thành ra họ nó thấy bằng cái tâm khi nó đi vô đây rồi đó, là nó có một cái bộ nhớ và nó đưa vào trong cái A Lại Gia Thức của nó, thành nó biết bên phải là cái bên gì, bên trái là gì. Nó ăn rồi là nó đi một vòng là nó biết, nó thuộc từ cái cầu thang sau cầu thang trước, nó biết hết đó. Thành ra là nó để ý từ cái hôm trước là nó đến đây nó biết cái cây nào cây trúc, cây nào là cây giả lý hương. Nó cũng nói nữa, nó nói là cái cây giả lý hương là cái chậu để thế nào, thì hỏi con thấy bằng gì, nó thấy bằng tâm. Thì cái đó là người tu thiền hoàn luyện như vậy. Tại vì mình thấy vào cái thân này đó thì mình bị lệ thuộc lắm. Cái thấy bằng nhục nhãn đó, ban ngày thì thấy mà ban đêm không thấy, có đèn thì thấy mà không đèn không thấy, nhưng mà thấy như con Diệu Hòa bây giờ có cúp điện nó vẫn bình thường, phải không quý vị? Nó vẫn bình thường, nó không có khao không khe gì hết. Nhưng mà nó hay lắm, nó rờ, nó hỏi mình đọc kinh Pháp Hoa mà không có Diệu Hòa mình không thấy. Mình nhớ này không, nghe mùi trong kinh Pháp Hoa, người tụng kinh này đó dùng cái mũi mình ngửi mùi thì biết mùi cái người tốt người xấu, rồi ngửi cái giải để biết giải tốt giải xấu, thì nó cũng vậy, nó ngửi cái là nó biết Ni Sư mua cho nó đồ tốt đồ xấu, có không Di Sư? Đó, hồi đó mình đọc kinh thì không hiểu, mình biết mùi đó là mùi đồng nam, mùi đồng nữ, mùi tể tướng, mùi dưỡng. Mà trong kinh Pháp Hoa có nói, thì cái người nào nó bây giờ con mắt thịt của nó không có thì nó tâm nó lắng lại và nó phát huy tất cả những cái từ trường, những cái gì của nó đưa ra vào trong cái lỗ tai. Thành ra nó cũng giống như bây giờ điện của mình là 220 mà mình xài cái quạt xuống là còn là 219, xài cái tủ lạnh 218, xài thêm một cái bếp nó còn có 210, rồi xài thêm cái bếp nó ăn nữa là còn 200 à, rồi xài cái bàn ngủ nữa là 19, còn nó là 220, vẫn là 220. Quý vị hiểu thầy nói không? Mình phân tâm tùm lum hết à. Thành ra điện mình rất là yếu, còn điện nó rất là mạnh, điện nó rất là mạnh, thành nó đưa vào trong cái đó cho mình thấy. Như vậy thiên nhãn loài người vẫn có, quỷ thần vẫn có thiên nhãn. Tại sao? Tại vì quý vị đọc kinh Địa Tạng đi, khi mà Đức Phật thuyết thần thông thuyết pháp lên cõi trời Đau Lợi, trong đó có khi nào nhắc tới loài người mình không? Có vô lượng quỷ thần, vô lượng Atula đều dân tập về cõi trời Đau Lợi để nghe Đức Phật thuyết pháp, phải không? Thì nếu mà loài quỷ thần không có thiên nhãn làm sao họ thấy được chư thiên trên đó? Rồi Atula vẫn có thiên nhãn, bằng chứng là Atula là những vị trời nhưng mà phước báo ít hơn loài trời. Quý vị nhớ không? Đàn ông thế thì rất là xấu, mà đàn bà thế thì rất là đẹp. Cái nhân nào để làm cho đàn ông ở cõi Atula xấu đối quý vị? Hả? Sân, nổi sân, nổi sân nghĩa là hiền lành như chú Tâm thì không có làm Atula đâu. Ông có sân không Diệu Trí? Ông có biết sân không? Cả đời có biết giận hờn không? Không có hả? Vậy là không bao giờ làm Atula mà sẽ được làm trời nếu không giật cực lạc. Cái nhân nào để đưa cho các người nữ, người nữ Atula rất là đẹp, đẹp hơn cả chư thiên. Vợ của vua Đế Thích đó, trời Đế Thích là một cái bà con gái của vua Atula đó, đẹp hơn chư thiên. Nhưng mà ngược cái đó là Atula thì lại là cái xứ không có rượu, có gái mà không có rượu. Đàn ông thì xấu, rất là xấu, mà đàn bà rất là đẹp. Do đó các ông trời từ trên các cõi trời đi xuống để mà chọc các bà tiên của Atula. Quý vị thấy xảy ra những trận chiến tranh, Và những trận chiến tranh đó đó quý vị, hồi xưa những người nào mà thấy cái lưỡi tầm sét không, có thấy chưa? Khi ở Việt Nam á, thầy thấy có những cái cây họ đánh, hồi đó ở cái chùa Long Thiền có cái cây nó đánh bể cây dừa, mà cái cây đó là cái tự nhiên á đào xuống theo cái dấu dưới đất lên có cái lưỡi tầm sét, quý vị biết không? Cái lưỡi tầm sét mà nó bằng như cái búa bằng ngà, mà con nhỏ nào mà nó cũng như nó hồi sáng này giống như cái đứa bị tà nhập như vậy, chỉ cần lấy cái lưỡi tầm sét đó mà để lên nó là nó xuất liền, là của thiên lôi đó, mà của chư thiên, vũ khí của chư thiên. Sao nó lại là một vật thể có thiệt? Có thiệt, tại vì mình không có thấy được, tại chú nói có những cảnh giới, thế là tại vì ở chư thiên á họ đánh nhau mà phải thấy nó đánh rõ ràng, nó đánh bể cây mà đào lên lưỡi tầm sét có đàng hoàng, quý vị biết lưỡi tầm sét mà những đứa nhỏ mà ngủ khóc dạ đề lấy để trên đầu nằm là cũng hết nữa đó đó. Thành ra nhà Phật thì giảng đó là y như cái búa vậy đó, y như cái rìu vậy đó, mà nó bằng ngà cũng có, bằng đá cũng có nữa, dạ bằng đá cũng có, dạ giống như đá vậy, dạ bằng đá luôn. Chưa thấy kim loại. Dạ. Dạ, cái lưỡi tầm sét thầy cũng thấy được 2-3 lần. Dạ, mà nó mà y như đá mà nó lại nó xanh xám vậy đó. Dạ. Dạ, cái lưỡi không à, mà quấn chẻ cái dừa ra luôn. Chẻ cái dừa ra luôn. Rồi người ta để dành hay người ta làm cái gì chứ? Ta để dành. Cái quý vị thấy không? Thì những cái người loài người mình á, mà những vị nào có thiên nhãn là những vị nào mà chứng được thiền định, tu thiền định là chứng được, là thấy được, họ thấy được cảnh giới đó, họ không sử dụng cái con mắt của cha mẹ sanh ra nữa, mà họ thấy bằng một cái con mắt mà mắt của loài trời họ sử dụng đó. Rồi bây giờ thầy tiến qua một cái nữa là pháp nhãn là gì quý vị? Pháp nhãn là gì? Pháp nhãn, ai có pháp nhãn? Thiên nhãn đó là những người mang thân người như loài là chúc sanh thì nó không thể có thiên nhãn được, nó chỉ nhục nhãn thôi, mắt thịt. Nhưng mà loài người mình á tu quên hẳn những cái tài sắc danh lợi, quên hết tham sân si, thì mình lại cũng lắng tâm lại thì mình sẽ phát huy được thiên nhãn. Bằng chứng là ngài A Na Lực mà trong đời này thì có hòa thượng Thiên Hóa, ngài có thiên nhãn. Thiên nhãn là nhìn vô cái người đó, họ thấy họ biết, dù quý vị có bỏ trong tâm quý vị, bỏ tiền bạc cái gì biết, mà thiên nhãn nó có dịch nghĩa rộng ra là nè, giả sử như cõi trời thấp nhất của dục giới là tứ thiên vương, họ nhìn vô một cái mình Ngọc Đức á, là họ biết Ngọc Đức là 3 đời trước á, là ở Quảng Đông, mà mới giờ này mới vừa mới ở Việt Nam, vừa mới tị nạn qua đây ở Olympia, thấy không? Là họ nhìn họ biết được 3 đời trước, hoặc là 2 đời trước nữa rồi là cái người Thái Lan, hoặc là họ nhìn chẳng hạn như họ nhìn chú Tâm ơ ghét Mỹ Đen là 2 đời trước ông là dân Mỹ Đen rồi, ông bị Mỹ Đen quậy qua là biết. Quý vị thấy không? Họ thấy được 3 đời, nhưng mà lên tứ thiên vương là tới cao nữa là gì? Tứ cao tứ thiên vương là gì? Đao lợi. Thì đao lợi họ nhìn họ thấy được 6 kiếp. À họ thấy à, Ngọc Đức so với cái ông trời tứ thiên vương là Ngọc Đức 3 đời trước là ở là dân Mỹ Mồi da đỏ bên này. Thấy không? Đó là dân Yến Điền á, đó. Rồi á tới nữa đó, lên cái cao nữa là trời Dạ Ma, họ thấy được 9 kiếp. Họ thấy à Ngọc Đức không phải là chỉ là Mồi da đỏ mà từng ra là bà ở bên cái nước Africa nữa. Đó. Thì qua tới là lên nữa là tới đời đấu sức. Trời đấu sức họ thấy à không phải Africa đâu, mà Ngọc Đức đã là từng là dân Chiêm Thành. Dân Chiêm Thành bị Việt Nam đuổi qua, thấy không? Thành nó bây giờ dân Chiêm Thành nó bị đuổi giờ chạy là kiếm đi Việt Nam để đòi nợ lại, thấy không? Rồi tới cái trời cao hơn nữa, trời là cao hơn trời đấu sức là trời gì? Trời Quá Lạc. Họ thấy Ngọc Đức được 12 đời luôn. À Ngọc Đức đã từng ở những nước Nhật Bổn nữa. Đó là làm hoàng hậu của vua gì á, gì vua Nhật Hoàng gì tùm lum đó. Rồi gì là ra lệnh giết tùm lum á. Rồi tới nữa chưa hết, là tới trời Tha Quá Tự Tại, họ thấy Ngọc Đức được thêm nữa bao nhiêu cao hơn. Và họ thấy như vậy, nhưng mà quý vị nhớ, ngoài đó chư thiên có thiên nhãn, nhưng mà thiên nhãn của một vị A La Hán thấy được 80 đại kiếp. 80 đại kiếp lâu lắm nha. Thiên nhãn của, nhưng mà thiên nhãn của trời Phạm Vương á, ông trong Phạm Thiên Vương tức là ông gì? Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là gì? Chủ tể cõi Ta Bà, Đại Phạm Thiên Vương. Khi mà quý vị đọc bộ kinh Pháp Hoa, bộ kinh Hoa Nghiêm rồi, quý vị không còn cái tâm khinh dễ người Công giáo, mà trong đó nói là gì? Là những cái vị Bồ Tát, quý vị nhớ không? Ai đã tụng bộ Hoa Nghiêm rồi thì chính trời Đại Phạm là gì? Ông trời Đế Thích á, của trời Tam Thập Tam vẫn là những vị Bồ Tát quá thân, phải không cô? Cô gì đó, cô ngồi, cô chú chưa? Cô Nhân, Diệu Nhân. Đó. Thành khi đọc cái kinh mà của Hoa Nghiêm rồi, mình không còn cái tâm phân biệt nữa, mà chính là những vị trời đó, những vị Bồ Tát quá thân. Thành ra khi mà quý vị hiểu được cái chữ mà thiên nhãn, một kiếp á, thấy rất lâu. Mà quý vị biết không, một ngày một đêm của cõi cực lạc á, là ở cõi ta bà mình, nó là một đại kiếp, một kiếp đó quý vị. Hả? Một ngày một đêm cõi cực lạc, quý vị tụng Quan Nghiêm phải vừa rồi ai tụng với thầy nghe câu đó không? Một ngày một đêm nhân dân cõi cực lạc là ở cõi ta bà này một kiếp, mà nói cho một kiếp quý vị nghe nó dài lắm. Một tảng đá cao một dặm, mình cho một cái số 1000 mét, thấy không, vuông 1000 mét, nghĩa là nó hình vuông á, mà nó là 1000 mét hết. Mà cứ 100 năm mới cho người ốm như Diệu Trung ra lấy cái khăn lao một cái, chứ không phải cỡ Ngọc Đức đâu. Rồi cứ 100 năm cho cái người ốm cỡ như Diệu Trung lao một cái nữa, mà lao riết như vậy, chừng nào cái tảng đá nó mòn hết là một kiếp. Đó là một ngày một đêm của cõi cực lạc. Hả? Mà trong khi đó đó, người chứng được A-la-hán có thiên nhãn thấy được 80 đại kiếp sanh tử. Bởi vậy có một cái vụ mà quý vị nhớ, cái ông cụ mà ông già đó, ông vô ông xin quy y đó, thì các lúc đó không có Phật, thì ngài một kiền liên ngài dùng nhập định coi. Các thường thường các vị mà thánh đệ tử Phật ngày xưa nhận quy y, không phải như thầy núi đây cho là nhận đại đâu, không phải, nhưng mà người ta dùng thiên nhãn coi có căn cơ, có nghĩa là chủng tử Phật pháp, thì thấy ông già 80 đại kiếp chưa có từng một cái ngày đến chùa để cúng Phật, chưa từng lại Phật, chưa đốt một cái nhang cho Phật, chưa cúng một tăng đồng nào hết á, làm sao mà quy y, thôi đuổi về. Nhưng mà khi Phật về đó, Phật nói ông quán thêm nữa 81 đại kiếp. Thì bữa đó ông làm triều phu, ông đi nghĩa là bà vô rừng, ông đóng củi bị cọp rượt, thì ông quảng hồn leo lên cây và cọp dưới này nó lấy cái rau nó quào cái gốc cây gần đứt. Ông nói Phật cứu con, Phật cứu con, ông la gì vậy riết. Thì ông cọp nghe tiếng Phật riết hồi già nó bỏ nó đi. Thì do chỉ có nói Phật cứu con thôi mà giờ này 81 đại kiếp mới được gặp Phật Thích Ca. Ông nói cứu con mới được. Ồ vậy hả? Cô là khác, cô là do cái duyên cô lái xe đạp, cô thả hai tay cô té rồi cái cô nói Phật cứu con, phải không? Hôm đó cái bữa trước đó, con nằm thấy cái ông nhà có ông bắn con. Vậy hả? Ông bắn con cái con lúc đó con quảng con mất hồn rồi. Con nói Phật cứu con, Phật cứu con, sẽ tự nhiên cái con bay luôn, cái xèo bay qua khỏi ổng luôn. Dạ. Yeah. Con mừng quá, con giờ ổng theo mắt con mừng quá, mở mắt ra còn thấy vậy. Nhưng mà đừng có nghe lời Trúc Hằng nha, niệm A Di Đà Phật chứ đừng nói Phật cứu con rồi bay. Nghe con Trúc Hằng dạy cái câu đó về cái là Phật cứu con như Diệu Trung đó. Quý vị thấy thiên nhãn rồi, quý vị hiểu rồi. Thiên nhãn của Phật là thấy được gì? Thiên nhãn của vị A-la-hán thấy 80 đại kiếp. Thiên nhãn của Bích Chi Phật hay là Phật Độc Giác thấy được 160.000 đại kiếp. Thiên nhãn của Bồ Tát từ đó là thập địa đó là thấy được coi như là vô lượng kiếp. Mà thiên nhãn của Phật là bất khả tư nghì, bất khả tư nghì, bất khả tư nghì kiếp. Phật thấy vô lượng. Thành ra Phật nhìn mình rồi đó, Phật nói tại sao Phật khởi lòng từ bi khi ngài giác ngộ rồi mà đi. Trong vô lượng kiếp rồi mình thấy bà con nhiều đời lắm rồi. Ha? Bà con nhiều đời. Cái người mình gặp mà mình thù mình quán á, tự nhiên gặp cái mặt nghe cái là tự nhiên mình thấy mình nổi sùng. Trong này có nhiều người nói một câu mình nghe mình nổi sùng, là người đó là ai? Kiếp trước là nàng dâu mẹ chồng, phải không? Phải không? Thì hay hoặc là chị chồng em dâu, thì mới là mối giao thù quán thì cũng là bà con. Mà có người vừa gặp mới là thương liền thì người đó kiếp trước là cũng là con út hay là con trai cưng, phải không? Đó, thành ra hoặc là cái người mà bạn đời của mình, thì quý vị nên nhớ Đức Phật nhìn thấy chúng sanh, Phật thương vô lượng. Tại vì cái thiên nhãn của Phật thấy rất sâu. Bây giờ thầy qua vấn đề pháp nhãn là gì. Pháp là những cái phương pháp, đúng không? Phương pháp. Mà nhãn là con mắt. Con mắt nào mà thấy do những cái phương pháp. Giả sử như bây giờ nè, cái người có pháp nhãn thế này nè. Hồi sáng này cái nồi cơm thiêu, cái nồi cơm nấu bị sống là do ai nấu? Nguyên Chiếu nấu, phải không? Thì Nguyên Chiếu á, cái người mà có nhục nhãn vô á, là mắt bình thường nói bữa nay mà mai là cô lớn tuổi, chứ mà ngày nay mà cho cái người đi coi mắt làm cưới cô làm vợ là người ta từ hôn cô rồi, phải không Nguyên Chiếu? Đó là con mắt nhục nhãn bình thường. Nhưng mà tiến lên chút nữa, con người có mắt nhục nhãn bình thường nó cái bà gì đâu, nghĩa là hư, bà này chiêu, phải không? Người Huế là kêu là chiêu. Rồi tiến lên nữa là nó vậy mà cũng nghĩa là có cái nồi cơm đó không xong, phải không? Nhưng mà khi đó con người mà có mắt pháp nhãn á, à cái bà này bây giờ đó, thứ nhất á là tâm bà đang rối loạn, bà đi xe bớt rồi sáng 2-3 chuyến mà chủ nhật á lâu lâu mới có một chuyến xe, mà bả là cái người đi xe bus rất là tội nghiệp, đi xe bus rồi nó rớt cách đây cũng phải là gần nửa mai rồi đi bộ lên đây run tay run chân, rồi thầy núi lại là không có nghĩa là pháp nhãn rồi say nấu cơm liền, thành lúc đó là bả quên bấm cái nút đi, thành ra để chỉ warm up không. Nhưng mà ngược lại đó thì rồi xong, bây giờ thấy không? Rồi Diệu Châu là vì có mắt pháp nhãn, Diệu Châu mới nói à cái nồi cơm sống này ăn thì đau bụng, biến thành ra là cháo thập cẩm ai ăn cũng ngon, phải không? Cái đó là người có pháp nhãn. Người có pháp nhãn, pháp nhãn là có cái phương pháp làm sao để cho cái thấy sai đó mà trở thành là đúng là tốt. Người có pháp nhãn nó khác. Giả sử như bây giờ đó, một cái ông, nghĩa là chẳng hạn như bây giờ nè, là xin lỗi là như Minh Khai nè, Minh Khai từ ở bên tiểu bang Idaho bay qua, mà ông Tâm là không có pháp nhãn, ông nói thế này: vì đâu mà qua Mỹ hồi 80 tới giờ mà làm ăn thất bại, chủ nhà hàng cũng thất bại, rồi vợ con sao mà để cho phiền não mà bỏ đi. Đó là cái người chỉ thấy một cảnh. Nhưng mà khi mà người mà có pháp nhãn, thầy học kinh, thầy mới nói thế này: đừng giận nha, tại đệ tử thầy nha, đời thầy bây giờ thầy không biết ai chia lửa, có hai ông để nói thôi, thấy không? Thì bây giờ thầy mới nói thế này: ông này ông qua từ 80 mà đến nỗi con cháu ông nó cũng có cái mắt không có pháp nhãn, nó nói: thầy à, khi mà con Tiền á là con của Thành Tâm, tức là bây giờ là Minh Chánh á, thì con Minh Chánh mới nói, thầy nói bây giờ để thầy với chú con sẽ chuẩn bị remodeling cái nhà cho con. Nó nói: thầy à, không được cho chú con đụng vô. Tôi nói: ủa sao vậy? Ổng bây giờ là cái tâm tư tưởng không xong, xách cái bình đông không nổi, ổng bây giờ đang dập ly dị với chuẩn bị ly dị vợ, là ổng làm cái gì cũng không được đâu. Ổng trói gà cũng không chặt, mà ổng nhổ cái đinh cũng không được, mà thầy giao cho ổng là chết cái nhà con. Tôi nói: yên chí đi. Thầy mới hỏi: vậy chứ chú con làm gì? Nó ổng hồi xưa ổng làm thiếu quyết không quân. Thế ấy, Mỹ nó đâu có ngu đâu mà nó giao cho một cái người mà không có trình độ để lái chiếc máy bay, phải không vậy? Từ đó thầy đọc được cái background và dùng cái pháp nhãn. À, cái ông này đã là không quân rồi. Thứ nhất, ông phải tách qua cái trường sinh ngữ quân đội. Thứ hai, ông phải là mắt rất là sáng. Cái thứ ba, ông phải là tay rất rõ, mắt mờ đâu phải tay yếu. Nghĩa là ông phải ngon lành, ông mới lái được chiếc máy bay. Để mà Mỹ một chiếc máy bay mấy triệu đô la mà giao cho cái ông mà con nói là trói gà không chặt, thì Mỹ nó đâu có ngu đâu, phải không? Từ đó thầy nói: yên chí đi, rồi qua từ từ. Nhưng mà nếu mà dùng con mắt mà không có pháp nhãn vô á, là cứ nói ông này dồn, ông riết vài bữa là ông nổi sân nổi si, và đương nhiên là ông đi tới cái đường là ổng mua thuốc rầy, phải không? Rồi mình phải thốn tiền hương, phải không? Còn bây giờ ổng quan hỷ, giờ quý vị nhìn thấy mặt ông nay đẹp trai, tính hảo quang minh không? Tươi tẻ. Nhưng mà khi tươi tẻ rồi đó, bây giờ ổng Tâm này lại không có con mắt pháp nhãn nữa, lại mua lâu nay đó là không có về thăm mẹ, 8 năm nay không về thăm mẹ. Thì ổng Tâm về là bà già mới nhớ quá, thì bữa nay ổng chịu về thăm mẹ rồi. Nhưng mà về thăm mẹ thì ổng nói ổng chỉ đi được 10 ngày thôi, phải không? Nhưng mà bữa nay ông Tâm ép đi một tháng, thì rốt cuộc hai bên trừ qua cộng lại đi được 15 ngày. Thì bây giờ ổng lại lo sợ là bà vợ bên kia thấy mình bây giờ là quan hỷ rồi, thì cái gì trong tầm tay thì thấy bỏ, mà cái gì sắp mất thì quý. Sợ ông này về Việt Nam tưởng tượng, thì không có pháp nhãn, tưởng tượng ông này về cưới cho con vợ Việt Nam nữa, phải không? Thì cái đó là khổ nữa. Thành ổng nói thôi đi 15 ngày, anh con bắt điên tháng là coi như qua tới nơi, là coi như là còn khổ hơn nữa, phải không? Vậy bây giờ đi bao lâu? 15 ngày thôi, phải không? Vậy là Dung Hòa ông anh bắt điên tháng là về coi như là ly dị thiệt luôn đó, phải không? Thành ra rồi để là mình nói chuyện cái pháp nhãn rất là quan trọng. Thì dạ, mình mời ni sư. Dạ, nói vấn đề mà ở cơm nó sống á. Dạ. Thật ra cái người làm bếp á, có nhiều khi bình thường á, một mình với một vài người á nấu rất là khéo. Dạ. Nhưng mà có một người khách nào lại á, ráng nấu đồ ăn, thức ăn đồ cho ngon, nhưng mà ráng cái đó mặn đi. Cho nên á, nhiều khi không phải là cô này gì quên rồi, quyền chiếu, không phải cổ mệt mỏi hay là gì hết, nhưng mà cổ cũng cố gắng nấu nồi cơm cho ngon. Nhưng mà tại vì lần đầu tiên nấu đó thầy, không có lần đầu tiên đâu, không phải lần đầu tiên đâu, lần đầu tiên nấu là không biết là gạo nó ra sao, ờ, mà cái bếp nó ra sao đó, cho nên con nói vậy để mốt mà con có làm đồ ăn hư á. Là cái người làm bếp nó nhiều khi á, nấu ăn nó bình thường, nên bình thường thôi mà nó rất ngon, mà mình cái gì mình ráng á, dễ bị. Thật ra chuyện rất là đơn giản. Cổ đi lên, cổ vui vẻ, cổ nói: thầy ơi, con biết được sơ bết có hai chuyến à, đi sướng lắm. Tôi nói: ồ vậy hả, cô đi sơ bết mà cô đến những người mà đi trước cả Diệu Tịnh là hay quá rồi, thấy không? Cái bắt đầu cái thầy mới nói: thôi cho xuống nấu giùm nồi cơm đi, dở cơm coi. Cổ dở ra, nhưng mà tại vì cổ là nguyên chiếu, mà lúc đó cổ là thịt chiếu. Thịt tắt đèn nó không chiếu được, thấy không? Cái cổ mà lúc đó là thịt chiếu chứ không phải là nguyên chiếu. Bây giờ là sáng suốt, bây giờ nấu lại là có sống nữa không? Không sống, thấy không? Bảo đảm tiền sau là không sống nữa. Nhưng mà trong cái tái ông thất mã, nếu mà cổ mà không có nấu sống thì mình đâu có thêm nồi cháo thập cẩm ngon của Diệu Châu đâu, phải không? Phải không? Diệu Châu lúc đó sẽ là đâu, mình sẽ ăn chỉ có một cái món của cô gì cô Hà Hạnh, Hạnh Nguyễn nấu thôi. Mình lại được thêm nồi cháo thập cẩm mà ni sư sáng giờ thưởng thức, ngon không? Ni sư thấy ngon không? Dạ ngon lắm. Vậy là cảm ơn Nguyên Chiếu, đại chúng cảm ơn Nguyên Chiếu. Thì tái ông thất mã mà, thì Diệu Châu là nhờ có pháp nhãn, mà thầy cũng có pháp nhãn, thầy cũng không có la rầy gì cô hết. Nhưng mà thầy nói cho quý vị nghe, ăn thua Phật tử đến chùa là phải uyển chuyển có pháp nhãn như vậy. Thành ra lôi người của mình á, vì không có pháp nhãn, người nào có pháp nhãn rồi thì dễ tha thứ lắm. Giả sử như bây giờ á, quý vị thấy nè, bây giờ nhìn Diệu Trí bữa nay, quý vị thấy Diệu Trí là tướng hảo quang minh không? Đó, đẹp hơn ngày xưa không? Sáng sủa rồi, đẹp chưa? thằng này nó chơi hoài à. Tâm chú là mình siêng năng đó. Không, nhưng mà ông Tâm cũng đẹp trai, hồi xưa là ông nói ông đẹp hoài rồi, bây giờ là ông nói hồi xưa ông cứ khinh thường Diệu Trí, mà giờ nhìn Diệu Trí giờ sáng chưa? Dạ, sáng, sáng lắm rồi. Sáng hơn ổng nữa. Dạ. Giờ hỏi trước nè, hỏi người xuất gia đi, hỏi hỏi mấy người Phật tử nhiều khi còn nói giọng từ giọng ngữ, bây giờ hỏi sư cô giác viên coi sáng không? Dạ đẹp lắm lắm. Đó, đẹp nữa. Tại vì hồi đó đó là nhiều khi nó phải thông cảm. Tại vì thầy thông cảm đó là tại vì thầy bữa nay không có cô Diệu Phước mà là Phật tử của thầy. Cô nó không có lên cổ dưới. Cổ nó hồi xưa Diệu Trí đẹp gái lắm, mà nó đi làm cái hãng kẹo mấy năm nay nó tàn hỏi sao thầy mới biết. Là tại vì á 2 giờ sáng là dậy đi rồi. Làm riết cho tới 7-8 năm mà cứ làm đàn bà mà đi làm 2 giờ sáng rồi cái ca đêm riết đó, thành ra dù có Thẩm Thí Hằng đi nữa là cũng chết luôn. Phải không Diệu ạ? Đó, thành ra làm cái ca đêm rất là tội, thành ra khi mình có mắt pháp nhãn là mình phải hiểu là tại sao, rồi phải cộng tới là ngày xưa đó là ông Tâm cũng đẹp trai, mà tại sao nếu mà bả mà không có đẹp thì ông Tâm đâu có phải là hồi đó Trung Quý Không Vương mà đâu có đi về miền Tây mà để mà cưới một cái người mà ông chê đâu, thật ra cũng phải đẹp lắm phải không. Nhưng mà rồi sau khi ông Tâm đi cải tạo rồi bả cũng phải là coi như là phải khổ sở, thì mình có con mắt pháp nhãn mình phải nhìn ra những cái background đó, cũng như nhìn thầy nhìn thấy là chú này đâu có tệ đâu, ổng là thiếu quý không quân rồi, mà một sĩ quan trẻ nhất nữa, cái thời đó ổng là mất ngày sinh năm 54 à, mà 72 mới 18 tuổi ổng ra thiếu quý rồi, thì ổng phải giỏi chứ đâu có dở được mà. Nhưng mà tại vì khi mà làm ăn thất bại, nhà hàng thì thất bại, rồi con cái nó không có nghe lời, rồi khi thất bại làm sao quý vị, vợ chồng gây lộn phải không? Rồi vợ chồng gây lộn, giờ mình tìm về đâu đi? Mình tìm qua ông anh, mà ông anh lại nói một câu: mày qua Mỹ 80 giờ sao dở ẹt à, tao nhìn thấy cái xứ Idaho là tao biết độc đạo rồi, chỉ là khỉ cá gà muối phải không. Nhưng mà ổng lại nói ngược lại: ông anh con qua cái nhà ổng xuống nhà con xá lắc à, nhà con toàn là đồ mới, không nhà ổng ngó giống như cái gì đâu á, mà qua ổng cũng tâm sự phải không, thì toàn là nhục nhãn với nhau không. Thành ra khi mình có thiên nhãn á thì mình phải mở cái lòng ra. Ổng nói: ông anh con á, nhà đâu bằng nhà con đâu, nhưng mà ngược cái tôi nói nè, nhưng mà nói kỹ nha, nhà của chú bên đó đó vậy đó, nhưng mà nhà ông Tâm giờ rớt vô là gãy tay đó, 400-500 ngàn đó, phải không. Thành ra phải hiểu, mình phải có cái pháp nhãn là mình phải biết tha thứ và biết hiểu tại sao người ta có cái đó, cái thật đó đó. Rồi cái pháp nhãn là gì? Có người nhờ có phương pháp mà để học, thành ra các nhà bác học mới nhìn được từ đây lên vệ tinh có những cái quỹ đạo bay bao nhiêu cái mặt trăng. Cũng như hồi xưa thầy nhìn lên trời thầy không có chịu, thầy nói lâu lâu cái mình đọc báo đó, hồi đó mình còn ở Việt Nam đó, mình còn xây dựng mình nói một nhà bác học tên gì đó là Johnson gì đó tìm được một vì sao mới, cho nó trời ơi sao mà chuyện Mỹ nó rùi bu quá, mình nhìn lên trời biết bao nhiêu vì sao phải không. Nhưng mà lâu lâu cái nói có tìm được vì sao mới trong cái thái thượng hệ, cái thầy nói. Nhưng mà sau đó thầy nhớ là hòa thượng gì mà dịch kinh Trí Tịnh, lúc đó thầy vô thầy học, thầy nói nè con, bây giờ con nhìn xuống trong tăng ni này bao nhiêu người, lúc đó trong một cái khóa học tăng 500 tăng ni, con biết được bao nhiêu người. Nó nói dạ con nhìn ai cũng đầu tròn áo dương, thì con nhìn sao cũng vậy, nhưng mà con muốn biết một người đó, chẳng hạn bây giờ thầy nhìn ni sư Như Hà, thầy chỉ biết ni sư Như Hà thôi chứ thầy đâu biết. Nhưng mà con Diệu Hòa nó sẽ nói là nó biết ni sư từ cái hơi thở, từ cái tiếng tằng hắn, ni sư cười kiểu nào là ni sư giận, mà ni sư cười như nào là ni sư buồn, phải không Diệu Hòa? Chẳng hạn như thầy nhìn con khỉ thầy biết nó thế nào là phải biết rõ, nó thích ăn cái gì hay là nó thích hờn mát cái gì, và nó thích cái gì là phải biết, con người phải biết rõ. Cũng vậy các nhà khoa học khi mà họ tìm một vì sao là họ biết là ở cái vật thể cấu tạo vì sao đó, và cái quỹ đạo vì sao đó bay bao nhiêu lâu, bao nhiêu vòng xung quanh mặt trời, và trong đó có những cái hành tinh gì, và họ xác nhận, và khoa học gia Mỹ xác nhận, tới khoa học gia Liên Xô xác nhận, và tất cả các nước được công nhận thì mới được ghi vào trong một cái sách là phát hiện. Chứ còn con nhìn trên trời biết bao nhiêu người, cũng như bây giờ trong này nhìn 50-60 Phật tử ngồi không ai biết dám nói ai. Bây giờ ai nè, trong này Diệu Hòa biết hết các vị trong này không con? Dù con là thầy bói số 1 có biết hết không? Không dám biết. Mà con chỉ biết được ai ni sư con rồi phải không? Biết hết chưa? Chưa hết. Đấy chứ, vậy là chưa có thể nói là vừa phát hiện được một ni sư, chưa thể nói được, phải không? Đó, thành ra mình hiểu cái câu đó, thành ra mình tu hành, nó nói cái thiên nhãn và cái pháp nhãn rất quan trọng. Nhờ có pháp nhãn mà loài người mình, con mắt thịt thua con diều hâu nó có thể nhìn thấy con chuột cách xa 3 mai. Loài người mình không thấy, nhưng mà nhờ có pháp nhãn, tức là cái trí nhãn, mà loài người mình chinh phục không trăng và chinh phục các vũ trụ đó. Tiến tới một cái gì nữa quý vị? Sao pháp nhãn là tới cái gì? Huệ nhãn. Ai có huệ nhãn? Hả? Ai có huệ nhãn? Hả? Bây giờ thầy nói nè, pháp nhãn là con mắt thịt cộng với trí nhãn và những cái mình học, phương pháp mình học ở thế gian và pháp sức thế gian mà thành. Đó, quý vị thấy, loài người là cái tầm nhìn thua loài vật, nhưng giờ có trí nhãn cho nên có thể nhìn xa đến mặt trăng, nhìn tới quả tinh. Đó, bây giờ cái người nào ở loài người mình có pháp nhãn nè. Những cái bậc tu sĩ mà kiến tánh thì có pháp nhãn, còn ở người thế gian ai có pháp nhãn? Khoa học gia của NASA, các kỹ sư. Giả sử như một cái máy computer, mình nhìn vô vậy, mình nhìn cái phần hardware, mình không có biết cái phần software, nhưng mà cái người đó, rồi bác sĩ họ nhìn vô một cái người bệnh nhân, họ nhìn họ biết hết. Đó quý vị thấy không? Thì các người đời đó, thì bác sĩ thấy rõ trong thân thể con người, đúng không? Rồi các nhà khoa học họ nhìn lên không gian, họ biết được bao nhiêu năm sẽ có một cái sao chổi đi ngang qua, và bao nhiêu năm có một cái tảng đá về không gian sẽ đập vào trong cái nước mình, đập trong cái trái địa cầu này để tạo lên những cái trận mà cuồng phong để tiêu diệt cái loài khủng long cách đây hàng triệu năm. Loài người mình họ, những nhà khoa học họ có pháp nhãn họ biết. Còn những cái vị thầy tu mà đọc kinh sách của Phật Tam Tạng kinh điển mà có thể khai triển được thì những thầy đó kêu là pháp sư. Mà pháp sư làm sao phải có con mắt pháp nhãn mới làm pháp sư được. Quý vị hiểu không? Đó, thành ra huệ nhãn là cái gì quý vị? Hả? Quý vị nghe nói bây giờ nãy giờ mình nói nhục nhãn nè, thiên nhãn nè, pháp nhãn, giờ tới huệ nhãn. Huệ nhãn là cái gì Ngọc Đức? Anh gì là Phật không biết. Hả? Rất là dễ, huệ là trí huệ. Nhãn là con mắt của trí huệ, phải không? Con mắt của trí huệ. Giả sử như bây giờ thầy nói cái huệ nhãn là gì? Huệ nhãn là do đâu mà có? Thứ nhất, làm sao để có trí huệ? Thứ nhất là tâm quý vị không có điên đảo, tâm quý vị không tham sân si. Khi nào mà quý vị đang nổi sân, quý vị có thể làm công việc có thành công không? Ví dụ bây giờ ông Tâm ông đang sửa xe mà ông đang nổi sân với bà vợ thì vô sửa được không? Không thể nào được, phải ra hút điếu thuốc, phải không? Mà lý do ông hút thuốc nhiều đó, với con mắt huệ nhãn của thầy đó, là do hồi xưa gây lộn với cô nhiều, phải không? Gây lộn nhiều mới chạy ra ngồi ngay cái góc cửa đó, rồi có một cái lon ghi gô vậy nè, hút tàn thuốc ngà thả ra, hỏi tại sao mà mình phải khổ như thế này. Hồi xưa mình dân không quân làm quan, bây giờ phải sửa thợ máy lấm lem lấm luốc, vô trường thì đi làm maintenance. Maintenance thật ra nói là cho sang vậy thôi, phải không? Thật ra là cũng như đi gì rửa cầu tiêu cho nít Mỹ, phải không? Rồi tuổi thân rồi về vợ nó không biết, nó còn nặng nhẹ nữa, thành ra ngồi hút thuốc. Hút thuốc xong rồi ra sửa xe không được, ngày mai trễ bị khách hàng nó lại nói chữ nữa, phải không? Vì lý do đó là hút thuốc để mà, trong đó là một cách tu của ông Tâm. Bây giờ mà thầy hôm trước đó, có nhiều người là nói phải không cho ông quy y, chừng nào mà ông hết hút thuốc quy y. Đó là ni sư, sư cô như có giác viên có ý, mà sư cô đừng nói về đến ái sư cô. Sư cô rất từ bi. Cách đây tháng khi có một bà Phật tử từ Du Thà qua đó, mà thầy truyền giới tới thứ năm rồi bà nhận, tới cái giới thứ sáu không minh bài mà bà không chịu đó, thì sư cô nói tôi thầy quan nghĩ nhận cho bà, tôi nói không được. Tại vì thầy mà mở cái quy lực đặc biệt cho bà là diệu tỉnh, sao bây giờ thầy mở được cho cô đó thì mở cho con 5 phút để con đi con đánh kéo máy lâu quá con nhớ, thấy không? Rồi tới được Diệu Tịnh, được tới hồi Diệu Châu cũng kéo, là kéo riết thời gian sau là thầy núi không có cơm mà ăn. Thấy không? Thành ra quý vị thấy cái huệ nhãn là do phải tâm bình tĩnh. Nói chữ định là gì? Định có nghĩa là bình tĩnh. Khi nào bình tĩnh là trí huệ phục hồi, mà trí huệ phục hồi thì cũng con mắt thịt đó thôi, cũng con mắt thịt đó thôi. Mình thấy cái thằng con mình hút xì ke là mình nói về tại sao mày hư hỏng mày hút xì ke, nhưng mà rồi á mình quên hẳn. Mình 8 tiếng trong nhà hàng, 8 tiếng mình gây lộn, 8 tiếng mình lo kiếm tiền để con cho Mỹ dạy, để con cho bạn bè nó dạy, thì lỗi tại ai, phải không? Từ đó mình có con mắt huệ nhãn ra, mình nói, bây giờ mình bắt làm lại từ đầu ha. Cũng như hôm trước thầy an ủi Minh Khai, thầy nói chú đâu có trễ đâu, chú năm nay tuổi ngọ mới 54 à, 53 chứ. Bây giờ có hàng trăm Phật tử 53 tuổi ở Việt Nam á, gọi họ nói cô Hạnh Đoan làm ơn kiếm giùm bên đây, có ai mà chịu làm á 30-40 ngàn mà họ chưa hỏi biết tiếng Mỹ chưa? Chưa biết tiếng Mỹ. Có bằng phi công chưa? Chưa có bằng phi công. Rồi có bằng băng đắp si chưa? Cũng chưa có bằng đắp si. Có bằng vợ bỏ chưa? Cũng chưa có bằng vợ bỏ. Phải không? Có bằng con quậy chưa? Cũng chưa có bằng con quậy. Như vậy mà họ còn đòi qua họ làm lại từ đầu. Trong khi ở đây Minh Khai là có bằng phi công của Việt Nam Cộng Hòa, phải không? Rồi có bằng băng đắp si luôn. Rồi có bằng nhà hàng, nghĩa là nấu khúc nhà hàng. Rồi có bằng bị vợ đuổi đi qua chạy qua đây. Rồi có bằng con quậy nữa. Vậy thì hơn hết rồi. Bác phong suy bất động bây giờ, tướng hảo quang minh. Thì như vậy là tại sao mình thua tiếng Mỹ? Vậy nói như gió, phải không? Dạ, nếu mà không nói như gió hồi đó làm sao mà làm việc được chứ, air traffic control của tụi kiểm soát không lưu, phải không? Thì mình hơn rất là nhiều. Thế bây giờ từ nay trở đi là vui vẻ trở lại, không có chuyện gì nữa hết, phiền não coi như là xong. Đó, giờ dạ, như vậy thôi. Bữa thầy cũng vô tình nha, Tại vì hôm trước có một bà Phật tử, bà cứ nói ông chồng bà xạo đó, đừng có nói là thầy mới nói là đường nào dài bằng đường phi đạo, lính nào xạo lính không quân, là thầy, thầy không biết chú là lính không quân, mà thầy nói cái chúng hai ông luôn, thành ra thầy xin sám hối. À, thầy bắn một mũi tên mà ta trúng có một con, mà thầy bắn trúng tới hai con chim luôn. Cái chuyện đó là cũng là dạ không, không biết, không biết chú là không quân, nhưng mà tại vì có một cái bà đó, bà than đó, ông chồng con á là nói 10 tiếng con tin có 1 tiếng à. Tôi hỏi ổng làm gì, nó ổng hồi xưa cũng phi công. Tôi nói cái chuyện đó tại cô rước họa vào thân, hỏi thầy nói sao kỳ vậy, thì thầy nghe hồi xưa cái Phật tử nói đường nào dài bằng đường phi đạo, mà lính nào xạo mà lính không quân, phải không Diệu Trí? Nhưng mà ngược lại Diệu Trí nói chồng con không có xạo á, phải không Diệu Trí? Rất là thành thật, ổng thành thật lắm, thành thật đến nỗi mà ổng về tới Việt Nam hai tuần lễ mà Diệu Trí gọi qua mà hỏi thế không quân là xạo rồi phải, em là ai, cô là ai vậy, tôi không biết. Người bạn tâm năm nghĩa là 30 năm mà hỏi ai vậy, tiếng ai, ủa nãy giờ tôi với ông mà ông không biết tiếng tôi hả? Tôi là Diệu Trí, đây là đẻ cho ông, nghĩa là mấy quý tử đây, nghĩa là ông rất thành thật, như đó là biết ông tâm thành thật rồi, phải không sư cô? Người bạn đời mà cũng không có biết được. Diệu Hòa chỉ cho ông Tâm một chiêu làm sao mà khi mà mai mốt Diệu Trí mà nói chuyện là nhận được tiếng nói con, tại con nhận tiếng nói rất hay hả? Có cái gì không, viết cuốn sách xé 1 trang thôi, không 100 trang xé là 1 trang. Không, ông Tâm thành thật lắm, rồi ông cũng nói thiệt, tôi không biết bà, tôi tưởng bà nào gọi lên là mai cái gì đó. Nhiều gian chú thử rồi sao? Không, thiệt á, thiệt không có thử. Bởi vậy nhưng mà Diệu Trí nhờ có con mắt pháp nhãn, nhờ tụng kinh Quan Nghiêm, thành ra là tha thứ hết phải Diệu Trí hả? Bữa nay là gương vỡ lại lành, nhìn hai vị giống như một vị là cõi trời Tứ Thiên Vương, một vị là ở cõi trời Đau Lợi xuống. Như vậy hả? Cái đó gương di phích cho tâm rồi hả? Dạ chú thấy không, vui vẻ hoan hỷ lúc này rất là thầy rất vui trong niệm Phật đường. Nghĩa là đến nỗi con gái nó về là con tiền nó nói chuyện lạ, thầy hỏi lạ gì? Seattle lúc này nó nóng quá, hỏi sao vậy? Ba má con không có gây, nghĩa là về mấy tuần mà không thấy gây, ba 10 lần là gây, nghĩa là tát nước trên trời mưa bão, mà bữa nay về đây nó nóng, Seattle nóng là chuyện lạ, là không có gây đó, chuyện rất là lạ. Rồi quý vị hiểu rồi, huệ nhãn là ai, là người có huệ nhãn quý vị? Loài người chúng ta có huệ nhãn không? Có. Những vị có trí huệ tức là có huệ nhãn, có trí huệ. Bây giờ bây giờ đó, Diệu Trí mà có nói móc nói méo mà Thành Tâm có huệ nhãn thì làm sao đánh được Thành Tâm, phải không? Phải không? Mà bây giờ Thành Tâm có nói móc Diệu Trí mà Diệu Trí có huệ nhãn là cũng không có làm đánh được hết á. Chó túi tôi không nhận thì return to sender. Phải không? Phải không? Thì bữa nay cũng vậy. Nghĩa là minh khai sau một chuyến, nghĩa là qua đây là ở với thầy núi và được thầy núi truyền cho một số bùa hộ thân, thì khi mà đáp cái máy bay từ phi trường Seattle trở về phi trường Idaho thì bà xã có nghe răng, thì bà có nghe cỡ ông này không, có nghe cỡ ngài Liên Quan Sát không? Không phải, vợ con thì nó hiền, nó hiền lắm phải không? Vậy đâu có gì để mà sợ, để mà thủ, không có gì hết. Nhưng mà có một cái là cái gì vấn đề mà lo cho gia đình nữa, thì nó có lẽ nào rất là xứng đáng một người vợ, nhưng mà có một cái là tại vì nó cái tâm nó không có cố định được, không cố định được, thành ra nó lo cho trong nhà đó, rồi cho em, người em, rồi lo cho bà già này nọ, rồi nó làm cho khủng hoảng cái tình thái. Nhưng mà thầy hỏi thiệt mà đó, trong cái việc mà chú với bà xã chú mà giận nhau để chú mà xách gia ly, mà trong đó chỉ có 3 bộ đồ thôi, mà coi như là rất là người, coi như là cái người giống như là một vị sa môn đó, thành ra chú là tại sao thầy nói chú có cái nhân duyên Phật pháp mà chú khoe về bển á, tại vì á cái chữ sa môn định nghĩa thì kheo là không tài sản, tức là chú không có tài sản, có 3 bộ đồ thôi, mà vé máy bay con cháu mua phải không, thì trong túi có được 1 đô cũng không có luôn, là không gia đình, là không người thân, là tức là còn già còn nghèo hơn thầy núi. Thầy núi có được vài triệu đô la mà chú chừng không có 1 cent nữa, phải không? Không tài sản, không gia đình, mà tức là ly dị vợ, tức là không người thân luôn. Nhưng con thì con cái bánh con dễ chịu lắm. Dạ, dễ chịu. Từ trước tới nay ai kêu con đi đâu con đi đó. Ồ, ai kêu đi đâu đi đó. Dạ. Con có kêu con đi ra khỏi nhà, ông không đi ra tôi đi. Đó, thôi để tôi đi cho. Vậy thôi. Nhiều khi người ta nói con nghe nói là con gái nói có là không, nói không là có, mà ông nói là đi là cứ phải đừng đi, mà sao chú lại đi? Ủa vậy hả, nhiều khi ta nói lẫy rồi cái chú đi, Nhưng mà thầy hỏi thiệt đó, bây giờ bà còn thương chú không? Dạ con ơi, con biết con thương. Bởi vậy giờ chú về Việt Nam bà có ghen không? Nếu bà biết chú về Việt Nam nửa tháng bà có ghen không? Sao mày không hỏi lại chú này? Chắc chắn là phải ghen rồi. Vậy là con thương rồi, đâu có gì đâu. Tại sao là tại vì nó bao giờ muốn ý định của nó là không có gây gỗ ở trong nhà này nọ. Nhưng mà con thì con thành thật, cái khi mà nói chuyện ra thì con nói con thì con nói à con làm đó nhưng mà con không làm cái đó hoặc là làm gì đó thì con nói thẳng. Thì nó gây ra cái vấn đề mà nóng ở trong lòng đó là vì nó lo cho nhà, cho em, cho bà già, cho mẹ, vợ con nó, thì nó gây ra trong cái đầu óc nó không có cố định được, nó không có nó phân biệt được, nó dễ dàng nó gây ra nóng giận lắm. Tại vì qua hai cái gì, nhưng mà thầy hỏi về xã chú, cái background bả làm nghề gì? Nấu ăn hả? Khúc trưởng hả? Còn chú là khúc phó hay khúc trưởng? Con thì làm đủ thứ mọi nghề. Nhưng bây giờ để chứng minh tại sao nhà hàng chú bankruptcy phải không? Từng tới bữa nào sư cô đi, sư cô có cái đám dỗ gì đó, sư cô để ông chủ trại thử coi, rồi đại chúng sẽ chấm điểm, phải không? Nếu mà được á thì là coi như là thầy sẽ đưa phải đoàn ngài đưa chú trở về quê hương á, về để mà với vợ hiền á. Con thì không có gì mà hay á, nhưng mà cái việc gì á con làm á thì cũng được vậy thôi. Cái vấn đề con làm bếp chính nhà hàng mà đâu có gì, bữa nào biểu diễn bữa cho đại chúng này nghe ha. Này nọ luôn tung với lo phụ này nọ chút ít thôi á, nhưng mà nấu ăn làm bếp chính được không? Dạ thì con làm chỉ làm biết cho từ Tàu, người Tàu thôi. Thì đây có Ngọc Đức của người Tàu vậy nha. Đồ ăn Tàu thì con nấu được, nhưng mà đồ ăn Việt đó thì con vợ con về niêm nếm hay gì đó thì vợ con làm. Còn đồ ăn Tàu thì con tự làm được. Vậy là không dám nhận nấu cho sư cô phải không? Ăn đồ Tàu đi thầy. Thì ăn đồ Tàu đi, Tàu trai. Tàu trai mà, nướng trai, nướng trai đi. Tại vì ổng nấu là bà vợ ông nấu là mấy chục năm lận, mà ông là phụ bếp cũng phải học được chứ. Nó quậy chập sủi với muối rồi. Nói tệ dữ vậy. Nhưng mà giờ thầy thấy nè, quý vị nhìn thấy Minh Khai mặt hiền, mặt người mặt mày hiền lành không? Hiền không? Nhưng mà trong cái vấn đề mà giận hờn là chú có lỗi trong đó không? Hay là chỉ là bả lỗi không? Chú nói thầy nghe coi. Con có lỗi kìa, tại vì con vợ chồng con thì không có gây gỗ với nhau. Dạ. Yeah. Với nhau á. Nhưng mà con nói có những cái câu hơi đối với người á thì hơi nặng. Nhưng mà bả có thiên nhĩ chưa? Chưa phải không? Không có thì đừng nói nặng, mình nói với người. Cái nặng là đối với người mà có ăn học chứ không phải mà con nói nặng. Cái câu đó rất là bình thường. Cái câu đó rất là đối với tất cả mọi người á thì nói như mình thấy rất bình thường. Nhưng mà nếu mà câu đó ông Tâm chịu nổi không Tâm? Nếu mà nó nói ông chịu nổi không? Câu thì nó nói thì em ông nói đó. Con đối với con là Tâm vô sở trụ con không có nghe. À, thì khá quá. Chà, tôi đi lạm quạng là tôi phải về núi để luyện lại đệ tử tôi, lúc này là ghê quá là giỏi hết rồi. Không trụ ở đâu mà tại sao hai người cùng trụ ở cái tu lạnh vậy? Tâm vô sở trụ nhưng mà dồn qua dồn lại. Diệu Ký nói con cũng tâm vô sở trụ nhưng mà lui tới là cũng ngồi sát cái tủ lạnh. Sai bay sai thôi, phải không? Sai bay sai. Không, thầy nói cho vui. Thầy quý vị hiểu, nãy giờ thầy mới giảng tới con mắt huệ nhãn. Người có huệ nhãn rồi thì tất cả gia đình đều hạnh phúc. Dù ở, nếu mà gia đình có con vợ mà nó hiền lành mà hạnh phúc, đó là không phải có huệ nhãn mà kêu là có phước nhãn. Nhưng mà gặp một con vợ bà chằn, con vợ ấy nữa, nhưng mà mình làm sao hạnh phúc gia đình đó, tức là mình có huệ nhãn và pháp nhãn. Thì giờ thiên nhãn chưa có được. Thiên nhãn thì bữa nào học của Diệu Hòa, phải không? Nhưng mà mới nói tới cái huệ nhãn và trí nhãn thì mình phải dùng cái trí thế gian và cái huệ nhãn trong kinh kệ để mà mình áp dụng, thì hạnh phúc sẽ đến với quý vị. Mà hạnh phúc đến quý vị là quý vị được hưởng. Và trong giờ sắp hết băng rồi, từng tới thầy sẽ giảng tiếp qua tới tha tâm thông. Nãy giờ thầy nói ngũ nhãn lục thông mà mới giảng tới có huệ nhãn thôi, rồi còn tới Phật nhãn, rồi còn cái lục thông nó còn hay nữa cả. ha, lục thông nó còn hay hơn cái nhãn nữa. Bởi Hòa Nhà Thượng Tiên Quá nó làm sao mà tu để có ngũ nhãn lục thông, thì bây giờ trước tiên là Phật tử pháp nhãn nên có nè, ha, nhục nhãn quý vị đã có rồi, tới cái này là trí nhãn, bây giờ là thầy nói cái pháp nhãn đó, và cái huệ nhãn thì mình đã có được ba nhãn, còn cái Phật nhãn á và coi như thiên nhãn thì phải chờ, thiên nhãn muốn có thì phải ráng tu, tu rồi trở lên trên cõi cực lạc làm sao. Bây giờ quý vị cỡ cái tuổi quý vị, mời quý Phật tử chắp tay lời niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni sư, sư cô và quý Phật tử an tọa. Đề tài thì nói chuyện tiếp bữa nay là ngũ nhãn và lục thông. Tuần trước thầy đang giảng lợi vợ của băng số 1 của ngũ nhãn lục thông. Trước khi đi vào bài pháp ngũ nhãn lục thông, thầy xin trả lời một số câu hỏi. Tuần qua có một em bé gái bị bệnh quỷ nhập, thầy gọi là quỷ đoạt xá. Con không hiểu, xin thầy giải thích chữ đoạt xá là gì. Tức là tuần rồi có một người con gái bạn của chú Vĩnh bị một cái người ma mỹ nhập, thì thầy có tụng lăng nghiêm và thầy nói vấn đề đoạt xá, thì vị Phật tử đó gọi điện thoại hỏi thầy vậy đoạt xá là cái gì. Trước khi trong này quý vị hiểu chữ đoạt xá là gì không? Đoạt xá, quỷ đoạt xá, đoạt là ăn cướp, chiếm đoạt, xá là cái nhà. Thì con người ta mình có hai phần, phần thể xác và phần tâm linh. Mà quý vị thấy không, khi cái người của mình mà bị một người khác vào để mình nói chuyện, hay là mình không còn là mình nữa, thì cái kêu là mình mất cái nhà, thì chữ đoạt xá. Rồi bây giờ thầy hỏi quý vị nè, trước khi thì trả lời cái câu hỏi của cái cô Phật tử này, thầy hỏi quý vị, có những loại người quý vị sẽ mời vào nhà quý vị không? Thứ nhất là trộm cướp, quý vị có mời không? Thứ hai, cái người đó sân si như là Atula, quý vị có mời không? Thứ ba, cái người đó phải coi như là giận dữ rồi, nghĩa là đủ thứ chuyện, nghĩa là có thể làm tất cả những tội ác, quý vị có mời không? Rồi cái người đó là ích kỷ, rồi cái người đó là coi như là mất đủ tư cách, quý vị có mời không? Nhưng mà xin lỗi quý vị đó, chắc không quý vị có mời không? Mời thế này, khi mà quý vị chửi một người nào đồ quỷ sứ, tức là quý vị đã mời quỷ vào trong tâm cái nhà quý vị rồi, có không? Khi quý vị nói đồ con nhỏ đó đồ quỷ, tức là quý vị đã mời quỷ vào nhà quý vị rồi. Tại vì bản thân của mình đó là thanh tịnh tánh, Phật tánh mình không có một cái gì mà chửi rủa, không có cái tâm phân biệt, không có cái tâm vướng mắc. Mà mình chửi, thầy chửi chú Vĩnh tu hành như quỷ sứ, là thầy đã rút quỷ vào trong tâm thầy rồi, phải không? Quý vị không thấy. Rồi khi mà quý vị giả sử bây giờ có một món đồ ăn ngon, bắt đầu đem lên, thầy thấy chẳng hạn như là một cái khách tăng bước vô, thầy mới nói kêu thì giả nè, giữ đồ ăn ngon lại cho tăng ni của niệm Phật đường, để đồ ăn thường cho, tức là thầy đã rước một cái tên ích kỷ vào trong nhà thầy rồi, phải không? Rồi một cái người thị giả nào làm cho thầy Phật ý, thầy nổi sân, thầy mắng rủa, tức là thầy đã rước Atula vào trong nhà thầy rồi. Không phải chỉ có một cô bé hồi sáng mà cách đây 2 tuần thì tụng lăng nghiêm để trì đây. Tại sao mà khi bị quỷ nhập phải dùng cái lăng nghiêm? Gì hả? Tâm chánh định như như bất động, phải không? Hả? Phật ba thân tam thế khó tìm. Quý vị nhớ một cái câu là trong kinh Thủ Lăng Nghiêm buổi sáng ai tụng không? Cái gì hả? Quý vị nhớ không? Quý vị nhớ gì? Nhớ câu gì? Câu gì rất là quan trọng mà ngài A Nan hả? Bất lịch tăng kỳ hoặc pháp thân, con không cần phải tu, nghĩa là ba A Tăng kỳ kiếp để thấy được cái pháp thân, thấy không? Và bất lịch là con không cần, sau khi Phật giảng cho con bài kinh này, con không cần phải ba A Tăng kỳ kiếp mới thấy được cái Phật tánh, thấy không? Bất lịch tức là bất là không cần, lịch là lên trên, tăng kỳ tức là Phật Đức Phật tu tới ba A Tăng kỳ kiếp mà mình nhờ Đức Phật khai ngộ, bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân, tức là con thu hoạch được cái pháp thân rồi. Thành khi thầy tụng cái chú Lăng Nghiêm á, theo các vị thầy mà giảng giải cho thầy đó, Thế Tụng Mật Tông bây giờ ma nhập dùng roi dâu thì chú chuẩn đề vào đó 108 biến và đánh lên người nó là nó xuất ra. Nhưng mà làm như vậy đó, ngày xưa đó thời Việt Nam thầy đã sử dụng rồi. Nhưng mình làm như vậy là sao? Ai mời vô nhà đây, tôi hỏi quý vị nè, tại sao quý vị phải hồi hướng? Quý vị làm một cái phước đức gì quý vị phải hồi hướng cho ông bà cha mẹ hả? Đừng có hiểu lầm cái chữ hồi hướng. Bây giờ chú Vĩnh nè, chú làm ra một tháng $3,000 mà chú không có ký cái chắc cho thầy, thầy vô ngân hàng lấy tiền được không hả? Do đó mình hồi hướng rồi cha mẹ mình phải có cái chữ ký nhỏ, hiểu chưa? Bây giờ có ai nè ký tên cho chú Vĩnh mà chú Vĩnh muốn cho thầy cái chắc đó, chú Vĩnh phải ký là I pay to Mr. hay là thầy núi, phải không? Ký xong hay là thầy thông lai gì đó thì thầy mới ra cát được, nếu không cảnh sát bắt thì đó là trên dương thế. Cái hồi hướng là cái sự cho phép. Thì bây giờ ai cho phép cái đứa nhỏ nó vào trong cái nhà của đứa bé đó? Có phải là báo mẹ nó lo đi làm kiếm tiền, phải không? Bỏ bê cho nó, để cho nó buồn rồi. Nó ở cái tuổi 17 tuổi, 18 tuổi, sợ nó nói chuyện nét cô lập nó. Khi nó buồn, nó ngồi, nó buồn, nó rủ thì cái gì đó? Nó ngồi cái tâm thần, nó bắt đầu cái là tâm của nó không còn tâm Phật mà tâm quán trách, tâm ma, tâm quỷ nó khởi lên. Thì đương nhiên bỉ ma nó vào, nó nhập. Cũng như vậy, bình thường thầy thông lai không nổi sân, nhưng mà Phật tử nổi nghịch lỗ tai thầy một cái, thầy nổi sân, thầy rước ma quỷ vào trong nhà của thầy rồi, phải không quý vị? Chúng ta ai cũng đã từng rước ma rước quỷ vào mà chúng ta nói không. Nhưng mà chúng ta rước chư thiên không? Có. Những lúc mà chúng ta khởi tâm từ bi, tâm phát làm thiện, phóng sanh bố thí là chúng ta rước chư thiên vào trong nhà chúng ta. Có khi chúng ta rước tỳ kheo, chúng ta rước A-la-hán. Thành ra chúng ta khi rước Phật, rước Bồ-Tát, thành ra cái chữ đoạt xá là chúng ta tu là lấy lại cái quyền làm chủ của mình, chứ không phải là cô bé đó chỉ là một cái điển hình thôi, thấy không? Chúng ta lúc nào cũng để bị mất cái quyền làm chủ của mình. Mà cái điển hình cái cô bé đó là chỗ bị mất quá nặng, còn quý vị là khi có khi không, khi mất khi không. Thành ra thầy nói cho quý vị, xung quanh mình có những cái thế giới vô hình nó ở bao la đây mình không có thấy. Thành ra thầy trò mình chỉ cần khởi tâm tà một cái là nó nhập vô, nó nói cái miệng liền, nó xúi khiến liền. Quý vị có thấy không? Nhiều khi trong bạn đạo mình như vậy đó, mà chỉ có một người có tâm tà thôi, chứ quý vị mà tâm chánh định như như bất động là không bao giờ ma quỷ nó vào được. Phải có người mời, quý vị hiểu không? Phải có người mời. Thành ra thầy nói quý vị đừng bao giờ mời một ai đến, dù là cái người đó là mình hả, mình chửi một câu, mình ghét một người, mình quán một người là mình đã thỉnh những cái lục tặc vào trong người mình rồi hả? Đó, để ý để một cái điểm. Thì khi quý vị chửi rủa ai là quỷ, tức là quý vị rước quỷ vào. Khi quý vị chửi rủa ai là ma, quý vị đã rước ma vào rồi. Khi quý vị, bởi vậy người đời có câu ngậm máu phun người là dơ miệng mình. Quý vị để ý dùng một cái là tổn đức rồi đó. Quý vị thấy, quý vị gửi tâm sân tức là mở cửa cho Atula vào. Quý vị mở cái tâm ích kỷ là rước xuất sanh vào trong nhà quý vị rồi, phải không? Thành ra làm sao phải mở cửa để rước những Bồ Tát, những Phật, những Thánh Tăng và những Hiền Thánh Tăng vào trong nhà đó. Quý vị để ý dùm cho thầy, thầy trả lời như vậy là đủ hiểu chữ đoạt xá rồi. Chúng ta mỗi một ngày chúng ta mất nhà mất cửa rất là nhiều hả? Mất đi mất lại, mất đi mất lại một ngày chúng ta. Bởi vậy chọn bạn mà chơi. Mà thật ra chính nói cao một chút là chúng ta, trong chúng ta đó là có tâm ma và tâm Phật, mà chúng ta chuyên môn, nghĩa là khi mà ma đến rước vào thì Phật ra đi hả? Mà khi mà Phật đến thì ma đi. Quý vị để ý coi, khi mình làm một cái đám mà đồ chay để mà cúng đó, quý vị rời mấy ông mà ăn thịt uống rượu vô, mấy ông ăn nhậu rất là quẩy quải, phải không? Nhưng mà quý vị mà làm đầu heo, làm thịt chó, cày bảy món thì mấy ông ăn nhậu nhào rất là hăng say, phải không? Thì đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, quý vị hiểu một câu thầy nói rồi, phải không? Có hết. Thành ra vừa rồi có một vị hỏi con hồi hướng đâu có ích lợi. Có chứ, phải có hồi hướng. Làm cái phước báo nào? Quý vị không hồi hướng thì sao mà hưởng được? Ngay cả thế gian này quý vị cho tiền, quý vị phải đồng ý thầy mới đi cá cái chết quý vị được đó. Đó, bây giờ thầy trả lời một câu số 1. Câu hỏi thứ 2: trong kinh Pháp Hoa lớn có 28 phẩm 7 quyển, con muốn thầy hướng dẫn lấy phẩm nào dễ tu nhất để mau chứng quả mà là giác ngộ nhất. Tại vì cổ nói phẩm này nó nhiều quá, con muốn biết một phẩm thôi để lấy trong đó, chứ giờ đọc ra là mấy ngàn lời, phải không? Trong đó là 7 quyển, mấy dạng lời luôn, lấy làm sao? Bây giờ quý vị trong này ai đã từng tụng Pháp Hoa? Nhiều lắm, phải không? Có người tụng 10 lần, có người tụng hàng chục lần, cỡ như bà cụ má chú Vĩnh tụng gần thuộc luôn. Vậy cụ thấy cái phẩm nào quan trọng nhất hả? Thì tụng nhiều mà không hiểu bền rồi. Bây giờ cô nào có dự nhân lấy việc lấy cái phẩm nào? Theo cô tụng Pháp Hoa nhiều quá, lấy phẩm nào để tu? Đâu ai có tụng. Không có tụng. Trong này Diệu Trung lấy phẩm nào? Phẩm Phổ Môn. Tại sao lấy Phật không ôn? Chú Diệu Quấn đây bên đây. Chú Thiện Quấn trong kinh Pháp Hoa đó, phẩm nào để cho người Phật tử lấy một cái phẩm làm tiêu chuẩn để tu hành? Dạ, con được đi thăm chơi với mấy người, con thấy phẩm dụ không được là nhiều ẩn chủ thích đọc. Dạ, chú thích phẩm dụ phải không? Rồi. À, chú Vĩnh thấy phẩm nào chú Vĩnh? Dạ con. Hả? Dạ con thấy phẩm Bồ Đề Đạt Đa. Bồ Đề Đạt Đa nghịch hạnh Bồ Tát phải không? Ừ. Tức là trong cuộc đời mình thuận thì dễ mà gặp thì khó quá. Tại vì không, cái người không phải thầy hỏi nha. Cái cô Phật tử, một người Phật tử trong niệm Phật đường mình phải không nói tên. Trong kinh Pháp Hoa lớn á, tức là Pháp Hoa không phải là Pháp Hoa bổ môn của thầy Trí Quảng, mà Pháp Hoa lớn thường của mình tụng của Hòa Thượng Trí Tịnh, có 28 phẩm bảy quyển con tụng hoài. Nhưng mà con muốn thầy nói cái phẩm nào quan trọng nhất, mà chỉ cần cái phẩm đó mà tu dễ nhất, pháp môn dễ nhất mà mau thành Phật nhất nữa. Chú Lý Đạo là của một người hiểu giáo lý, và bây giờ lấy cái phẩm nào, phẩm nào chú thấy là gì? Thì có đọc kinh Pháp Hoa mà không biết phẩm nào hết cả thì đọc hết thì thôi. Chú cô này tôi nói nhiều quá, bao nhiêu mình nhớ mấy ngàn lời, là mấy chục ngàn lời lận. Dạ nhiều lắm. Không, cũng hỏi chứ người ta có quyền hỏi. Tại vì cái người này là họ cũng hơi có tham chút này, là muốn ngắn gọn thôi, lấy cái tỷ thôi à. Cũng như bây giờ á, quý vị nấu nồi súp phải không? Thì ni sư Như Hà, sư cô Giác Quyên nấu súp, nấu đồ đủ thứ rồi, lấy cái tinh chất sao mà bỏ vô cất trong tủ, để khi nào mà nấu ra, khi cần nấu phở chai lấy cái chất cốt ra đi. Thì bà hỏi cái cốt của kinh Pháp Hoa là lấy cái gì đây? Cô Quyên Chiếu, cô tụng Pháp Hoa nhiều lắm, lấy cô lấy cái cốt gì đây? Hả? Phẩm Phổ Hiền. Quý vị để ý dùm một cái, dựa trung cái phẩm nào? Nhưng mà con cái nếu mà tu qua Pháp Hoa thì mình lấy cái sự lắng nghe của Bồ Tát. Thật ra nếu mà nói theo sự dư lý thì tất cả bộ kinh nào nó cũng đều là sử dụng được hết. Nhưng mà phẩm thường bất khinh Bồ Tát, chính cái phẩm thường bất khinh á là có tu gì không? Quý vị để ý nè, trong cái pháp hội của Đức Phật Thích Ca đó, Ngài thở quá thứ, Ngài không tu cái gì hết. Ngài đi đâu thấy đằng xa đó, thấy dạ lại liền, tôi không dám khinh ông vì ông sẽ là thành Phật. Chỉ có một là đi thấy thầy cô Giác Quyên, dạ thầy không dám khinh cô Giác Quyên, cô Giác Quyên sẽ thành Phật. Gặp Ni Sư Hà, tôi sẽ đảnh lễ sư cô Ni Sư Như Hà vì Ni Sư Như Hà sẽ thành Phật. Ni Sư lúc đó mới giận nói, tôi không cần ông thầy núi Thọ Ký, phải không, tôi tự tôi tu được rồi. Nhưng mà chính những người đó, những ai, những ông đại sư, những ông hòa thượng thầy của Ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát, sau khi chết không có được Phật thuyết pháp mà chính thừa bất khinh, làm sao? Ngài chỉ đảnh lễ một cái hạnh là gì? Phá ngã. Đảnh lễ gì? Thấy được tất cả các vị đều có Phật tánh. Còn mình bây giờ thấy cái bà Diệu A này là ma tánh, bà Diệu B này là thị phi tánh, bà Diệu C này đó là sửa mũi tánh, bà Diệu E là cắt môi tánh, phải không? Mình thấy ta toàn là ma quỷ không à, còn mình là Phật không à. Còn chính cái Ngài Thường Bất Khinh, Ngài đâu có cần gì không. Mà rốt cuộc khi Ngài sắp lâm chung được 10 phương chư Phật giảng cho hàng triệu bài kệ kinh Pháp Hoa, phải không? Cái phẩm nó dễ nhất, đi đâu chỉ cần cuối khu, tôi không dám xin cô Diệu Nhân, cô Diệu Nhân sẽ thành Phật. Nhiều đó là đủ rồi, đâu có cần gì nữa, phải không? Tại vì cái bà này bà muốn cái ngắn nhất, mà cái đó mình thấy một cái thâm thúy nhất. Ở đây thầy chỉ yêu cầu quý Phật tử chỉ cần kính trọng tương kính trong lục hòa mình đã không có rồi. Mà chính thường bất khinh là đảnh lễ. Cũng như hồi sáng cô Diệu Quả có nói một câu mà thầy đứng thầy nghe thấy cười. Mấy cái vị nói thế này, tổ cũng có cái lý. Phật đâu có đòi hỏi là cúng chén đĩa nào, phải không? Nhưng mà tại sao mình lựa chén đĩa để cúng Phật, phải không? Rồi, nhưng mà nghĩ lại đi, Phật đâu có bắt mình lại. Nhưng mà khi mình lại Phật để tỏ cái sự phá ngã và tôn kính, từ đó mình được phước đức, đúng không quý vị? Khi mình đảnh lễ một người, tức là mình không còn cái ngã mạn nữa. Mình coi mình là đất, mà người ta là Bồ Tát. Thì câu này nói, nè, hoài việc đi điếm niệm Phật, đừng nghĩ cái sai quấy của người khác, mà đại sư Ấn Quang nó dạy, coi người là Bồ Tát mà ta là phạm phu, thì ai là cái người đó? Người đó phải là thường bất khinh Bồ Tát. Còn mình lúc nào cũng là thường kiêu ngạo Bồ Tát, thấy không? Tôi là kiêu ngạo không à. Nhưng mà chỉ cái phẩm thường bất khinh, không cần tụng kinh, mình thấy ông thường bất khinh Bồ Tát, không bao giờ thấy ông tụng kinh Lăng Nghiêm, không bao giờ thấy ông tụng kinh Bát Nhã, chưa thấy đi Phật thất chùa nào hết. Suốt ngày gặp ai, tôi không dám xin ông vì ông đều có Phật tánh sẽ thành Phật. Như vậy mà thành Phật trước hết. Rồi sau này những cái người mà khinh mà chửi Đức Phật á đều trở lại là đệ tử của Phật hết, phải không quý vị? Hả? Cái phẩm đó là đủ rồi, từ đây đi mai mốt đệ tử thầy Thông Lai đi là tôi không dám khinh chùa nào hết, tôi vì các chùa đều thành Phật hết. Còn mình ở đây, cái bà đó hả, chùa Cổ Lâm đó không chơi, cái bà đó chùa Dược Sư đó, cái bà đó chùa Huệ Minh đó, mình nghĩa là chụp đủ thứ mũ cho người ta hết rồi. Nó thành ra thường bất khinh, mình lúc nào mình cũng thường khinh người. Thành quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Sẵn cái cô này cũng hỏi hay quá, cô hỏi đúng rồi, đi giờ từ đây cô không cần học thuộc Pháp Hoa cho nhiều, cô tới đi đâu cô chỉ cần đảnh lễ và cung kính người ta. Mà khi mình đảnh lễ được một cái người mà bình thường trong người đó, đó tại sao có lúc họ dẫn ma vô mà có lúc họ dẫn Phật vô? Quý vị tìm được người trên thế gian này có một cái người nào suốt đời tốt hết không? Không bao giờ có. Mà tìm giùm ơn cho thầy một cái người cả đời xấu hết không? Cái người giết 999 mạng người như Đề Bà Đạt Đa hay là Ngài Vô Não mà con thành Phật được má, huống gì trong này chưa có người nào đến nỗi ác. Nhưng mà có một điểm quý vị để ý giùm cho thầy, cái tội mà quý vị tội ngũ tội vô gián là gì? Thứ nhất là gì? Giết Phật. Thứ hai giết Thánh Tăng A-la-hán. Thứ ba giết cha mẹ, phải không? Thứ tư là gì? Là Phật chảy máu. Thứ năm là gì? Giết cha giết mẹ. Trong đó có một cái tội mà quý vị để ý là phá tăng hòa hợp, là không sám hối được. Mà tăng hòa hợp là cái gì? Là làm cho đại chúng không sống theo tinh thần lục hòa. Quý vị hiểu chữ lục hòa không? Đó, thành cái tội đó nhiều khi quý vị chỉ cần đi tạo cái phước chư thiên mà quý vị lại tạo cái tội của ngũ tội vô gián. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra cái đó là rất đau lòng. Một cái vị tăng ở chùa kia có lỗi gì cũng không nên nói, một cái bà ni kia có lỗi gì cũng không có nên xẹn vô, tại vì đó là không sám hối được. Nhớ, ngũ tội vô gián không sám hối được. Các vị tổ soạn cho mình hai thời sám hối trong một tháng là tại sao? Những cái tội thường tội thôi, thường nghiệp. Nhưng mà nghịch tội vô gián là trong đó có tội phá tăng hòa hợp. Giả sử như vậy, thầy ni sư Như Hà, sư cô giáo Quyên cùng tu một chùa, nhưng mà một Phật tử nào đó thọt vô nói: thầy ơi, ni sư Như Hà này như vậy, thầy ơi, sư cô giáo Quyên bả người Bắc á này kia, thầy ơi, ni sư Như Hà người Nam, thầy ơi, thầy núi này ổng là ổng coi chừng ổng bùa ổng ngải, là nói lui nó tới như vậy là chia làm ba nhóm. Tức là gì? Tội đó là đọa địa ngục, phá tăng hòa hợp. Quý vị hiểu chữ không? Đó, phá tăng hòa hợp rất là nguy hiểm. Muốn nói tới cái hòa hợp, thầy phải giảng sơ về cái tinh thần lục hòa cho quý vị hiểu, để quý vị đừng có khen thường. Thành ra nhiều khi á, quý vị là rất là sang, kiếm từng đồng từng cát mà đốt một lần á, đốt bạc triệu. Quý vị hiểu không? Quý vị sang lắm, đốt lắm. Thân hòa bây giờ phải hiểu cái tội mà mình cứ nói là cái tội giết Phật, mình không bao giờ giết Phật, mình không bao giờ giết cha mẹ, nhưng mà phá tăng hòa hợp là cái tội làm Phật chảy máu. Đó, năng ngang như vậy. Thân hòa đồng kính đồng trụ, quý vị hiểu không? Thân hòa cái thân mình này nè, cái thân tứ đại nè, thân tăng ni nè, thân của cư sĩ nè, ở trong ngôi chùa mình đồng kính đồng trụ. Làm sao đồng kính đồng trụ? Tu theo cái hạnh thường bất khinh Bồ Tát, đúng không quý vị? Mình kính gì ai cũng có Phật tánh, mình trụ gì cùng trụ một cái chỗ giáo pháp của Phật, cùng quy y một Đức Phật Thích Ca, phải không? Nhưng mà rồi mình chia ra diệu A, diệu B, diệu C, diệu D, rồi chữ quảng, rồi chữ đồng, chữ này kia, rồi đệ tử của Hòa Thượng Tiên Hóa, đệ tử Hòa Thượng Thanh Từ, đệ tử Hòa Thượng Tịnh Không, ai chia đây? Đi ngược lên, đi ngược lên, đi ngược cửu quyền thất tổ, ngược lên chỉ có một Phật à. Mà dưới này chia năm xẻ bảy có phải là Phật chảy máu không? Cái gì để ý giùm thầy coi. Khẩu hòa không tranh cãi, nhưng mình được cái đó không? Mình không có giờ khẩu. Tôi hỏi quý vị nè, cái trong cái ngũ trong này, xin lỗi ngăn ngưng cái phần này, chút nữa thầy sẽ trả lời. Có một câu hỏi rất hay. Trong cái sáu căn của mình, cái căn nào có công nhất và cái căn nào có tội nhất? Trong sáu căn, khi quý vị đến chùa làm một công đức, cái căn nào đóng góp phước nhiều nhất và cái căn nào đóng góp phước ít nhất? Khi làm một cái tội trong sáu căn đó, cái căn nào là tạo tội số một và cái căn nào tạo tội nhẹ nhất? Thì đó là câu hỏi của một Phật tử. Giới hòa đồng thủ, mình thấy một người bạn phạm giới, phạm quay nghi, mình khuyên nhủ để người ta sửa đi đúng, nhưng mà sửa trong tinh thần, nói theo cái tinh thần kính, chứ đừng có nói để đả phá. Kiến hòa đồng giải, cô này thích nấu cà ri bỏ dừa, cô này hạnh phúc thì thích bỏ cholesterol, kệ bỏ, ai ăn không ăn thì kệ thôi, phải không? Người thì thích bỏ cholesterol, người bỏ dầu dừa, người thích bỏ sữa tươi, thì cái đó là mỗi một cách, mà mục đích nó là chỉ là cà ri thôi, ăn để mà ăn để trị bệnh đói, chứ không phải ăn để mà ngon mà dở. Đó, kiến hòa đồng giải, có những cái chánh kiến bất đồng mình làm sao mình hòa giải. Lợi hòa đồng chia sớt, tức là cục muối thì chia đôi, cục đường thì lụm hết, phải không? Đó là lợi hòa đồng giải. Ý hòa đồng thanh tịnh, nhưng mình bất, tôi bất đồng ý, tôi bất như ý, nghĩa là ý kiến tôi khác, ý kiến này khác, thành quý vị làm ơn nắm cái tinh thần lục hòa trước khi mà về Tây Phương. Thầy không thấy có cái cảnh mà trên Tây Phương mà tôi thấy cái cảnh là người ta ăn rồi người ta tụng kinh rồi người ta đi cúng dường chư Phật rồi người ta về tới nghe tiếng suối reo cũng là lời niệm Phật, con chim hót cũng lời niệm Phật, còn mình ở đây ở nhà đó thì ông chồng nói ra là cũng nghịch lỗ tai, vô chùa bà bạn đạo nói ra cũng nghịch cái lỗ nhĩ, đi chỗ nào đây? Ở nhà phiền não, vô chùa phiền não hơn, chạy chỗ nào cho thoát đi, phải không? Cái phiền não là từ đâu mà ra? Nếu quý vị làm thường bất khinh Bồ Tát, gặp ai cũng đảnh lễ thì phiền não không còn nữa. Chỉ cần cái phẩm thường bất khinh thôi, rất là dễ tu, không cần nhớ gặp ai, chỉ tôi không dám khinh, bây giờ mình lại không được mắc cỡ, chỉ xá thôi. Mình lại được như Phật thì mình thành Phật Thích Ca, mà không được làm Phật con thì chỉ xá cái thôi. Tôi xá chú Thiện Quấn vì chú Thiện Quấn có Phật tánh và sẽ thành Phật, vậy thôi. Mà mình thấy người ta có Phật tánh mình có dám khinh không? Không dám khinh, không dám khinh thì đó là đủ tạo phước đức rồi. Bây giờ đi tới cái câu hỏi nữa là trong sáu, xin hỏi thầy, trong sáu giác quan cái nào tạo tội nhiều nhất? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và trong sáu giác quan của con người cái nào tạo phước nhiều nhất? Cái nào giúp cho ta tu mau thành Phật nhất? Câu hỏi của một Phật tử nam. Giả sử như bây giờ thầy nói nha, từ nhà đi đến chùa để nghe pháp đây, phải không? Vô ngồi đây để nghe pháp rồi làm công quả dần. Buổi sáng từ 9 giờ là diệu trung đến, lấy gì trung ví dụ đi, 9 giờ mở cửa ra là xách cái nồi cà ri vô rồi. Rồi lăn xăng lục sục nấu cà ri rồi dọn cho chúng, rồi lên tụng kinh cầu siêu làm đủ chuyện. Cho tới 6 giờ 4 giờ rưỡi chiều nay sẽ tụng một thời kinh Hoa Nghiêm rồi đi về. Như vậy trong đó cái nào tạo phước đức nhiều nhất cho diệu trung? Trong 6 cái cửa đó, 6 cái căn của gì? Chứ Vịnh hiểu thầy hỏi cái gì không? Người ta hỏi đó. Quý vị thấy cái nào tạo phước nhiều nhất? Hả? Ý. Quý vị đồng ý không? Rồi. Quý vị nói là cái ý phải không? Thì thầy Duy trả lời là trong 6 cái giác quan cái nào tạo tội nhiều nhất? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Khẩu. Khẩu phải không? À, bắt đồng chiếu trong 6 cái nào tạo phước nhiều nhất, cái nào tạo tội nhiều nhất, lâu nay bắt bệnh hoạn rồi vắng bóng ở niệm Phật đường rồi bắt góp ý cho đại chúng coi. Hả? Để đại chúng nói sao bây giờ, quý vị đồng ý là cái ý tạo phước nhiều nhất không? Rồi cái ý tạo tội nhiều, cái cô Diệu Thiện này đó, cái miệng tạo tội nhiều nhất phải không? Thiện Quấn thấy cái nào tạo phước nhiều nhất? Ý thì chưa có tội, nhưng mà chưa có phát ra cái là hành động làm như vậy. Tại vì ông nói đó, theo giới của tiểu thừa đó thì chú suy nghĩ giống như ở Mỹ, tôi giết ông Thập Phạm Lớn hay là tôi giết tổng thống, nhưng mà tôi chưa giết tôi không có tội, phải không? Nhưng mà bên đại thừa vừa móng tâm khởi niệm là có rồi. Bây giờ thầy nói theo cái về cái hệ mà nguyên thủy đi, nói theo cái hệ tiểu thừa thì trong đó cái nào tạo tội nhất là chút thầy nói lên đại thừa theo tinh thần tiểu thừa đi, tinh thần nguyên thủy, tức là người nguyên thủy đó là khi nào mình phạm giới bằng thân khẩu ý thì mới tạo thành tội, còn mới vừa nghĩ không cũng chưa. Mà bên đại thừa là khác, bây giờ nói theo cái tinh thần đại thừa đó là cái nào tạo phước nhiều nhất trong thời gian từ sáng tới giờ cho dự trùng. Cái ý, cái tâm con muốn lại đi làm công quả rồi lại Phật rồi, cái ý dẫn con đi phải không? Tức là ý làm chủ. Trong kinh Pháp Cú ý cô nói là trong các pháp ý làm chủ, ý dẫn đầu mọi sự, ý tạo tác. Nếu mà ta làm với tâm mà thanh tịnh thì chúng ta đi về cõi tốt, chúng ta làm tâm nhiễm ô thì cái quả xấu đi theo ta như là trâu theo vật kéo, phải không? Đó là kinh Pháp Cú. Bây giờ thầy kể một câu chuyện là chuyện này trong kinh Thích Dụ Phật nói thôi. Có một cái ông đó, ông vua đó, ông ra lệnh ai mà tìm được cái sữa sư tử về để trị bệnh cho hoàng tử đó thì ông sẽ truyền ngôi. Tại vì bệnh hoàng tử bệnh nặng quá, ông truyền nửa giang sơn. Thì có 10 người đi vào trong rừng để tìm con sư tử, cái mà nó có sữa, để lấy cái sữa về cho một cái vị mà coi như ngữ y đó làm thuốc. Thì khi cái anh đó anh về tới nơi, anh lấy được sữa sư tử rồi, thì khi đó anh mới ngồi, anh ngồi tới trên đường về thì anh ngủ dưới bờ sông đó, thì có một cái vị A-la-hán ngày nhập định và ngày thấy cái ta tư tưởng ông này, ông nói mình đi vô rừng mà mình được công kỳ này mà mình lên làm vua nửa giang sơn hay là do cái chân, phải không? Cái ông ngồi chút xíu thì ông đè ông la hán nhập định, ông coi cái ông này khởi niệm thế nào, ông nói không, nhưng mà nếu mà không có cái tay mình thì mình làm sao mình vô mà mình nặng mình đánh với con sư tử bầy sư tử rồi mình dắt được cái sữa. Rồi cái ông kia ông nói nếu mà suy nghĩ lại, nếu mà mình phải có cái ý mình suy nghĩ mình mới khôn ngoan mình mới đi, thành ổng ngồi mà ổng cứ phân vân, thì ổng ngồi ổng ngủ có cây, thì kế bên đó có vị A-la-hán đang ngày nhập định và ngày thấy cái tâm ông này, thì ổng cứ lui tới như vậy. Thì cái thằng miệng nó mới nói, nhưng mà nếu mà không có tôi trong này á, tôi chỉ cần nói một câu là ông công ông mất hết rồi. Thì cái ý nó nói, không phải ta làm chủ, ta không cho ngươi nói. Như bắt đầu vô tới nơi đảnh lễ, thì ông La Hán á, ổng mới ngồi ổng khơi giỏi cái chuyện ông này vô tới nơi. Thì ổng vô tới nơi đó thì hỏi cái này sửa mà sửa thiệt không, nó dạ đúng là sửa thiệt, thì cho các cái vị mà coi như là ngự y để thử cái sữa để cho hoàng tử uống. Thì trong lúc đó uống vô hoàng tử chưa biết hết hay không hết, thì khi đó là cái ông kia ông mới nói, ổng khởi cái niệm, ổng nói mình nãy mình suy nghĩ trong sáu cái, mình nghĩ cái ý mình là quan trọng nhất, cái công đầu là do cái ý mình thông minh, mình mới tìm cách mình lường léo làm sao mình lấy được cái sữa sư tử. Thì lúc đó cái miệng ông mới nói, bây giờ cái miệng nói, dạ bạch hoàng thượng, cái sữa này là sữa trâu sữa bò chứ không phải sữa sư tử. Vừa nói ra một cái là nhà vua sắp đầu đi chém ông đó liền. Quý vị thấy thì chuẩn bị chém thì A La Hán ngày mới dùng thần thông ngày bay vô. Ông này ổng đang dằn dặt giữa sáu cái giác quan của ổng đi vô. Một là cái thân làm, nhờ cái thân mà có, nhờ cái miệng mà có, nhờ con mắt mà có, hay nhờ cái lỗ tai mà có. Nhờ lỗ tai nghe mới biết nghe được cái lời vua truyền lệnh. Thành ra trong nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Thì bây giờ cái khẩu nó nói con câu mà nhà vua chém rồi. Nó chỉ nói, dạ bẩm hoàng thượng, con nó giỡn gì, cái này sữa này không phải là sữa rừng mà sữa tư tử, mà con lấy ở sữa dê, sữa nai bên cái trại. Cái gì hiểu thầy nói không? Thì cái chuyện này Phật nói bách dụ thôi. Thật ra đó, trong này Như Diệu Hòa là cái người thiếu con mắt, thấy không? Phải không? Diệu Hòa là cái người thiếu cái lực khuyết thị đó, không thấy. Thì Diệu Hòa đến đây, Diệu Hòa có nghe pháp được không? Diệu Hòa vẫn chùi nhà hồi sáng, vẫn lau nhà được. Diệu Hòa vẫn có thể lặt rau được. Diệu Hòa có thể làm những cái việc. Diệu Hòa vẫn tụng kinh. Không được tụng kinh thì nghe kinh. Thì quý vị thấy con mắt cũng quan trọng, nhưng mà có Diệu Hòa đây, những cái thiếu cái đó mình vẫn làm được. Nhưng mà nếu giả sử quý vị thiếu cái nhĩ căn, quý vị có nghe pháp được không? Hả? Không nghe pháp được. Quý vị thấy đó. Rồi quý vị tiếng, nhưng mà thật ra đó là nói theo cái giới tiểu thừa, là phải có những cái gì mà hành động. Còn thật ra đại thừa là cái ý quan trọng nhất. Nói về cái đại thừa tinh thần, tất cả là ý làm chủ à. Giả sử như bây giờ quý vị thấy, nếu tất cả ý nghĩ của Phật tử không khởi một cái thiện tâm, có một ngôi chùa thì không bao giờ ngày nay thành ngôi chùa. Có không quý vị? Mình phải khởi niệm, thầy phải khởi niệm, tất cả chúng ta phải là khởi niệm và đồng thiện nghiệm và đồng một cái hộ trì tâm bảo mới có ngôi chùa. Chứ dù bây giờ mình không khởi là không bao giờ có cái sự phát tâm để tạo dựng một ngôi chùa. Thành ra quý vị nhớ dùm một cái, trong cách đây 2 năm thầy giảng về ông pháp sư Rỗng, nhớ không? Ổng là một pháp sư lên pháp tòa mà giảng bao nhiêu người chứng quả mà ông không chứng quả, quý vị nhớ không? Một ngày kia cái Phật gặp ổng, Phật nói này, mời ông pháp sư Rỗng lên ngồi trên pháp tòa. Thì Phật nói để mà đánh cái ngã ổng. Thì mỗi một lần vào chầu như là có lễ tắc bạch gì thì Phật nói mời ông pháp sư Rỗng lên ngồi tại đây. Thì ổng rất là tự ái, tại vì ổng giảng pháp á, ổng có cái tài là học giỏi và đa văn và nói lại giống như cái máy mà máy cassette và copy vậy đó. Nhưng mà ổng không hiểu đạo, mà ổng giảng sao mà trong đó lần lần cứ cả 500-600 người theo ổng đều chứng A-la-hán mà ổng không chứng cái quả nào. Thành Phật muốn dùng một cái là coi như là để nói để cho ổng tự ái đó. Thì một lần mời nó dạ, mấy ông đệ tử đâu, lấy cái bồ đòn cho pháp sư Rỗng ngồi. Rồi pháp sư Rỗng ngồi xong nói giờ mời pháp sư Rỗng ăn cơm, mà đi đâu cũng chỉ pháp sư Rỗng. Thì ông tự ái và ông bỏ Phật, ông đi vào rừng để ông hành thiền. Mà ông hành thiền, ông chạy vô gặp cái ông đệ tử đầu tiên, chẳng hạn thầy gặp chú Thiện Quấn, thì nói chú Thiện Quấn ơi, chú nghe pháp thầy chú chứng A La Hán vậy, chú chứng làm sao, chú chỉ thầy nghe. Thì chú Thiện Quấn nó không được, con lâu nay con nghe pháp thầy con chứng quả, thì bây giờ con làm sao con dám dạy thầy. Thì chạy lại gặp Lý Đạo, Lý Đạo ơi, hồi đó Lý Đạo đến nghe pháp, Lý Đạo chứng được Tu Đà Hoàng A La Hàm gì đó, về chỉ cho thầy, chú nói con cũng dám dạy. Chạy riết tới cuối cùng gặp cái chú tiểu 7 tuổi đó. Ông này á là ông chụp chân ông quỳ ông lại, nó bây giờ chú cũng chứng A La Hán rồi, bây giờ ngài chỉ cho tôi sao. Thì cái ông này ông mới nói thế này, bây giờ ông muốn tôi chỉ không, tôi vô đạo á, tôi xuất gia theo Phật, tôi mới 7 tuổi, chữ tôi không biết, nhưng mà tôi nghe ông giảng mà tôi chứng quả. Thì bây giờ ông muốn tôi dạy ông, bây giờ thầy mà có biểu con nhảy xuống lửa con cũng nhảy, mà nhảy lên rừng cũng nhảy, mà ăn uống thức độc con cũng chịu nữa, biểu làm sao cho con chứng quả A La Hán, để đi đâu người ta cũng kêu con là pháp sư Rỗng. Thì quý vị nhớ cái chuyện đó. Thì ông nói ra bờ sông, kêu ra bờ sông Hằng, nói giờ nhảy xuống nước mặc y áo nhảy xuống. Ông này vừa nhảy xong nó leo lên, và ông bắt nhảy xuống, leo lên, nhảy xuống, leo lên chừng 10 lần thì ông thầy ông pháp sư Rỗng thở không nổi. Ông nói bây giờ ông bình tĩnh nghe đây, tôi hồi nhỏ tôi vô chùa tôi không có biết gì ngoài cái nghề là đuổi quạ, tức là khú ô sa di, các tỳ kheo lớn ngồi thiền thì tôi đuổi quạ. Thì tôi chỉ thấy ông giảng có cái này trong các pháp ý làm chủ, thì tôi nhớ lại là tôi ở ngoài đời đó, tôi chỉ biết chơi đá dế thôi. Thì khi tôi muốn bắt dế đó, con dế nó có 6 cái hang, hả, mà tôi thọt cái đào cái lỗ này thì con dế nó chạy qua hang khác, hả, mà tôi đào hang khác nó chạy, sau đó tôi đóng cửa, tôi lấy, tôi bít lại, tôi lấy nước, tôi đổ sáu hang kia, tôi chừa một hang tôi ngồi, thì chút xíu con dế nó lên, thì cái năm cái hang kia là tượng trưng gì, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Và tôi chỉ tập trung vào cái ý căn, tức là cái thân ý, thì tôi nhắm vào đó là con dế vào là lên là tôi chụp, thì cũng vậy. Thì ông pháp sư chỉ là nghe, tôi hiểu rồi, tôi không cần ông nói nữa. Và ông chạy vô rừng, ông tập trung vào cái ý, tại sao mình không chứng một đêm sau ông chứng A-la-hán. Thì cũng vậy, cái tội nhiều nhất cũng là cái ý, mà cái phước nhiều nhất cũng là cái ý. Nếu mà cái ý không đưa ra đó, cái ý là gì quý vị? Ý thức. Mà cái ý này là cái ý thứ sáu, tức là cái thức thứ sáu. Từ cái thức thứ sáu đưa lên cái thức thứ bảy là mạt na thức, là chấp ngã. Rồi nó đưa tất cả những cái mà quý vị tiếp xúc, tụng kinh, nghe pháp, ăn uống, chữ thề, đi học trường đại học, đi học thiền, đi học nghĩa là đủ loại yoga, đưa vào trong cái tạng thức của quý vị, thì cái bộ chứa của quý vị để tạo thành nghiệp lành và nghiệp dữ, mà quý vị sẽ hưởng những cái quả đó, hoặc là hưởng những cái phước đó. Do đó khi quý vị tu là quý vị để ý dùng cái ý. Bóng đèn là con mắt, cái speaker là gì, là lỗ tai, phải không? Rồi cái quạt máy, cái truyền hình, cái tủ lạnh. Nhưng mà nếu mà không có cái dòng điện là cái ý, thì tất cả những cái kia đều không hoạt động được. Đó, thì trả lời cho, thì đúng cơ Diệu Trung nói cái ý. Nhưng mà thật ra bên tiểu thừa cái khẩu nó cũng hại lắm. Cái khẩu nó cũng hại lắm. Quý vị để ý coi, quý vị có cái lòng tốt với một người nào, ví dụ giúp cho người ta 10 lần, quý vị cần chửi ta một lần, người ta phủi ơn hết, có không? Hả? Giúp cho người ta 10 lần rồi, chỉ cần chửi người ta một câu, người ta phủi hết, đúng không? Thành ra bao nhiêu phước gom 10 năm, chỉ cần chửi ta một câu, người ta quên ơn hết, phải không chú Lý Đạo? Quên sạch luôn. Quý vị nuôi ở Việt Nam á, nuôi 5 năm, 10 năm, chỉ cần quý vị gọi điện thoại về, nuôi cho mày mập thay mà vô tích sự, tao chết bên đây là ai nuôi mày, là coi như là từ đó, có không? Từ đó. Ừ, quý vị hiểu một cái. Rồi, thầy giải quyết cho xong mấy câu hỏi này, thì thầy vô về pháp. Câu hỏi này cũng rất là hay. Có một số Phật tử nghèo phàn nàn, nói thầy không cho đặt thùng phước xương trong chùa, khiến họ có 1 đồng, 2 đồng, 5, 3 đồng. Họ ngại không dám tìm cô Diệu Tịnh hay là tìm Mai Trâm, cũng như là tại vì chùa thầy không có thùng phước xương. Rồi có những bà cụ nghèo đó, có 1 đồng, 50 sen, 30 sen, muốn lợi âm thầm đi chui vô bỏ. Thường thường ví dụ như mình cúng một cái check lớn chừng 500 hay là 1 tờ 100, thì mình cầm mình la lên: Mô Phật, và Phật ơi, tiền của con là tiền thiệt, thấy không? Phật nhìn kỹ cho coi tiền này là tiền, không có giả. Mình la lên cho ông thầy trụ trì, cho bà sư cô biết, để cho thấy là tiền thiệt. Nhưng mà khi mà mình trúng tâm lý chung mà cúng 1 đồng, 2 đồng thì hơi mắc cỡ, thành ra có cái thùng phước xương thì mình bỏ vô, phải quý vị? Thành ra thầy chủ trương, thầy núi là không cho đặt thùng phước xương. Do đó có một số các bà ngại nói là khiến cho con có 5-3 đồng, không dám kiếm cô thủ quỷ là cô Diệu Tịnh, mà chủ trương của thầy không cho đặt thùng phước xương là thầy chỉ muốn nhận số tiền lớn, còn số tiền nhỏ với thầy chê con. Cái lưỡi không xương, cái nhiều đường lắc léo và sao. Nhưng mà thật ra cái vị này không nghe pháp, không có nghe pháp. Từ những cái ngày đầu tiên từ núi thầy xuống, thầy có giảng, thầy không có chủ trương đặt thùng phước xương. Tại sao thầy không đặt thùng phước xương? Thầy nói cho rõ. Thứ nhất là thầy thấy trong tăng đoàn của Phật hồi xưa không có thùng phước xương, mà tự động người ta muốn cúng là người ta tìm cái gì họ cúng, tức là tùy hỷ. Cái thứ hai, thời buổi này có thùng phước xương thì thầy khổ lắm. Quý thầy, tại sao thầy núi được yên thân trong khi các chùa khác bị ăn trộm, nó giếng hoài, phải không? Nó đập cửa, nó giếng, nó thăm, mà nó kiếm hoài là phải đặt camera. Như Tăng Nga nói, chùa Việt Nam vừa đặt một cái camera tốn 5.000 đồng đó, để giữ một giá, giữ cái thùng phước xương. Rồi tiền maintenance anh mỗi tháng phải đóng member 50-60 đồng nữa. Thì như vậy nó có lợi hay có hại? Rồi ông thầy thì tối ngồi thiền, cái liếc liếc mắt, một mắt mở nhìn Phật, một mắt mở nhìn thuốc dương, hả? Thì biết chừng nào mới chứng quả. Rồi khi Phật A Di Đà là ông thò có một tay xuống, ông kéo mà một tay thầy núi mắt dính cái thùng phước xương, thì làm sao mà đi đây, hả quý vị? Thiệt chứ, một tay Đức Phật Di Đà thì kéo, một tay mình, lúc đó mình phải là hai tay nắm Phật, đằng này mình một tay thì nắm cái thùng phước xương, một tay thì nắm Phật, thì nó tụt hết rồi, thành ra khổ lắm. Rồi cái thứ ba nữa là sao? Tại vì khi có thùng phước xương rồi, thầy núi ngủ ở đây, nhiều khi ăn trộm nó vô tiền ngay Lý Giang nữa, phải không? Rồi nhiều khi á, người ta bỏ nhiều, có tháng này khui ra được 100 ngàn, có tháng khui ra 10 ngàn, vậy 90 ngàn nó đi đâu? Làm cho Phật chảy máu, làm cho cái gì? Tăng bất hòa hợp, phải quý vị? Nó khổ lắm. Thành ra, nhưng mà hiểu rồi, cái thứ ba là thầy nói là tùy hỷ, còn họ không có hiểu cái câu này. Một thở nọ tại tỉnh Xá Kỳ Hòa, ngài Mục Kiền Liên mới đi tắt đèn á, tắt đèn sau khi mà cái thời thuyết pháp của Phật mới đi tắt đèn, mà hồi xưa của Phật là không phải đèn cầy mà đèn dầu phỏng. Quý vị nào mà coi những phim mà bên Tây Tạng mà thấy đốt bằng dầu bơ không, thì có một ngọn đèn ngài Mục Kiền Liên ngày phất hoài không tắt, ngài mới dùng thần thông ngài thổi cũng không tắt. Phật mới gọi ngài A Nan, nó mời Mục Kiền Liên lên đây, dù ổng là thần lực số 1, thần thông số 1, tắt không được ngọn đèn này. Hỏi tại sao vậy? Tại vì ngọn đèn này á là so với 500 ngọn đèn của vua Ba Tư Nặc á, ổng cúng á, là tại ổng sức kho ra ổng cúng, thì đó là cái tiền quỷ ông vua ổng cúng mà. Trong khi cái bà lão ăn mài này đó, bà đi ăn mà ăn, bà đi ăn xin á, được một tuần lễ rồi bà lấy cái bơ còn dư á, bà gom lại với một cái lòng thành, bà cúng Phật một ngọn đèn, thành cái một bà già cúng một cây đèn mà với một cái tâm thành, không ai thổi tắt được cái đèn đó. Thành ra cái gì đó không có hiểu, cúng mà do cái người nghèo mà cúng một đồng á, bằng Bill Gates cúng một triệu là cái gì không? Tại Bill Gates cúng rồi còn lấy giấy trừ thuế, tắt exemption, còn quý vị nghèo đâu có trừ thuế đâu, phải không? Thành ra cái gia tài của một cái người nghèo cúng phước báo nhiều lắm, quý vị đừng có mặc cảm. Từ đây á, mà có 5-3 đồng thì cứ kiếm diệu tịnh, 50 sen kiếm diệu tịnh cũng được, đừng có mặc cảm. Rồi còn thầy á, thầy chủ trương là không có, tại vì thấy đã có thuận phước xương không có lợi, quý vị hiểu thầy nói không? Đó. Rồi đặt cái camera, lâu nay sở dĩ niệm Phật đường tầm viên được cái mấy ăn trộm tha là tại vì không có thuận phước xương, phải không? Nhưng mà rồi đây có ngày chắc cũng khổ, có ngày có thằng nào mà nó ở trên núi nó xuống ăn trộm, nó cũng mới vừa hạ sang, nó không có nghe rõ, nó vô đây nó hỏi ông giấu thuận phước xương ở đâu. Lúc đó thầy lại chỉ, nó tưởng mấy cái speaker này nó đập ra nó tìm nữa, nó thầy khổ nữa. Nhưng mà thôi, ngày nào mà còn thầy thông lai, tại thầy đã tuyên bố không thuận phước xương thì mình nói phải giữ lời từ đầu tới cuối, là phải những như một Phật tử thông cảm, đừng có đòi hỏi nói là thầy chỉ muốn nhận số tiền lớn không nhận tiền nhỏ. Bây giờ một cái bà triệu phú bà cúng 100 ngàn thì bà hưởng, thầy có hưởng được trong đó không quý vị? Thầy có lấy phước bà được không? Không lấy được, tại sao thầy phải ham hả? Rồi một cái bà cúng 1 đồng thầy có hưởng phước của bà được không? Tại sao thầy phải chê bà hả? Tôi không dám khinh quý vị, quý vị đều thành Phật, có cái quý hơn 1 đồng, có cái quý hơn 1 triệu đồng, tại sao quý vị không thấy được cái đó đi hả? Mà thấy những cái mà nhỏ nhoi, phải không? Đó, giờ hiểu rồi chưa? Có một câu này cũng hay nữa, Phật tử này, Phật tử ở ở Kem, con nghe ni sư nói thầy núi nấu ăn rất hay, mà con đề nghị thầy nấu cho chúng con thưởng thức 1 lần. Tức là lâu nay đó, nghe ni sư nói thầy núi này nói tức là ni sư nói lén đó, nói xong đó là tăng không hòa hợp, nói lén sau lưng tôi đó, đó là thầy núi đừng khinh mấy ông tăng. Cô này nói nè, Nguyên Văn, ni sư Như Hà nói đừng có khinh mấy ông thầy nấu ăn rất là ngon, mấy ông giả mù sa mơ, đừng có nấu cho mấy ông hoài, ông hư bữa nào để ông chỗ tài ăn là rất là ngon, có không ni sư? Nói ni sư nói. Thì cái này là tôi phải nói thật, thành ra con đề nghị thầy nên làm một ngày nào đó mà thật sự thầy nói thầy đã nấu cho quý vị ăn rồi, quý vị có ăn chưa? Có không? Thật ra đó, quý vị để ý giùm, mình có 2 loại đồ ăn. Một loại đồ ăn là nuôi thân mạng, là tứ đất nước gió lửa. Một cái loại là nuôi tâm mạng. Thầy nấu cho quý vị đây nè, mỗi tuần lễ thầy đều nấu ăn nè, những cái món ăn tinh thần nè, phải không? Mà quý vị không chịu ăn, ăn rồi quý vị ra quý vị uống thuốc sổ cho sổ hết, rồi quý vị gây gỗ trở lại nữa. Ăn thì giữ lại đi, đừng có sổ hết, phải không? Thành ra sổ những cái khác à, sổ những cái tham độc, những cái phiền não, những cái khúc mắc, những cái mà tham sân si. Chứ mà thầy vẫn nấu cho quý vị hàng ngày đây, nấu hàng ngày. Tại vì con người mình có 2 phần, phải không? Một phần là thân và một phần là tâm. Thầy là nấu cho quý vị đồ ăn là pháp hỷ sung mãn mà, phải không? Thiền diệt thực, ha, huệ thực, trí thực, phải không? Thành ra quý vị nhớ là thầy nấu ăn cho quý vị hàng ngày đây, chứ không phải không nấu đâu. Khi mà ở nhà diệu trung sắc rau, nghĩa là lặt rau, rồi nghĩa là nấu súp, thì thầy ở đây cũng soạn bài, lấy bát chánh đạo, lấy chánh kiến, 12 dân duyên, nghĩa là 37 phẩm trợ đạo, thầy cũng nấu vậy. Nhưng mà sao? Quý vị là nấu dùng ăn có cái gì? Quý vị nấu cái gì? Bột ngọt, bột niêm, dầu, mỡ, bơ, chả lụa, rồi hem là coi như đậu hũ, thầy thì có cái gì chánh kiến, chánh tư duy, thì giới nhẫn nhục, tinh tấn, lục độ, ba la mật cũng bao nhiêu vị đó xào đi xào lại chứ đâu có nhiều đâu. Nếu mà muốn gọn nhất là chỉ có làm thường bất khinh Bồ Tát thôi, nha, phải không quý vị? Rất là đơn giản, hấp tu không có nhiều, đồ ăn thật đâu có nhiều đâu. Bữa nay thì nói là hỏi sư cô Giác Quyền, sư cô Giác Quyền bữa nay đám dỗ cúng làm sôi mặn thì cũng bao nhiêu món sư cô, rồi cũng bao nhiêu đó, rồi sư cô đợt sau sư cô làm sôi giò cũng bao nhiêu đó, rồi sư cô nấu mì quảng cũng nhiêu đó, rồi nấu phở cũng bao nhiêu gia vị đó, có bao nhiêu đâu, phải không quý vị? Nhưng mà khi thì cho là bát chánh đạo, khi 12 nhân duyên, khi thì pháp hoa, khi thì di đà, khi thì quan âm, khi thế chí, nhưng mà đọc kinh rồi tất cả không rời một cái đó, tất cả không rời một cái đó, một vị là vị giải thoát vậy thôi à. Mục đích của thầy nấu ăn làm sao cho quý vị hết tham sân si, còn quý cô nấu làm sao cho quý vị ăn có thịt mới dịch được đạo, phải không? Chứ vô đây mà để cái bao tử đói thì thầy cho quý vị ăn không tinh thần quý vị ăn cũng ngon. Đó, mà thầy mà cho quý vị ăn no rồi mà ở dưới mới nhà bếp không cho quý vị ăn vô cái tứ đại vô, quý vị cũng không nghe pháp được. Thành ra thầy nói rồi, thầy đã nấu hàng ngày chứ không phải là thầy giấu nghề đâu. Còn ni sư Như Hà đó, bên đây thật ra bây giờ đó, như hồi sáng có đề nghị là muốn ăn ba miền. Ở trong này sư cô Như Hà, sư cô Diệu Trung, Diệu Tịnh, Hạnh Phước là món ăn Nam Kỳ. Sư cô Giác Quyên, cụ Thu Phong, cụ Diệu Tú, cụ gì đây, Diệu Nhân là món ăn Bắc Kỳ, có bé mập trống luôn. Rồi món ăn Trung Kỳ thì gồm có mệ quế, món ăn của hoàng gia đó, mệ quế. Rồi sáu là món ăn của mì quảng, sứ quảng. Đó, mình chia ra như vậy, trong khi đó có những chú lý đạo, chú lý gì nữa đây? Lý pháp nữa đó. Lý đạo, lý pháp, nhưng mà còn một lý tống nó chưa ra. Thôi chờ khi nào lý tống về thầy mời lý tống, lý đạo, lý pháp sẽ nấu cho Phật đường ăn. Đúng không? Giờ tha cho thầy đi, giờ thầy nấu một cái món ăn kia đã mệt lắm rồi, phải không quý vị? Đó. Rồi có một câu nữa cũng rất là hay. Câu hỏi này có lẽ là cuối cùng trong này để thầy vô bài pháp. Con có câu hỏi xin thầy quan hỷ giải đáp. Thường thường khi các chùa tại Mỹ muốn mời một vị thầy về chùa thuyết pháp, họ phải tìm hiểu kỹ vị thầy đó lai lịch như thế nào mới cho mời về lên pháp tòa. Còn thầy sao mà quá dễ dãi, có lẽ thầy là thầy người Nam. Phật tử nào giới thiệu cho thầy một vị thầy muốn đến chùa thuyết pháp, thầy đều vui vẻ chấp nhận và còn đối xử rất tốt, cúng dường như là một khách tăng. Nếu gặp kẻ giả mạo tu hành thì rất nguy hiểm cho uy tín của chùa, xin thầy khai thị cho con được rõ. Một nam Phật tử ở Seattle hỏi hay không quý vị, đúng không? Vậy ai vị nào đúng đưa tay lên thầy coi. Vị nào đúng? À, cái này nó không, chú cậu Phật tử này có hỏi hay. Hỏi hay tức là giả sử như bây giờ một cái vị thầy nào mà xin về thuyết pháp ở chùa Nguyên Cổ Lâm thì Hòa Thượng Nguyên An phải quen biết, phải coi như là biết trong cái dòng pháp, rồi là lên chùa ở trên địa tạng thì các thầy địa tạng cũng phải biết. Rồi trong khi thầy núi thấy hai lần, một hai lần là thầy Huệ Tâm, thầy cũng không có biết, do cô Thủy giới thiệu. Lần thứ hai là do Thượng Tọa Thích Kim Đài, do cô Diệu Quả giới thiệu. Thì khi thầy hỏi là cô Diệu Quả, Diệu Quả biết thầy đâu? Dạ con cũng không biết. Mà cậu đi giới thiệu, hỏi thầy này tu sao? Dạ con cũng không biết luôn. Hỏi pháp danh là ai? Con cũng không biết luôn. Mà thầy vẫn mời về, rồi thầy bắt tụi con nghĩa là nghe pháp, rồi tụi con cũng cúng dường, rồi cũng nghĩa là hậu hỷ, nghĩa là cung kính như là một vị cao tăng. Rồi như vậy là rủi mà gặp thầy dỗm á, thầy thiệt thì không nói gì, mà gặp thầy dỗm thì nguy hiểm cho cái chùa quá. Như vậy xin thầy khai thị cho con được rõ. Bây giờ thầy hỏi ý kiến Phật tử trước nè, cái vị này nói vậy đúng hay sai? Quý vị có quyền nói, tại cái này mình có quyền phát biểu để mình rút một cái kinh nghiệm trong tương lai, phải quý vị? Bây giờ quý vị cứ phát biểu ra để cho thầy thấy, tại vì chùa này là chùa của đại chúng chứ không có phải chùa của cá nhân của thầy núi, hay là chùa cá nhân của ni sư Như Hà, hay sư cô Giác Quyên, hay là của một cái bà thủ quỹ, hay là cái bà chủ tịch nào hết. Chùa này là chùa của Tam Bảo, của Phật Pháp Tăng, của đại chúng, của những người tu theo cái chánh pháp của Phật. Thì chú Thiện Phước thấy câu hỏi này có đúng không? Dạ, cái pháp này câu hỏi rất là rõ ràng. Là con chỉ xin mong thầy trả lời, cũng thấy một số những cuộc sống cũng chưa có những hơi khó khăn trong những vấn đề để giải pháp cho các Phật tử, cũng tương tự như những vấn đề là những cái thầy tìm những vị thầy từ chùa khác hoặc là từ Việt Nam để có lãnh qua, thì đối với Phật tử chúng con thì mong muốn Phật pháp được trường tồn và được nghe pháp thường xuyên. Có những chùa, có những thầy, có những cái khả năng có thể giảng pháp, và tụi con cũng mong muốn có những vị thầy có thể thay đổi, tại vì có những cái vị, có những cái tu, những phương pháp tu là chia sẻ được với cho chúng con để sắp tới để tu học. Thì đặt vấn đề lại thì tại sao mình thấy có một cái sự trọng lượng kỹ càng, là tại vì nếu là có những vị tới thì giảng pháp mà không có biết trước đó, thì cái việc nó cũng sẽ ảnh hưởng đến uy tín của cái người giới thiệu. Thành ra con cũng đang chờ thầy giải thích vấn đề được thêm. Nhưng mà như con nói thì cái việc giới thiệu những người thầy đến, hoặc là bảo lãnh những việc những vị thầy từ những cái tiểu quan khác, hoặc là ý nó không thường tồn. Dần dần lý vô thường sẽ thấm nhập vào tâm, làm cho bạn bớt bám giữ vào cõi hiện tượng và hiểu ý Đức Phật khi Ngài coi các hiện tượng giống như ảo ảnh, mộng quyển, tiếng vang hay cầu vồng, có sắc tướng nhưng không có sự thật nào cả, như bóng trăng trên mặt nước. Kiến thức thông thường của chúng ta dựa trên sự suy luận của người khác truyền lại, và sự suy luận này dựa trên những cách nhận. Quý vị có thấy một cái điểm này không? Giả sử như bây giờ vị pháp sư là một cái vị gì? Pháp là một cái vị có khả năng về kinh luật luận để truyền bá cái giáo pháp của Phật để lại. Sư là một ông thầy. Thì bây giờ nói chung là chùa là cái gì? Thầy định nghĩa ngoài chùa là cái trường dạy hết tham sân si, dạy biết từ bi hỷ xả, cái trường dạy để thoát luân hồi sanh tử, cái trường dạy để mà không phải kiếm tiền. Vô đây không phải dạy để kiếm tiền, không phải dạy nghề luật sư để nói trắng thành đen, không phải dạy người bác sĩ để mà ra là trị bệnh kiếm tiền, mà dạy làm sao trị hết tham sân si, và trị làm sao cho hết tâm bệnh và hết thân bệnh, dạy làm sao để được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, để mà lên đó tu rồi trở lại cứu độ những bà con mình còn trầm luân đây. Trường này là cái chùa, là cái trường giải thoát, chỉ cho chúng ta thấy được cái Phật tri kiến, phải không? Thấy được cái chân tâm thường trụ. Nhưng mà ông thầy đó là những vị giáo sư để dạy học. Thì bây giờ ở ngoài đời đó muốn vô trường Diêu Đức để dạy thì sao? Vô gặp ông principal, rồi gặp một cái người nào đó nói tôi là học ở đâu, tôi master PhD ở đại học Harvard hay là đại học nào đó, đưa cái bằng certified giáo sư ra cái bằng đó rồi là nó xong. Nhưng mà bây giờ ở Việt Nam thời trước 75 cũng có, muốn đi giảng là phải có đại học vận hành certified, là một vị giảng sư học 4 năm, thì muốn vào đại học vận hành là phải có túi tài đôi rồi vô học nội điển, làm sao ra lấy cái bằng cao đẳng Phật học là được quyền đi giảng. Nhưng mà thời nay quý vị thấy không, khi một cái vị tăng ni ở Việt Nam qua thì đương nhiên là cái gì đó cũng đủ giấy tờ là các hòa thượng bên đây hay là các chùa, các hội đoàn mới bảo lãnh. Nhưng mà có ai kiểm soát được cái giấy tờ? Thời Phật cũng không có kiểm soát giấy tờ, rồi dàn thao lẫn lộn. Thì bây giờ, nhưng mà nó ngược lại thế này, quý vị muốn thanh lọc làm sao? Khi có một người Phật tử, giả sử như bây giờ Thiện Quấn ở địa vị trụ trì như thầy, rồi bây giờ đó, thầy là địa vị là Thiện Quấn, thầy nói có một vị thầy kia hay lắm, ông giỏi lắm, ông Kali đó, ông lên ông thuyết pháp, ông xin ban bố một thời pháp, mà nếu mà chú ở dưới địa trụ trì chú biết giới lực mình đó, người ta xin giảng pháp mà mình không cho giảng, mình mang cái tội là yểm pháp, tức là làm Phật chảy báo. Mà chú biết rằng trong kinh Lương Hoàng Sám có một đoạn nói rất rõ, một cái ông tăng kia ông đi ngang vô thôi, mà ông trụ trì á, ổng mới dùng cho thường trụ trăng ăn cái đồ ăn ngon, mà tiếp đãi cái ông khách tăng ăn đồ ăn thường, mà ổng còn đọa địa ngục 10 kiếp, thấy không? Rồi quý vị làm sao đây, biết làm sao mà thánh tăng và phàm tăng hả? Tại vì á, mấy cái ông như Tế Điên Hòa Thượng khi chết rồi người ta mới biết Tế Điên Hòa Thượng hả? những cái ông mà như là Di Lặc Bồ Tát, Bố Đại Bồ Tát khi chết rồi mới biết Bố Đại. Còn những cái vị mà thánh tăng á, khi còn sống lất thất lư thư, mình làm sao mình biết đây hả? Mà chùa đó là của thường trụ, là của mười phương tăng, là chí tâm đến lễ Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo. Hằng ngày quý vị lại hoài, quý vị đâu phải lại một thầy Nguyên An, một thầy Dược Sư, một thầy Thông Lai, hay là một thầy Tệ Giác Tự Tỉnh. Chí tâm đến lễ Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo, con chí tâm con đảnh lễ mười phương lận, đông tây nam bắc, trên dưới tây nam tây bắc, rồi tây tây tây nam, nghĩa là mười phương. Mà trong khi đó một ông tăng đông vô đó mình kỳ thị thì làm sao đây, nó khổ lắm quý vị thấy không, khó lắm. Mà mình không có biết, lấy không có lấy một cái đâu mà quý vị có dám nói thầy cho con xét cái bằng của thầy, thầy cho con xét cái giấy tăng tịch của thầy, có dám nói vậy không? Không dám nói. Bây giờ Phật tử góp ý làm sao cho thầy, thầy biết cái đó đó nhưng mà không dám. Rồi một cái người Phật tử khi họ đưa cái đề nghị đó đến cho thầy, chẳng hạn chú là Phật tử thuận thành của chùa, chú đề nghị một cái món ăn ngon, thấy không? Nói chuyện thôi, chú là con người, chú có khiếu ăn về cà ri, chẳng hạn như Diệu Trung là thích cà ri, nấu cà ri lại, mà Phật tử chỉ cần Diệu Trung đem nồi cà ri, mà quý vị nó đừng đem cà ri, tôi thích ăn bún bò, bà Sáu nói tôi thích ăn mì Quảng, thì Diệu Trung đã giận không đến chùa, thì sao không nấu nữa rồi. Đó là cái chuyện thường tình thế gian, phải không? Huống gì là một cái vị giảng sư, phải không Diệu Thiện? Làm sao đây? Rồi một cái vị Phật tử họ đề nghị một cái người lợi giảng mà không cho họ giảng thì họ bỏ chùa, đúng không? Rồi làm sao để giải quyết cho nó là tròn vẹn đôi đường đây hả? Làm sao đây chú Vịnh? Dễ không? Cái này là bây giờ Phật tử có giải quyết được không? Phật tử không giải quyết được này, nhờ mấy cái vị xuất gia. Bây giờ thầy mời Ni Sư Như Hà trả lời thử dụng coi. Kính thưa thầy, kính thưa quý Phật tử, đối với Như Hà thì chùa là cái nơi của Phật tu, mà tu sĩ thì đúng ra vàng pha lẫn lộn, mình cũng không biết ai là chánh hay là tà, ai là hay ai là dở, thì có thử mới biết. Nhưng mà đúng ra ở xứ Mỹ mình, mà nếu mà nghe một sư mà ở Việt Nam qua mà cho giảng, cái đó cũng là một cái chuyện rất là nguy hiểm. Nhưng mà không phải ở Việt Nam ai cũng là Việt Cộng hết. Dạ, thành ra đúng sai do Phật tử, chứ còn đối với Sư Nhi Hà này chắc không biết nói nữa đâu. Rồi ý kiến của Ni Sư bây giờ tới mời thầy phiên mời của ý kiến của Sư Cô Giáo Quyên. Thưa đạo Phật, kính bạch thầy Ni Sư cùng với đại chúng. Dạ thưa, theo ý kiến của con thì một vị thầy mà đến giảng pháp cho đại chúng, là đối với con thì nó rất là quan trọng, nhất là về ban đối pháp mà làm sao cho Phật tử hiểu được của tôi, thì chùa nào cũng cần vấn đề đó. Nhưng đã nói là một cái chùa thì ai cũng có thể đến giảng pháp được. Với các vị thầy mà giảng pháp hay thì nên được mời đến để giảng cho Phật tử và học hỏi. Nhưng mà thời mà pháp như thế này thì rất là khó mà biết được ai hay ai dở. Con nghĩ rằng một vị chủ trì thì luôn luôn là đứng cái vai trò rất là quan trọng để theo cái nhu cầu của đại chúng tại nơi đó, và nhất là vấn đề an ninh hiện thời và cũng là thời mặt pháp hiện tại, thì để kính chọn một vị thầy có tiếng tâm, có khả năng, có đức độ để dạy cho một Phật tử thì cũng không phải là dễ, mà cũng rất là khó nếu mà chờ thời gian mà đòi hỏi để mà tiếp nhận một vị giảng sư để giúp cho học viên. Với con thì nếu như một Phật tử nào muốn có làm hộ pháp, mời một vị giảng sư ở nơi nào tới, thì trước nhất là vị học viên đó, học Phật tử đó phải nên biết cái vị chủ trì, vị thầy đó là ai, đức độ như thế nào, khả năng thế nào, có tiếng tâm hay không. Mà cái quan trọng là vị đó có quyền dạy giảng pháp mà người ta không học được tiến độ hay không. Dạ thưa, nhiều khi không phải mà vị thầy thật giỏi mới giảng pháp cho Phật tử người ta hiểu, người ta tu được, mà nhiều khi không đòi hỏi một vị giảng sư rất là nổi tiếng, rất là giỏi. Cho nên cái vị mà giới thiệu đó là cái người phải có biết nhận xét, phải biết rõ cái vị thầy đó là ai mình đã biết, để mà về thứ nhất về bảo đảm an ninh về cái thế, về cái xã hội bây giờ. Thứ hai nữa là cái thời lạc phát như thế này, cần phải có những cái thời giờ quý báu để cho Phật tử học mà không phí thì giờ. Và đối với con thì một vị trụ trì thì luôn luôn có trách nhiệm cho vấn đề này. Nếu mà một Phật tử, một vị thầy nào tới đây giảng thì nếu mà nói là điểm pháp thì thưa vị thầy, cái đó thì con biết là cũng vậy, nhưng mà nếu như mình chưa biết một người bạn đó, nói là đó là bạn tương lai hay một người khách nào đó mà mình chưa biết, thì con nghĩ là mình từ chối không có sao hết. Tại vì cái thời buổi như thế này và bây giờ mình cũng không biết rằng vị thầy đó chân tu như thế nào, mà sẽ có chắc chắn có đến có hộ pháp hay không. Bởi vì thời của gần sau này thì vấn đề mà người lạ mà đến thì rất là nguy hiểm. Hơn nữa, nếu mà vị thầy đó mà không biết là thầy ở đâu, là ai và phải là thầy thật hay không, thì rủi không may đó là một vị sư mà nói là hội ma, hay là một vị sư giả, hay là một vị sư mà vì một vấn đề chính trị nào đó, thì vị trụ trì đó cũng như nói chung là Phật tử của cái chùa đó cũng nên sáng suốt trong vấn đề mà kính mời các vị đó tới. Nhất là cái thời buổi ngày hôm nay, con mong rằng thầy hiểu ý của con cũng như cái Phật tử. Nếu ai có ý kiến nào thêm mà thích học Phật pháp mà trong điều kiện như thế nào thì xin chú tự nhiên có ý kiến. Tức là tôi đang bận, tôi còn phải hành thiền, khoảng cho tôi vài tháng hay vài năm gì đó được hay không? Bằng việc thành tâm tu tập, chúng ta sẽ có khả năng chuyển điều kiện xấu thành điều kiện tốt. Đây là phương pháp đưa chướng ngại vào đường đạo, nhưng không có nghĩa là bị cản trở, chịu ảnh hưởng hay chịu khuất phục một cái gì, mà là coi chướng ngại đó như một cơ hội để tu tập. Lúc bấy giờ toàn thể thế giới hiện tượng trở thành vị thầy giúp chúng ta biết cách cư xử với cuộc đời. Chúng ta có thể chuyển bất cứ điều gì xảy đến với mình thành một phần của việc tu tập. Các thử thách trở thành cơ hội tu tập, vì trong khó khăn chúng ta rèn luyện tính nhẫn nhục. Chúng ta phải tập chấp nhận nghịch cảnh một cách vui vẻ, vì đau khổ chính là quả xấu mà chúng ta phải nhận lãnh để giải trừ nghiệp xấu. Một cơn nhức đầu có thể thanh lọc nghiệp xấu, tương ứng với 100 năm đọa địa ngục. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta từ chối hạnh phúc, mà là vui hưởng hạnh phúc, hồi hướng công đức của mình cho người khác và cầu nguyện cho họ đạt hạnh phúc lâu dài. Khi bắt đầu hành thiền, người ta thường nói với tôi là họ không có hy vọng vì không kiểm soát được các ý nghĩ. Tôi bảo đảm với họ rằng đây là một dấu hiệu tốt, vì rốt cuộc họ đã quan tâm tới cái tâm vốn luôn dao động của mình. Trước kia họ để mặc tâm thông dong dong ruổi theo bất cứ dòng tư tưởng nào vừa nảy sinh, nhưng giờ đây họ đã có ý thức hơn về những gì đang diễn ra trong tâm. Nhờ vậy, họ sẽ bắt đầu chuyển biến. Việc hành thiền có thể không dễ dàng, nhưng nên nhớ bạn là người dẫn tâm vào ý thức nguyên sơ hay chánh niệm, giống như dẫn một con ngựa hoang vào chuồng. Nếu không để cho cảm xúc và phiền não ngự trị, nếu trong bất cứ công việc gì, bất cứ ở đâu, bạn cũng có sự rộng mở tâm, thư thái và lòng từ bi, có ý thức về những chuyển động của tâm và về mọi việc diễn tiến xung quanh mình, thì việc tu tập của bạn đã có kết quả. Bạn, một đệ tử gặp khó khăn trong hành thiền, tới thăm Đức Phật. Khi Ngài hỏi người đó làm gì để xin nhai, người đó nói mình làm nghề đánh đàn. Đức Phật hỏi, khi lên dây đàn, ông kéo dây chặt hay để lỏng? Người nhạc công trả lời, không chặt cũng không lỏng. Nếu không như vậy, đàn sẽ không đúng âm. Phải có sự cân bằng trong âm thanh của đàn. Người đó đã giải đáp vấn đề ngồi thiền của chính mình. Trong tu tập cũng như trong công việc, phải có sự cân đối, không quá chặt hay chấp thủ, cũng không quá lỏng hay giải đãi. Có một đệ tử tâm trí chậm lục hay hỏi vị đạo sư những điều hiển nhiên mà lại thường không hiểu câu trả lời. Một hôm, vị thầy tuyệt vọng nhìn đệ tử nói, anh đâu có đổi sừng. Ngài muốn nói anh ta không phải là con bò. Vậy hãy ráng tìm hiểu những gì Ngài dạy. Người đệ tử hiểu lầm là thầy bảo mình nên có sừng. Anh ta bèn nhập thất. Ngày đêm quán tưởng đầu mình có hai cái sừng. 3 năm sau, vị thầy hỏi một thị giả, người đệ tử chậm trí của ta hồi này ra sao? Khi được cho biết là anh ta đã nhập thất, vị Lama nói, anh ta không biết gì. Anh ta không biết gì cả mà cũng nhập thất tu luyện ư? Gọi anh ta tới đây. Vị thị giả chạy đến am thất, nhìn qua một cánh cửa nhỏ thì thấy anh ta đang ngồi, trên đầu mọc một cặp sừng rất đẹp. Vị thị giả bảo anh ta phải tới gặp thầy ngay. Người đệ tử liền đứng dậy định bước ra khỏi am, nhưng không sao đưa cặp sừng lọt qua khung cửa nhỏ. Anh ta nói với thị giả, xin cho tôi gửi lời tạ lỗi với thầy, tôi không thể đi ra ngoài và tới hầu ngài được vì bị kẹt hai cái sừng. Người thị giả trình báo chuyện này. Đạo sư nói, khá lắm. Bây giờ ông tới nói với anh ta là hãy quán tưởng mình không có sừng. Bằng lực thiền quán, người đệ tử dẹp bỏ cặp sừng trong 7 ngày, rồi rời khỏi am để trình diện thầy. Sau khi được thầy chỉ dẫn thêm về thiền quán, và sau khi đã thực hành đúng cách, anh ta đạt thành tựu rất nhanh. Người ta thường nại nhiều lý do để không tu tập. Có người nói rằng họ không tin giáo lý. Những người khác nghĩ rằng mình chưa sửa soạn hay mình không có khả năng. Nhưng như vậy là sai lắm. Dù tin hay không tin có luân hồi, thì chúng ta cũng đang sống ở đây. Dù tin hay không tin có luật nhân quả, thì chúng ta cũng đang tạo nghiệp. Dù tin hay không tin có những tư tưởng độc hại của tâm thì chúng ta cũng đang hiện hữu. Không tin vào thuốc thì được ích lợi gì? Dù sẵn sàng hay không sẵn sàng để tu tập thì bệnh tật và cái chết cũng không đợi chúng ta. Tại sao lại không sẵn sàng? Tại sao lại không phát triển khả năng trợ giúp chính mình cũng như người khác? Chúng ta sẵn sàng uống thuốc độc chứ không sẵn sàng dùng thuốc. Đã học giáo lý mà không thực hành thì cũng giống như mua thực phẩm về bày ở trong bếp mà không ăn. Chúng ta sẽ chết đói. Thực hành tu tập giống như ăn uống. Trong bếp có đầy đủ thực phẩm, chúng ta chỉ việc dùng những gì mình có sẵn. Thay vì nghĩ hôm nay mình không có thời giờ, để ngày mai hãy hành trì. Mình bận nhiều việc tuần này, hãy để sang tuần sau. Năm nay phải lo nhiều chuyện, sang năm mình sẽ tính. Chúng ta cần phải biết sự khẩn cấp của việc tu tập ngay bây giờ, chứ không chỉ hôm nay, không chỉ vào giờ này, mà ngay khoảnh khắc này. Tôi cầu nguyện cho chân tính của mỗi người cũng như của chúng sinh được hiển lộ. Mỗi chúng ta sẽ thấy rõ sự thật nội tại của mình và được giải thoát khỏi khổ, khỏi đau khổ và chướng ngại bắt nguồn từ các giới hạn của tâm. Vì mục tiêu này, chúng ta hãy hồi hướng công đức của giáo lý này, của các chuyển hóa mà chúng ta đã thực hiện được, thể theo các sự thật mà mình đã được dạy, và của các chuyển hóa mà những người khác sẽ thực hiện khi thấy chúng ta thực hành những gì mình đã học. Ước mong lời cầu nguyện này lan rộng thành những vòng tròn lợi ích. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này cúng dường Phật mười phương, duyên rải khắp chúng sanh trong ba cõi sáu đường. Bồ đề tâm kiên cố, chân lý một hành trình, tự độ độ vô minh, đồng nhập tri kiến Phật. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Tiếp theo đây, con xin đọc văn khuyên phát tâm Bồ Đề, thôn Cổ Hàng, chùa Phạm Thiên, Sa Môn Thiện Hiền biên soạn, tỳ kheo Tích Tâm Hòa phụng dịch. Thiện Hiền tôi là một vị tăng phàm phu quê mùa ngu dốt, khóc chảy máu mắt, xin dập đầu tha thiết nhắn nhủ cùng đại chúng hôm nay cũng như toàn thể thiện nam tín nữ Phật tử trong thị vị lai. Xin vì lòng từ bi mà gia lâm chú ý lắng nghe lời tôi nói. Từng nghe cánh cửa chính yếu để vào đạo, sự phát tâm đứng đầu, việc tu hành cấp bách, lập nguyện trước tiên. Nguyện lập thì chúng sanh mới có thể độ, tâm phát thì Phật quả mới mong thành. Nếu không phát tâm rộng lớn, lập nguyện bền chắc, dầu có trải qua kiếp số như vi trần thì luân hồi cũng vẫn luân hồi. Dù có cố gắng tu hành nhưng kết quả cũng chỉ nhọc nhằn, gian khổ. Cho nên, Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng, quên mất tâm Bồ Đề mà làm các việc thiện thì cũng chỉ là hành động của ma. Quên mất mà còn như thế, huống gì tâm chưa phát. Cho nên, muốn học đạo Như Lai, chắc chắn trước hết phải phát đủ các hạnh nguyện của Bồ Tát, không thể chậm trễ vậy. Nhưng tâm nguyện vốn nhiều sai biệt, tướng trạng có nhiều chỗ khác nhau. Nếu không khéo phân biệt, làm sao biết để mà xu hướng? Tối nay vì đại chúng nói sơ lược, tướng có 8 loại, đó là tà, chánh, chơn, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Thế nào gọi là tà, chánh, chơn, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên? Thứ nhất, ở đời có người tu hành chỉ tu một hướng, chuyên lo những việc bên ngoài, không chịu cứu xét tự tâm, hoặc cầu lợi dưỡng, hoặc ưa danh thơm tiếng tốt, hoặc tham đắm dục lạc ở đời này, hoặc vọng cầu quả báo ở đời sau. Phát tâm như thế gọi là tà. Thứ hai, đã không cầu lợi dưỡng hoặc danh thơm tiếng tốt, lại không tham đắm dục lạc và vọng cầu quả báo đời sau, chỉ vì sanh tử, vì sự nghiệp giác ngộ, phát tâm như thế gọi là chánh. Thứ ba, niệm niệm trên cầu Phật đạo, tâm tâm dưới cứu độ chúng sanh,